Chương 3600, trong cơ thể dị biến thượng. 2000 dặm rộng quảng đại khu vực, trong đó ẩn chứa âm khí năng lượng chi bàng bạc, tựu là ngẫm lại, đều có thể lại để cho một gã thông thần tu sĩ trong óc nổ vang không chỉ. Ác Linh Cốc vốn là một chỗ tinh thuần âm khí tràn ngập chi địa. Như thế trong phạm vi thiên địa năng lượng chi bàng bạc, dĩ nhiên không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Khủng bố như thế thiên địa nguyên khí tụ tập, đừng nói là thông thần thiên kiếp, tựu là huyền linh thiên kiếp, cũng khó nói thì có lớn như thế quy mô. Hơn nữa giờ phút này, coi như là có người dám đáp lời thiên địa nguyên khí bạo động, cũng tất nhiên sẽ không nghĩ tới, thân ở chỗ này chi địa, sẽ có người độ thiên kiếp. Ác Linh Cốc bên trong, lúc này như trước có mấy trăm thông thần tu sĩ tồn tại. Loại này tình trạng phía dưới, độ tiến giai thiên kiếp, tuyệt đối không phải cái gì an ổn chỗ. Tự tính toán độ kiếp thành công, nếu như bị tu sĩ khác thừa dịp hắn trạng thái bất ổn thời điểm ra tay, cái kia như cũng là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nói không chừng vừa mới tiến giai huyền linh chi cảnh thành công, đã bị mấy tên thông thần tu sĩ chém giết. Vì vậy, đối mặt khủng bố như thế thiên tượng, dám can đảm tiến lên xem xét tu sĩ, có thể nói cơ bản không có. Mấy tên đang ở cái này một trong phạm vi tu sĩ, cảm ứng được kịch liệt thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động xuống, ngưng lông mày hơi là suy nghĩ về sau, nhao nhao hướng về xa xa lui cách mà đi. Mọi người tuy nhiên thần thức khó có thể cực xa, thế nhưng mà đang ở bàng bạc thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động bên trong, tự nhiên vẫn có thể đủ đối với bàng bạc nguyên khí bắt đầu khởi động rất là cảm ứng. Có thể dẫn động như thế cấp tốc nguyên khí hội tụ, dùng mọi người kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu xa xa năng lượng hội tụ chi địa tất nhiên có cái gì tồn tại. Chỉ là thân ở chỗ này, mọi người cũng không người nguyện ý tiến lên mạo hiểm tra nhìn cái gì. Thời gian chậm rãi đi qua, không trung khủng bố đen kịt tia chớp, trọn vẹn rằng có mấy ngày lâu mới cuối cùng dừng lại. Như thế trường thời gian tinh lọc tia chớp tẩy lễ, tựu là Tần Phượng Minh trải qua hơn 10 lần thiên kiếp tẩy lễ tia chớp thời gian thêm cùng một chỗ, cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Như thế trường thời gian thiên địa tinh lọc chi lực tàn sát bừa bãi hắn thân hình, tựu là có hơn 10 vạn ngân sao trùng cường lực chống cự tinh lọc tia chớp, phía dưới Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên cảm nhận được không nhỏ uy hiếp tới người. Loại này tình hình, nguyên nhân cũng là bởi vì có ngân sao trùng chi qua. Mỗi đạo thiểm điện tinh lọc chi lực trải qua trùng vân, dĩ nhiên đại giảm, lại để cho Tần Phượng Minh trong cơ thể tạp chất bóc lột trừ tất nhiên là muốn trường lâu một chút. Cũng may khổng lồ hình rồng tia chớp mặc dù khủng bố, nhưng trong cơ thể hắn có một đạo đạo tựu là chính bản thân hắn đều không thể khống chế quỷ dị khí thức tại hắn trong cơ thể chạy, cực lực vững chắc hắn bị thương thân hình. Này điểm, là thiên kiếp bản thân một loại nhân từ. Cũng không phải thật sự liền đem độ kiếp tu sĩ hoàn toàn chém giết. Theo không trung kích xạ chạy không ngừng khổng lồ tia chớp ngừng, không trung cực kỳ khủng bố cự đại năng lượng truyền qua, đột nhiên bộc phát ra một hồi bức nhân tâm thần làm cho người ta sợ hãi tiếng thét. Một cỗ cực kỳ quảng đại, chừng 1-2 ngàn trượng rộng cực lớn đen kịt năng lượng lưu, đột nhiên từ hơn 10 dặm phương viên vòng xoáy khổng lồ trung tâm chỗ đột nhiên xì ra. Năng lượng mang tất cả, liền đem phía dưới hơn 10 vạn ngân sao trùng cùng Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Nhìn xem không trung bàng bạc năng lượng phun ra mà xuống, Tần Phượng Minh ngưng trọng biểu lộ phía trên, mỉm cười, cũng rồi đột nhiên hiện ra rồi. Bàng bạc thiên kiếp năng lượng bày ra, tỏ rõ lấy thông thần thiên kiếp, cuối cùng đã đến bước thứ hai, năng lượng quán thể. Nhưng cẩn thận cảm ứng không trung bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh ngưng trọng trong lúc biểu lộ, nháy mắt đã có dùng một ít kinh biến chi ý. Cái này bàng bạc năng lượng ở trong, vậy mà ẩn chứa có từng sợi tinh thuần thần hồn năng lượng ở trong đó. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng, bàng bạc thiên kiếp năng lượng dĩ nhiên bao phủ tại hắn trên thân thể. Lại để cho hắn càng thêm khiếp sợ chính là, bàng bạc thiên kiếp năng lượng xâm nhập hắn thân hình, nương theo lấy năng lượng tại hắn trong cơ thể điên cuồng mang tất cả trùng kích, năng lượng bên trong ẩn chứa cái kia từng sợi thần hồn năng lượng, vậy mà cũng không xâm nhập đến hắn trong thức hải, mà là nương theo lấy bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng, cấp tốc lưu chuyển tại kinh mạch của hắn cùng huyết nhục bên trong. Khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi, lại để cho Tần Phượng Minh vốn là đại thắng thường nhân vừa thô vừa to kinh mạch, có một cỗ phồng lên cảm giác. Nếu như là hắn tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tại thật lớn như thế năng lượng lưu chuyển trong thân thể, thế tất sớm đã có một ít kinh mạch bị năng lượng xông bạo. Mà loại này xông bạo, cũng không phải là hoàn toàn chính là vì lại để cho tu sĩ độ kiếp thất bại, mà là tại không phá thì không xây được trong cường lực tu sửa tu sĩ thân thể, lại để cho có thể thừa nhận được xuống tu sĩ thân hình trở nên càng thêm cứng cỏi. Tần Phượng Minh thân hình, đối với loại này rèn luyện, đã không có bao nhiêu tất yếu. Hắn thân hình là ngũ long thân thể, hắn thân hình bên trong, cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có kinh mạch có thể luyện hóa, truyền lại năng lượng, hắn toàn thân cao thấp, bất luận cái gì thất phu cơ bắp thậm chí cốt cách, cũng có thể là năng lượng vật dẫn. Mà tới được hắn lúc này cảnh giới, hắn cũng đã có chỗ minh bạch, vì sao điển tịch nói, ngũ long thân thể tu sĩ chỉ muốn tiến cấp tới hóa anh chi cảnh, có thể so tu sĩ khác càng có thể tiến giai. Truy cứu nguyên nhân, lớn nhất chỗ, có lẽ tựu là ngũ long thân thể tu sĩ thân thể, tại còn chưa độ thiên kiếp thời điểm, đã nhưng đạt đến càng đẳng cấp cao tu sĩ mới có thể có được cường kiện khí lực. Ngũ Long thân thể, không chỉ có trong cơ thể dung nạp pháp lực đại thắng cùng giai tu sĩ, hơn nữa sở hữu thần hồn cảnh giới, cũng sẽ hơn xa cùng giai chi nhân. Dung nạp thêm nữa pháp lực, mà lại thần hồn cảnh giới dĩ nhiên trước thời gian tiến giai càng đẳng cấp cao, cái này dĩ nhiên đại đa số độ kiếp sau khi thành công tu sĩ mới có chỗ tốt. Nhưng Ngũ Long thân thể tu sĩ nhưng lại sớm cũng đã có được. Như thế phía dưới, đối với đại đa số tu sĩ mà nói cực kỳ nguy hiểm năng lượng quán thể, tại Tần Phượng Minh trước mặt, lại có vẻ bình thản rất nhiều. Bàng bạc năng lượng cũng không đối với hắn thân hình tạo thành cái gì tổn thương, nhưng trong nội tâm, lại cực kỳ khẩn trương. Bởi vì thông thần thiên kiếp, chính là tu sĩ tu tiên trong quá trình, trải qua hóa anh thiên kiếp về sau, cái khác lại để cho trong cơ thể thức hải phát sinh chất biến hóa giai đoạn. Biểu lộ nghiêm nghị ngưng trọng, cảm ứng đến bàng bạc năng lượng cấp tốc trong người điên cuồng trùng kích, tại huyền quỷ quyết công pháp cường lực dẫn đạo hạ hội tụ nhập đan hải, Tần Phượng Minh dung nhan, nháy mắt trở nên dữ tợn nổi lên. Đan hải, vốn là dung nạp tinh thuần năng lượng chi địa. Nhưng giờ phút này, tinh thuần thiên địa nguyên khí bên trong, nhưng lại đã có tạp chất, ẩn chứa có từng sợi thần hồn năng lượng tồn tại. Tần Phượng Minh tuy nhiên đã siêu hồn đã qua thông thần tu sĩ trí nhớ, biết được thông thần thiên kiếp hư thật. Nhưng đối với loại này thần hồn năng lượng dung nhập thiên địa nguyên khí, cùng nhau xâm nhập đạo đan trong nước, vẫn có một ít lo lắng tồn tại. Hắn cảnh giác cũng không phải dư thừa, ngay tại bàng bạc tinh thuần thiên địa nguyên khí năng lượng cuồng rót vào đan hải lập tức, hắn đan trong nước, đang tại không nhiều lắm năng lượng phía trên ngồi ngay ngắn lưỡng đan anh, đột nhiên thân hình rồi đột nhiên chấn động mà lên. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh trong lòng có đăm chiêu lo thời điểm, ẩn chứa tại bàng bạc nguyên khí năng lượng bên trong từng sợi thần hồn năng lượng, dĩ nhiên xâm nhập đã đến đan trong nước. Cảm ứng đạo nhất cổ thần hồn khí tức cuốn vào, xâm nhập đã đến đan hải, xinh xắn đan anh khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, toàn thân kinh lực bắt đầu khởi động, chăm chú xem vẻ này thần hồn năng lượng. Tuy nhiên hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng thông thần độ kiếp thời điểm cực kỳ chia nhỏ chỗ, nhưng hắn tự thông thần tu sĩ trong trí nhớ cũng là biết được, muốn câu thông thức hải cùng đan hải, nhất định phải muốn tại dùng đan hải bên trong năng lượng, trùng kích trong cơ thể một đạo hư vô hàng rào. Cái này một hàng rào, trước cũng không là tu sĩ cảm thấy, chỉ có độ kiếp thời điểm mới có sở cảm ứng. Hắn muốn nói là tu sĩ trong cơ thể một nơi, rồi lại cực kỳ không đúng, bởi vì hắn tại tu sĩ trong cơ thể cũng không có chỗ ngồi chống tồn tại. Hắn chỉ tồn tại cùng đan trong nước, bình thường không chỗ nào tra. Mà muốn cho thức hải năng lượng có thể tự do tiến vào đan hải, bài trừ lưỡng biển ở giữa hàng rào là một phương diện. Một mặt khác, nhất định phải muốn đan hải có thể thừa nhận được thần hồn năng lượng xâm nhập. Lại để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ chính là, đan hải gần kề xâm nhập cực kỳ chút ít thần hồn năng lượng, hắn đan trong nước, liền bỗng nhiên giống như xâm nhập đã đến bạo tạc năng lượng. Một cỗ khó có thể áp chế làm cho người ta sợ hãi năng lượng, đột nhiên đã bắt đầu tại đan trong nước tàn sát bừa bãi ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3601, trong cơ thể dị biến hạ. Đan hải, thức hải, vốn là hai chủng bất đồng năng lượng dung nạp chi địa, bên trong chỗ dung nạp chi vật, tự nhiên không thể có mặt khác thuộc tính vật chất tồn tại. Coi như là cùng loại thuộc tính năng lượng tiến vào đan hải, đồng dạng hội bởi vì không tinh khiết mà bị đan hải kịch liệt bài xích. Mà lúc này, nhưng lại tinh thuần thần hồn năng lượng xâm nhập đã đến chỉ dung nạp ngũ hành năng lượng đan trong nước, đan hải thế tất sẽ đối với hắn tiến hành mãnh liệt bài xích. Cảm ứng được thần hồn năng lượng xâm nhập đan hải, hai cỗ sinh sắn đan anh lập tức mặt sắc mặt ngưng trọng đại hiện, nhìn chăm chú cái kia từng sợi thần hồn năng lượng, nhất thời vẻ cảnh giác hiển lộ. Thế nhưng mà đối mặt bất đồng năng lượng, hai cỗ đan anh cũng là nhất thời không biết như thế nào cho phải. Thông thần trong trí nhớ cũng không có lúc này ứng nên như thế nào tiến hành trí nhớ tồn tại. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh lúc này cũng đã có chỗ minh bạch. Bởi vì lúc này, hắn sở hữu phát giác chỉ là hai cỗ đan anh cảm ứng, mà trong thức hải hồn phách, lúc này vậy mà đã mất đi đối ngoại cảm ứng, giống như lúc này thức hải bị sinh sinh che đậy rồi. Đan anh cảm ứng được nơi này, cũng không như thế nào khiếp sợ. Thông thần thiên kiếp, hắn căn bản, tự là lại để cho tu sĩ trong cơ thể đan hải cùng thức hải quán thông, lại để cho thần hồn năng lượng tiến vào đến đan hải, cùng đan anh dung hợp lẫn nhau. Lúc này trời kiếp bên trong thần hồn năng lượng xâm nhập thức hải, tự nhiên là lại bình thường bất quá sự tình rồi. Thần hồn năng lượng tại đan trong nước kích động, cấp tốc hướng về bốn phía đan hải khuếch tán mà đi. Đỉnh điểm thần hồn năng lượng, lập tức liền tiêu tán tại to lớn đan trong nước. Tuy nhiên đan hải kích động không chỉ, một cỗ quỷ dị kịch liệt đau nhức tại đan trong nước lan tràn ngưng lại, nhưng lại để cho hai cỗ đan anh an tâm chính là, loại này đan hải dị biến cũng không tới khó có thể thừa nhận tình trạng. Nhưng loại này an tâm cũng không có tiếp tục bao lâu. Chỉ một lát sau về sau, xâm nhập đan hải năng lượng bên trong, ẩn chứa thần hồn năng lượng, liền dĩ nhiên lại để cho Tần Phượng Minh hai cỗ đan anh cảm nhận được nguy hiểm. Đan hải kích động bắt đầu khởi động, thượng diện một tầng cực nhà thần hồn năng lượng phiêu đãng. Đan hải vô luận như thế nào phiên cổn bành trướng, cũng khó có thể đối với cái kia thần hồn năng lượng tạo thành chút nào tổn thương. Đan hải trong cái loại này quỷ dị kịch liệt đau nhức, theo thần hồn năng lượng dần dần tăng nhiều, cũng trở nên càng phát ra mãnh liệt. Mà đang ở thần hồn năng lượng bốn khắp thời điểm, đột nhiên, một đoàn nhàn nhạt ngũ thải hà quang bao khỏa một chỗ phương vị, rồi đột nhiên xuất hiện ở minh mông đan hải trên không. Cái kia đơn thuốc vị quỷ dị, bốn phía mông mông bụi bụi sương mù bao khỏa, chỉ là cái kia một chỗ là có ngũ thải hà quang tản mạn phát ra. Xem cái kia xứ sở tại, trong lòng của hắn một lát liền có hiểu ra. Cái kia chỗ, có lẽ tựu là lưỡng biển hàng rào chỗ. Hai cỗ đàn anh tại nồng đặc ngũ hành năng lượng trong bao, tại một tòa xinh xắn phát ra thần hồn năng lượng tiểu tháp hộ vệ phía dưới, cũng không tiếp xúc đến thần hồn năng lượng xâm nhập. Thế nhưng mà theo thần hồn năng lượng tăng nhiều, Tần Phượng Minh đàn anh cũng không khỏi trở nên cảnh giác lên. Lôi hồn tháp, chính là hắn gửi lại tại đan hải ở trong tế luyện hồn bảo. Lúc trước đem chi đưa nhập đan hải, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là phí hết không nhỏ khí lực. Bởi vì lôi hồn tháp bản thân là thần hồn năng lượng chi vật, cùng ngũ hành năng lượng là bất đồng thuộc tính năng lượng. Mặc dù có chuyên môn tế luyện hồn bảo công pháp tồn tại, thứ hai đàn anh cũng trọn vẹn hao tốn mấy năm lâu mới đưa lôi hồn tháp cùng bản thân hoàn toàn tế luyện dung hợp lại với nhau. Lúc này mới có thể đủ lại để cho hắn đem chi thu về tại đan trong nước dùng anh hỏa thời gian dài tế luyện. Lôi hồn tháp tuy nhiên uy lực bất phàm, nhưng hắn giờ phút này cũng không vững tin phải chăng có thể khu động tiểu tháp tại hắn đan trong nước đối với bốn phía tinh thuần thần hồn năng lượng công kích. Bất quá giờ phút này, tại Tần Phượng Minh trong nội tâm cùng lúc trước siêu hồn thông thần tu sĩ trí nhớ đoạt được tin tức suy nghĩ xác minh về sau, đã có một ít hiểu ra, cái kia chính là những xâm nhập này đến hắn đan hải tinh thuần hồn lực năng lượng, thực sự không phải là vì để cho hắn khu trục, mà là có lẽ lại để cho hắn thông qua lôi hồn tháp, đem những hồn lực này năng lượng dung hợp. Nếu không chỉ dựa vào hắn đàn anh bên trong một chút thần hồn năng lượng chi lực, khu động lôi hồn tháp công kích đan hải hàng rào, cầu thông thức hải, không khác mơ mộng hão huyền. Trong nội tâm suy nghĩ, hắn tuy nhiên như trước trong nội tâm bất ổn, nhưng cuối cùng bắt đầu suy nghĩ như thế nào khu động lôi hồn tháp, đem đan trong nước hồn lực năng lượng dung hợp. Lúc này đàn anh, một bên suy nghĩ như thế nào đồng hóa những thần hồn kia năng lượng, một bên càng là toàn lực vận chuyển công pháp, đem xâm nhập thân thể bàng bạc thiên địa nguyên khí, liên tục không ngừng luyện hóa, dung nhập đến đan hải năng lượng bên trong, dùng làm bản thân năng lượng mấu chốt tích lũy. Thời gian chậm rãi đi qua, đột nhiên, đan hải bên trong thần hồn năng lượng, tại không hề dấu hiệu tình hình xuống, đột nhiên tự hành chấn động nổi lên. Theo chấn động, bốn khắp tại đan hải ở trong thần hồn năng lượng, giống như nhận được triệu hoán, dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, cấp tốc ngưng tụ hướng về phía Tần Phượng Minh hai cỗ đàn anh quanh người. Ngắn ngủn hô hấp tầm đó, một cái thần hồn năng lượng chỗ hình thành vòng xoáy, rồi đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai cỗ xinh xắn đàn anh chỗ, đem đàn anh cùng phía trên lơ lửng lôi hồn tháp xúm lại tại chính giữa. Vòng xoáy xoay tròn, bốn phía thần hồn năng lượng cấp tốc tụ tập, một cỗ bàng bạc thần hồn giam cầm chi lực, đột tự xuất hiện ở lôi hồn tháp bốn phía. Đàn anh, vốn là ngũ hành năng lượng ngưng tụ mà thành. Sở hữu mặc dù có thần hồn ý thức, có một ít hồn lực năng lượng tại thân, nhưng cái khó dùng cùng tu sĩ trong thức hải bàng bạc thức hải năng lượng so sánh với. Tuy nhiên lúc này tiến vào đến Tần Phượng Minh đan trong nước thần hồn năng lượng, cũng là khó có thể cùng hắn trong thức hải thần hồn năng lượng so sánh với, nhưng cuối cùng đã vượt qua đan anh bản thân hồn lực năng lượng. Tinh thuần hồn lực năng lượng cấp tốc hội tụ, một cỗ cực kỳ khủng bố kịch liệt đau nhức, rồi đột nhiên giống như rung động bốn khắp bình thường, cấp tốc bao phủ tại Tần Phượng Minh toàn bộ đan trong nước. Bàng bạc thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động, cuối cùng lại để cho hắn đan hải đã đến khó có thể thừa nhận cực hạn. Một cỗ sinh tử nguy cơ, nháy mắt liền bao phủ tại hai cỗ sinh sắn đàn anh trong lòng. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đàn anh dĩ nhiên biết được, tự là không muốn khu động lôi hồn tháp ứng đối dĩ nhiên hình thành vòng xoáy hồn lực năng lượng, cũng là dĩ nhiên không có khả năng. Nếu như không khu động lôi hồn tháp, cái kia tinh thuần hồn lực năng lượng thế tất hội càng tụ càng nhiều, cuối cùng thế tất đem đan hải xông bạo. Mà khu động lôi hồn tháp, cũng không quá đáng là lại để cho đan hải trước thời gian thừa nhận một phen nguy cơ mà thôi. Nghĩ đến đây, thứ hai đàn anh ở đâu còn có chút chần chờ, hai cái bàn tay nhỏ bé cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu đem tế luyện hồn bảo thuật chú tế ra. Lại để cho Tần Phượng Minh không ngờ tới chính là, theo chú quyết tế ra, dĩ nhiên vần quanh tại hồn tháp bốn phía hồn lực năng lượng truyền qua, vậy mà từng sợi tinh thuần hồn lực năng lượng cấp tốc dung nhập đã đến lôi hồn tháp phát ra ngưng quang bên trong. Cảm ứng được năng lượng truyền qua bên trong thần hồn năng lượng cấp tốc giảm nhỏ, đàn anh cuối cùng minh bạch, cái này được từ Thủ Tiên Sơn Ngũ Long thân thể hồn bảo tế luyện chi pháp. Tự là chuyên môn luyện hóa thông thần thiên kiếp xâm nhập đan hải thần hồn năng lượng. Nếu như không biết độ thông thần thiên kiếp còn muốn trước tế luyện hồn bảo, hơn nữa cũng không biết có nhưng ngược lại ứng chuyên môn hồn bảo chú quyết tồn tại, tu sĩ kia căn cứ độ tụ hợp thiên kiếp chi pháp khiêu chiến thông thần thiên kiếp, có thể còn sống xuống tỷ lệ, tất nhiên cực kỳ thưa thớt. Cảm ứng được như thế tình trạng, Tần Phượng Minh đan anh cuối cùng buông lỏng. Thời gian chậm rãi đi qua, đan trong nước thần hồn năng lượng cuối cùng trở nên không hề cuồng bạo. vốn đan trong nước chỗ tràn ngập bành trướng khó có thể thừa nhận kịch liệt đau nhức cũng biến mất không thấy gì nữa. Bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng như là cuồn cuộn nước sông cấp tốc rót vào, bị thứ hai đan anh thi triển huyền quỷ quyết cường lực luyện hóa dung nhập đạo đan trong nước. Hết thảy một lần nữa về tới bị Tần Phượng Minh chỗ khống chế cục dưới mặt. Thời gian chậm rãi đi qua, ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh thân hình trên không trung vòng xoáy khổng lồ chỗ hội tụ năng lượng khổng lồ trụ bao phủ phía dưới, một mực không có động tác khác, tùy ý bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động, hắn thân hình lù lù bất động tại chỗ. 27 ngày sau, một tiếng hô quát, rồi đột nhiên tự đang nhắm mắt thanh niên tu sĩ trong miệng la lên mà ra. Theo thanh âm vang lên, một cỗ cực kỳ khủng bố thần hồn năng lượng khí thức, rồi đột nhiên tự hắn thân hình phún dũng mà hiện, nháy mắt liền bao khỏa tại hắn trên thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3602, Hàng Rào. Khép kín một tháng lâu Tần Phượng Minh, theo một tiếng này hô quát thanh âm, cũng rồi đột nhiên mở ra hai mắt. Đã mất đi ý thức, bị năng lượng quỷ dị phong ấn thức hải thần hồn Tần Phượng Minh, lúc này đã một lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Thân thể khống chế, cũng một lần nữa về tới trong tay của hắn. Ánh mắt ngưng trọng, từng sợi âm lệ ánh mắt kích tránh, hắn cơ trên mặt càng là căng cứng. Rất rõ ràng nhất, lúc này Tần Phượng Minh, như trước cũng không thoải mái. Cấp tốc nội thị, dĩ nhiên phát hiện đan trong nước tình hình. Đan anh tuy nhiên vô sự, nhưng giờ phút này, hắn đan trong nước bàng bạc hồn lực năng lượng, dĩ nhiên khó có thể lại bị đan hải chỗ thừa nhận. Hơn nữa lúc này, như trước có sâu xa không ngừng tinh thuần hồn lực năng lượng dũng mãnh vào đan trong nước. Tế luyện hồn bảo cái kia quyển sách chú quyết, chỉ có thể đem hồn lực năng lượng luyện hóa, cũng không thể đem chi dung nhập đạo đan trong nước. Mà những đã bị này hắn luyện hóa hồn lực năng lượng, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là hữu dụng chi vật. Đã không có dung nạp không gian phía dưới, bàng bạc thần hồn năng lượng, cuối cùng bắt đầu đại lượng nương theo lấy không bị đan hải dung nạp ngũ hành nguyên khí năng lượng, một lần nữa tràn ra bên ngoài cơ thể. Mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng gấp chấn. Cấp tốc suy nghĩ phía dưới, hắn trong tay một phen, một chỉ bình ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong bình ngọc, một khỏa thoáng hiện màu xanh ra trời doanh uẩn hào quang linh đan tồn ở trong đó. Cái này một viên linh đan, cũng không bên cạnh vật, đúng là tụ hợp tu sĩ độ thông thần thiên kiếp thời điểm, chỗ nhất định phải ăn ngũ hành tỏa thần đan. Tự kỳ danh chữ, cũng đủ để có thể biết được hắn công hiệu hiệu dụng rồi. Ngũ hành tỏa thần đan, lúc trước Tần Phượng Minh tại băng nguyên đảo bên trên đạt được qua hai khỏa. Về sau chính hắn tìm kiếm đan phương cùng cần thiết chi vật, lại luyện chế ra không ít. Giờ phút này cảm ứng được đan trong nước bàng bạc thần hồn năng lượng tán phát ra, dùng hắn chi năng, tự tính toán không siêu hồn thông thần tu sĩ trí nhớ, cũng có thể biết được nên ăn cái này kỳ dị đan dược. Đối với loại này phụ trợ đan dược, Tần Phượng Minh cũng không như huyền âm đan bình thường, một ngụm liền nuốt hơn 10 khỏa. Mà là gần kề đem một khỏa đưa vào đến trong miệng. Đan dược cửa vào, một cỗ kỳ dị băng hàn khí tức giá trị xâm thân hình. Kỳ dị năng lượng bắt đầu khởi động, trực tiếp liền dũng mãnh vào đã đến Tần Phượng Minh đan trong nước. Một đoàn màu lam nhà thật nhỏ tinh điểm bày ra, lập tức liền đem đan hải cửa ra vào chi địa bao phủ tại chính giữa. Bàng bạc năng lượng tuôn ra đan hải, nhưng nguyên lai cấp tốc tuôn ra tinh thuần hồn lực năng lượng, tại tiếp xúc đến màu xanh ra trời tinh điểm về sau, vậy mà cũng đều chịu trì trệ, tự bàng bạc ngũ hành năng lượng bên trong sinh ra khỏi đi ra. Tuy nhiên như trước có một bộ phận hồn lực năng lượng ra cách đan hải, nhưng cuối cùng đem phát ra tốc độ rất là giảm bớt xuống. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ kinh hỉ chính là, những ngũ hành này tỏa thần đan biến thành lam nhạt tinh điểm, chỉ là ngăn cản đan trong nước, bị Tần Phượng Minh lôi hồn tháp dung hợp hồn lực năng lượng. Những cũng không kia bị luyện hóa thần hồn năng lượng, những màu xanh ra trời kia tinh điểm cũng không để ý tới mảy may. Thần kỳ như thế đan dược, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Theo ngũ hành tỏa thần đan dược hiệu phát huy công hiệu, Tần Phượng Minh đan trong nước thần hồn năng lượng, cũng lần nữa đã bắt đầu cấp tốc gia tăng. Theo thời gian trôi qua, hắn đan hải, lần nữa cảm ứng được một cỗ bành trướng kịch liệt đau nhức cảm giác. Đối mặt như thế tình trạng, Tần Phượng Minh sắc mặt rồi đột nhiên ngưng trọng. Trong lòng của hắn tinh tường, lúc này, chỉ có một loại thủ đoạn có thể giải trừ loại này nguy cơ, cái kia chính là đem đan hải hàng rào bài trừ, lại để cho đan hải cùng thức hải quán thông. Đã không có hàng rào tồn tại, bàng bạc thần hồn năng lượng, tự nhiên có thể dung nhập đến trong thức hải. Tuy nhiên lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên biết được đan hải hàng rào cùng thức hải tương liên chỗ, nhưng như thế nào bài trừ đạo kia hàng rào, hắn có thể là lần đầu tiên kinh nghiệm. Tự nhiên sơ siêu hồn cái kia tên thông thần tu sĩ trong trí nhớ, hắn cũng minh bạch, cái này phá vỡ hàng rào, quán thông lưỡng đại năng lượng biển quá trình, đồng dạng cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, tiếp theo đan hải nứt vỡ, vẫn lạc tại chỗ. Tuy nhiên nguy hiểm tồn tại, nhưng đây là sở hữu tụ hợp tu sĩ tiến giai thông thần chỗ nhất định phải kinh nghiệm sự tình. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, trực tiếp liền khu động đan anh, bắt đầu kích phát đan trong nước lôi hồn tháp, bắt đầu hướng về đan trong nước cái kia đơn thuốc vị công kích mà đi. Đạo đạo chỉ vẹn vẹn có lớn nhỏ cỡ nắm tay hồn cầu, như là quần phong bay múa, liên tiếp oanh kích mà ra. Theo từng đợt nổ vang vang vọng, một cỗ cơ hồ khiến Tần Phượng Minh như vậy hôn mê kịch liệt đau nhức, đột nhiên hiện ra ở đan trong nước. Hồn lực kích động bên trong, bản thì đến được bão hòa đan hải, rồi đột nhiên năng lượng kích động nổi lên. Một cỗ kinh khủng trùng kích tại minh mông đan trong nước cấp tốc mà hiện, cơn sóng gió động trời, cơ hồ đem trọn cái đan hải trên không che đậy, khủng bố năng lượng phiên cồn, một hồi hãi người tiếng thét tại quảng đại đan hải ở trong vang vọng. Vốn bị ngũ hành tỏa thần đan cách trở bàng bạc thần hồn năng lượng, theo đan hải cuồng bạo nổi lên, tại không bị huyền quỷ quyết luyện hóa bàng bạc nguyên khí năng lượng cuốn mang phía dưới, dùng một loại phi thường cấp tốc tốc độ, điên cuồng hướng về đan hải bên ngoài phún dũng mà đi. Rõ ràng một khỏa ngũ hành tỏa thần đan dược hiệu, dĩ nhiên không đủ để chống cự cái này khủng bố năng lượng bạo động. Không chần chờ, hai khỏa màu lam nhạt viên đan dược, lần nữa rơi vào đã đến Tần Phượng Minh trong miệng. Đã có hai khỏa ngũ hành tỏa thần đan cường đại dược hiệu cách trở, đan trong nước hồn lực năng lượng cuối cùng một lần nữa ổn định. Nhưng đan trong nước khủng bố kịch liệt đau nhức, cũng không có chút suy yếu, ngược lại càng phát ra đau đớn kịch liệt. Theo thời gian chậm rãi đi qua, cuồng bạo đan hải chẳng những không có chút nào bình tĩnh dấu hiệu, ngược lại bởi vì lôi hồn tháp cường lực oanh kích, đan hải bỗng nhiên đã có một cỗ càng thêm tàn sát bừa bãi năng lượng trùng kích điên cuồng kích động. Một cỗ giống như là thiên băng địa liệt uy năng tràn ngập tại đan hải ở trong. Hơn nữa theo lôi hồn tháp không ngừng oanh kích, loại này bạo ngược uy năng càng phát ra cường đại lên. Đối mặt chưa bao giờ cảm giác đạo loại này tình trạng, Tần Phượng Minh hai cỗ đàn anh khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, song song bấm niệm pháp quyết phía dưới, hợp lực dẫn đạo đan hải bên trong bàng bạc nguyên khí năng lượng, cực lực đem loại này tàn sát bừa bãi bạo ngược uy năng khai thông hướng toàn bộ đan hải. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh sau cùng giai tu sĩ to lớn đếm không hết đan hải, rốt cục hiển lộ ra hắn uy năng. Kinh khủng kia tàn sát bừa bãi năng lượng, tại lao nhanh đan hải năng lượng mang tất cả phía dưới, cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, lại để cho hắn khủng bố uy năng cấp tốc suy yếu, đối với đan hải trùng kích cũng tùy theo yếu bớt xuống. Nội thị lôi hồn tháp hợp lực công kích, Tần Phượng Minh sắc mặt trở nên âm trầm chi cực. Cái kia chỗ rõ ràng cho thấy cùng thức hải câu thông chỗ hàng rào, tại liên tiếp không ngừng, tự là thông thần sơ kỳ tu sĩ đều muốn toàn lực chống cự hồn cầu công kích đến, lại vẻn vẹn là một đoàn sáng chói hào quang thoáng hiện, cũng không có chút muốn vỡ vụn dấu hiệu bày ra. Ngưng thần dò xét phía dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đối với cái kia chỗ hàng rào đã có nhất định hiểu rõ. Cái kia xứ sở tại là một tầng dày đặc giống như hỗn độn khí thể vật chất, một cỗ thương mang khí tức ở trong đó ẩn chứa, giống như đó là một chỗ cổ xưa vật chất tồn tại. Đây là Tần Phượng Minh lần thứ nhất nhìn thấy tạo thành chính mình đan hải vật chất, đối mặt loại này kỳ dị vật chất, hắn trong lòng cũng là không khỏi khiếp sợ đại hiện. Nổ vang vang vọng, đạo đạo hồn cầu tiếp tục không ngừng oanh kích phía dưới, tầng kia vật chất, vẻn vẹn là ở hào quang bên trong lập lòe, cũng không có chút nào muốn tán loạn biến mất thái độ hiển lộ. Xem hồi lâu, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động, hàm răng khẽ cắn phía dưới, vốn vẫn đứng lập một bên, cũng không ra tay công kích chủ anh, rồi đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ thần hồn khí tức tràn ngập phía dưới, xinh xắn đàn anh đột nhiên hướng về kia chỗ hàng rào bay đi. Bàn tay nhỏ bé huy động bên trong, hai đạo quyền ảnh rồi đột nhiên mà hiện, hai tiếng thú trong tiếng hô, hai cái cực đại yêu thú, rồi đột nhiên hiện ra ở hắn trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3603, Quán Thông. Ngũ Long thân thể tu sĩ, trong điển tịch có minh xác ghi lại, chỉ cần đột phá vô cùng nhất gian nan hóa anh thiên kiếp một cửa, cái kia hắn về sau câu thông thiên kiếp thời điểm, tiến giai độ khó, đem so với mặt khác bất luận cái gì tu sĩ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Này điểm, Tần Phượng Minh lúc trước độ tụ hợp thiên kiếp thời điểm, cũng là có chỗ nhận thức. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn nhưng lại đã có ý khác. Lôi hồn tháp cường đại, dùng Tần Phượng Minh luyện khí tạo nghệ suy đoán, coi như là một gã thông thần tu sĩ, cũng khó có thể lấy được ra như thế uy lực hồn bảo. Tựu là lúc này lôi hồn tháp cùng một gã thông thần tu sĩ trong cơ thể tế luyện hồn bảo đối oanh, cũng tất nhiên sẽ không rơi vào hạ phong. Tựu là cường đại như thế một kiện hồn bảo, toàn lực oanh kích cái kia hàng rào lâu như thế, vậy mà cũng không có chút nào muốn đem hàng rào nổ nát dấu hiệu hiển lộ. Như thế sự tình, thế nhưng mà cùng điển tịch ghi lại ngũ long thân thể tu sĩ tiến giai nhẹ nhõm khác khá xa. Trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ, Tần Phượng Minh đệ vừa nghĩ tới, đương nhiên chỉ dùng để 5 kiện bản mệnh pháp bảo cùng nhau oanh kích hàng rào. Nhưng trong nội tâm vẻn vẹn là hơi muốn, liền đem này ý định vứt bỏ rồi. Lúc trước siêu hồn cái kia thông thần tu sĩ thần hồn, bên trong minh bạch trí nhớ, chỉ dùng để trong cơ thể hồn bảo oanh mở hàng rào, câu thông thức hải. Đã có này trí nhớ, cũng đủ để nói rõ, cái này oanh kích hàng rào sự tình, chỉ có thể là hồn lực năng lượng hồn bảo mới có thể đảm nhiệm, mặt khác thuộc tính chi vật oanh kích, tuyệt đối sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Tần Phượng Minh không phải người lỗ mãng, đã có loại này nghĩ cách, tự nhiên sẽ không nếm thử mảy may. Nhưng hắn cũng không phải chỉ vẹn vẹn có hồn bảo có thể toàn lực oanh ra thần hồn năng lượng công kích, hắn cường đại nhất thần hồn công kích chính là hóa bảo quỷ luyện quyết. Tuy nhiên đang ở đan trong nước, mà lại chỉ là đan anh thi triển, nhưng giờ phút này đan hải ở trong bàng bạc thần hồn năng lượng, dĩ nhiên nồng đặc bàng bạc chi cực. Đan anh trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, hóa bảo quỷ luyện quyết cuối cùng bị hắn toàn lực kích phát. Nổ vang vang vọng, một đoàn sáng chói hào quang kích né qua đan hải ở trong. Từng tiếng thú giống càng làm cho Phanh Minh hưởng chiết thức hải đã có không đồng dạng như vậy ý cảnh. Hóa bảo quỷ luyện quyết đã tu luyện đến tầng thứ hai cấp thứ hai, lúc này quyền ảnh biến ảo hồn thú dĩ nhiên hoàn toàn thể hiện ra thân hình, hơn nữa hắn có thể dừng lại tại bên ngoài mấy tức lâu. Hắn khủng bố công kích đủ đơn giản diệt sát một gã thông thần trung kỳ tu sĩ, tựu là thông thần hậu kỳ tu sĩ rơi vào đến hắn công kích ở trong cũng thế tất khó có thể thiện rồi. Như thế công kích so lôi hồn tháp rõ ràng muốn cường đại hơn nhiều. Hai cái hồn thú toàn lực công kích phía dưới, tầng kia hàng rào cuối cùng hiển lộ ra chống đỡ hết nổi thái độ. Từng đoàn hỗn hoàng ánh huỳnh quang lập lòe xuống, từng đợt cót két tiếng vang rồi đột nhiên vang vọng tại nổ vang nổ mạnh bên trong. Phanh, một hồi nặng nề phanh minh thanh âm, rồi đột nhiên tự hai cái hồn thú hợp lực công kích phía dưới, bỗng nhiên vang vọng mà lên, một đoàn ngũ thải hà quang chợt hiện bên trong, một cái như là tinh điêu tế chắc qua cực lớn lỗ thủng, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh đan anh trước mặt. Một cỗ cực kỳ bàng bạc thần hồn khí tức, rồi đột nhiên tự cực lớn trong lỗ thủng phún dũng mà hiện, một đoàn nồng đặc thần hồn năng lượng lưu, đột nhiên tràn vào đan trong nước. Đan hải cùng thức hải, rốt cuộc bị Tần Phượng Minh xuyên suốt. Cảm ứng đến vẻ này bàng bạc thần hồn năng lượng xâm nhập, vốn thần hồn năng lượng đã nhưng cực kỳ tràn đầy đan trong nước, trở nên càng thêm tràn đầy, một cỗ cực kỳ to lớn phồng lên chi lực, rồi đột nhiên tràn ngập đầy minh mông đan hải. Một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, lập tức đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Nếu như không phải hắn tại thông đạo mở ra lập tức, liền dĩ nhiên đã làm xong trong nội tâm chuẩn bị. Vẻn vẹn là cái này cố kinh khủng kịch liệt đau nhức bày ra, tựu đủ lại để cho hắn hôn mê tại chỗ. Kịch liệt đau nhức tràn ngập bên trong, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trong cơ thể đan hải, rồi đột nhiên kịch liệt khuếch trương ra. Kịch liệt đau nhức còn chưa biến mất, vốn tràn đầy thần hồn năng lượng, nháy mắt trở nên mỏng manh. Mà nguyên vốn đã tràn đầy bàng bạc nguyên khí năng lượng, cũng lập tức trở nên chưa đủ. Tần Phượng Minh đan hải, trải qua song biển quán thông, vậy mà nháy mắt liền vội kịch khuếch trương rồi. Một hồi cực kỳ hãi người tiếng thét tại Tần Phượng Minh trong cơ thể đan hải cấp tốc khuếch trương, lập tức cũng bỗng nhiên tự không trung cấp tốc xoay tròn vòng xoáy bên trong vang vọng mà lên. Một cổ khí tức quỷ dị như là rung động bình thường cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Phương viên vốn là cấp tốc hội tụ tới thiên địa nguyên khí, lập tức biến thành càng thêm cấp tốc, phạm vi càng thêm quảng đại. Thiên địa năng lượng ở đằng kia cỗ quỷ dị khí tức mang tất cả phía dưới lập tức trở nên đã bắt đầu di động, còn hơn hồi nãy nữa muốn làm cho người ta sợ hãi vài phần năng lượng quán trú xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thân thể. Thông thần thiên kiếp tiến hành ở đây, đối với Tần Phượng Minh mà nói, mới có lẽ đã xem như thành công rồi. Đằng sau sắp sửa xuất hiện thần hồn rèn luyện, đối với đã đạt tới thông thần đỉnh phong chi cảnh Tần Phượng Minh cường đại thần hồn mà nói, có thể nói căn bản và không có chút nào nguy hiểm tồn tại. Tự tính toán bị thiên địa pháp tác dẫn vào đã đến huyễn cảnh bên trong, dựa vào hắn cứng cỏi tâm trí, cũng đủ dòm phá hư thật, một lần nữa tỉnh táo lại. Theo bàng bạc năng lượng xâm nhập đan hải, hắn mênh mông trong thức hải cũng rốt cục đã có biến hóa. Một đoàn cho thanh sắc bàng bạc thần hồn năng lượng tự đan trong nước như trước xoay tròn vòng xoáy bên trong ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo năng lượng lưu hướng về trong thông đạo đột nhiên rót vào mà đi. Vốn liên tục không ngừng tự thức hải dũng mãnh vào đan hải bàng bạc thần hồn năng lượng, lúc này cổ cho thanh năng lượng mang tất cả bên trong, rồi đột nhiên trì trệ phía dưới, một lần nữa về tới trong lỗ thủng. Liên tục không ngừng thần hồn năng lượng đã bắt đầu chảy ngược thức hải. Cảm ứng đến thức hải biến hóa, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng gấp nhanh chóng bay lên một cái chờ mong. Chờ mong lấy thường xuyên xuất hiện cái kia năm đầu giao long lần nữa hiện ra mà ra. Cái kia năm đầu khủng bố giao long, trước ẩn núp hắn trong thức hải. Thế nhưng mà từ khi năm đầu giao long cùng cái kia tròn bát chi vật dung hợp về sau, liền không biết rồi đi về phía. Mà cái kia tròn bát, càng là không biết đi đã đến nơi nào. Nhưng có một điểm, Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là tin tưởng, cái kia tròn bát chi vật cũng không rời xa hắn. Mà đang ở trong cơ thể của hắn một chỗ ẩn núp, chỉ là bằng hắn lúc này thủ đoạn, còn chưa đủ để dùng đem chi tìm được. Cũng không cảm ứng được cái kia năm đầu giao long hiện thân, thế nhưng mà bàng bạc thức hải tụ tập thần hồn năng lượng, dĩ nhiên cấp tốc gia tăng không chỉ. Thành công tiến giai thông thần, không thể nghi ngờ sẽ để cho thần hồn của hắn năng lượng, lần nữa điên cuồng phát ra không ít. Thời gian sói mòn, trên đường, cũng không lại xuất hiện bất kỳ cường đại nguy hiểm. Đan hải bên trong bàng bạc năng lượng, trên không trung thiên địa nguyên khí cấp tốc dũng mãnh vào phía dưới, dần dần trở nên tăng nhiều lên. Mà trong thức hải thần hồn năng lượng đồng dạng tại cấp tốc tích lũy. Chỉ là lần này thần hồn năng lượng tích lũy không còn là hắn thức hải trực tiếp thu nạp kiếp vân trong thần hồn chi lực, mà là thông qua đan hải luyện hóa cái kia ẩn hàm tại nguyên khí năng lượng bên trong tinh thuần thần hồn năng lượng. Hô, một tháng sau một ngày, không trung vòng xoáy khổng lồ đột nhiên đình trệ, đón lấy ầm ầm phía dưới vỡ vụn trên không trung, một hồi nặng nề vù vù thanh âm, bỗng nhiên xuất hiện ở dày đặc như trước nồng đặc hắc vân bên trong. Một cỗ cực kỳ nồng đặc thanh sắc sương mù, rồi đột nhiên tự màu đen tầng mây bên trong mãnh liệt mà ra. Thanh sương mù mang tất cả, lao nhanh phiên cổn, gần kề hô hấp gian, phương viên hơn 1.000 trượng phạm vi, liền bị thanh sắc sương mù toàn bộ bao phủ, một cỗ quỷ dị khí tức tại thanh sắc trong sương mù hiện lên. Cảm ứng được không quỷ dị thanh sương mù bày ra, Tần Phượng Minh vừa mới buông lỏng tâm tình, rồi đột nhiên trở nên cơ cảnh nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3604, tái nhập ma vực. Thanh sắc sương mù ẩn chứa nồng đặc tử khí khí tức, không có chút nào sinh cơ ẩn chứa, thần thức vẻn vẹn là tới hơi chút đụng chạm, liền lập tức bị hắn thu nạp. Đạo đạo mắt thường khó gặp huyền ảo linh văn tại thanh sắc trong sương mù kích tránh chạy, một cỗ kinh khủng khí tức tràn ngập. Hừ, không nghĩ tới, ngươi lúc này đây còn dám tới trêu chọc Tần Mỗ. Đối mặt hướng trên đỉnh đầu đột nhiên mà hiện quỷ dị thanh sắc sương mù, hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong mũi vang lên, một cỗ vẻ âm lệ, càng là gắn đầy tại mặt mũi của hắn phía trên. Cái này một cỗ thanh sắc sương mù, hắn cũng không xa lạ gì. Lúc trước hắn tại độ tụ hợp thiên kiếp thời điểm, tựu đã từng trải qua cái này trong điển tịch cực nhỏ ghi lại quỷ dị sương mù. Nhìn xem không trung thanh sắc sương mù mang tất cả mà xuống, Tần Phượng Minh cũng không có chút kinh hoàng, biểu lộ trấn định, không có bất kỳ mặt khác chống cự động tác làm ra. Thanh sắc sương mù cấp tốc mang tất cả mà xuống, nháy mắt liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ lung bao ở trong đó. Một cỗ cực kỳ băng hàn khí tức tới người, trước mặt rồi đột nhiên thanh sương mù tràn ngập che đậy, thân thể chợt nhẹ, trong óc ở chỗ sâu trong giống như chịu một bất tỉnh, trước mắt rồi đột nhiên một hắc, tâm thần càng là đã có một cái chớp mắt thất thần. Vẻn vẹn là lập tức, hắn liền một lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Quanh người là một mảnh hoang vu chi địa, không trung thanh mịt mờ không phân biệt phương hướng, lạnh thấu xương cuồng phong gào thét tàn sát bừa bãi, một vòng cực lớn hỗn hoàng quang cầu lơ lửng giữa không trung, toàn bộ cảnh tượng cho người một loại cực kỳ áp lực cảm giác. Xem bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh ánh mắt lam mang lập lòe, biểu lộ tuy nhiên ngưng trọng, nhưng cũng không có chút nào giật mình vẻ kinh hoàng hiển lộ. Tại đây chỗ, là một ít trên điển tịch nói thiên ngoại ma vực ma đầu giam cầm độ kiếp tu sĩ thần hồn chỗ. Cũng là lúc trước hắn đã từng đến qua một lần chỗ. Cảm ứng được này, Tần Phượng Minh trong nội tâm thản nhiên, chờ đợi cái kia ma đầu hiện thân. Trải qua một lần tranh đấu Tần Phượng Minh, nhìn trời bên ngoài ma vực ma đầu thực lực, đã có một chút giải. Lần trước độ tụ hợp thiên kiếp, hiện thân chính là một gã ma vương hậu kỳ chi cảnh tồn tại. Thì ra là tương đương cùng tu sĩ tụ hợp hậu kỳ cảnh giới chi nhân. Lúc này đây hắn độ thông thần thiên kiếp, nghĩ đến đem nó dẫn vào nơi này, hẳn là một gã tương đương với thông thần cảnh giới ma tôn tồn tại. Nhưng cụ thể là loại nào đẳng cấp ma đầu, Tần Phượng Minh lúc này cũng không thể xác định. Theo lý mà nói, có thể đem một gã độ kiếp tu sĩ thần hồn dẫn vào nơi này tồn tại, đều so người độ kiếp đẳng cấp cao hơn một lượng giai. Không có hắn, bởi vì thiên ngoại ma đầu đã trăm phương ngàn kế tốn hao thủ đoạn dẫn vào tu sĩ kia, tự nhiên muốn có cường đại tin tưởng có thể đem chi chém giết mới là. Ngang nhau giai trạng thái xuống, tỷ số thắng tự nhiên không cao lắm. Vì vậy lúc này đây chỗ phải đối mặt ma đầu, là một gã ma tôn hậu kỳ cường đại tồn tại, cũng là vô cùng có khả năng. Tuy nhiên đối mặt một gã thông thần hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu sĩ thần hồn có chút khó giải quyết, có thể cũng sẽ không khiến Tần Phượng Minh có gì lo lắng. Ánh mắt lập lòe, xem hướng quanh người chi địa. Ha ha ha, tiểu bối, nghĩ đến ngươi tựu là Lôi đại nhân muốn bắt cái kia tên dị giới chi nhân rồi. Giờ phút này, lão phu cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, ngoan ngoãn bó tay, đi theo lão phu đi gặp mặt Lôi đại nhân, nói không chừng đại nhân tâm tình tốt, còn có thể tha qua cái chết của ngươi tội, cho ngươi đoạt xá một gã cùng giai chi nhân, thu làm thủ hạ. Nếu không, chờ đợi ngươi, chính là khó có thể tưởng tượng khổ sở. Một đoàn sương mù từ xa mà đến gần, mấy cái chớp động, liền đã đến Tần Phượng Minh phụ cận. Sương mù khí tiêu tán, hiện lộ ra một gã khuôn mặt hơi có vẻ dữ tợn khôi ngô đại hán. Đại hán thủy vừa hiện thân, một cỗ kinh khủng thần hồn khí tức liền tràn ngập hướng về phía Tần Phượng Minh, đồng thời một tiếng cuồng tiếu thanh âm vang vọng, nhìn gần Tần Phượng Minh, nói ra như thế một phen uy hiếp ngôn ngữ. Xem người này hiện thân mà ra đại hán, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên suy nghĩ nổi lên. Trước mặt người này hiện thân tới đại hán, cũng không phải lúc trước tới tranh đấu qua tên thanh niên kia tu sĩ. Thế nhưng mà người này đại hán nói, nhưng thật giống như đối với hắn đã sớm biết được. Chẳng lẽ người này đại hán, chính là lúc trước tranh đấu tên thanh niên kia tu sĩ nói mặt khác vài tên phân thân thủ hạ hay sao? Tần Phượng Minh tâm tư lung lay, rất nhanh liền nghĩ tới một loại khả năng. Tuy nhiên trong lòng có suy nghĩ pháp, nhưng hắn cũng không mở miệng xác minh cái gì. Bởi vì này chút ít, cùng hắn mà nói, căn bản cũng không có cái gì hữu dụng chỗ. hắn tự tính toán đem đối phương thần hồn bắt, cũng không có khả năng thật sự tự đi xâm chiếm đối phương thân thể, sau đó tại thiên ngoại ma vực bên trong sinh hoạt. Tự tính toán thân phận đối phương lai lịch cỡ nào lợi hại, hắn chỉ muốn rời đi cái này một nơi, đối phương cũng sẽ không lấy thêm hắn như thế nào. Ngay tại Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn, xem đại hán, ý định nói cái gì thời điểm, đột nhiên xa xa lần nữa một đoàn thanh sắc sương mù mang tất cả tới, cấp tốc gian, liền đã đến đứng thẳng tại chỗ hai người phụ cận. Cạc cạc cạc, thật không ngờ, lúc này đây lại vẫn có những người khác theo dõi ngươi. Xem ra lần này cần muốn đạt được ước muốn, cần tốn hao không nhỏ một cái giá lớn rồi. Ồ, ngươi lần này dĩ nhiên là tại độ ma tôn thiên kiếp, thật sự là chưa từng ngờ tới, ngươi vậy mà mấy trăm năm thời gian, liền tự ma vương sơ kỳ, tiến cấp tới ma tôn chi cảnh. Kể từ đó, lão phu cũng không cần lo lắng ngươi nhục thân cảnh giới quá thấp. Thanh sương mù thu lại, hiển lộ ra một gã rất là anh tuấn hơn 30 năm tuổi thanh niên. Tên này thanh niên toàn thân khí thức dày đặc, nhưng tự hắn trên thân thể, cũng không thể nhìn ra hắn lúc này thần hồn cảnh giới đạt đến loại trình độ nào. Nhưng có một điểm có thể để xác định, cái kia chính là hắn cũng đạt tới thông thần chi cảnh. Nhìn thấy người này thanh niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng nhưng lại buông lỏng, người này tu sĩ, cũng không người bên ngoài, đúng là lúc trước hắn độ tụ hợp thiên kiếp phía trên, đã từng cùng chi tranh đấu thắng cái kia tên thiên ngoại ma đầu. Tần Phượng Minh lúc này, chỗ hiển lộ ra thần hồn khí tức, vẻn vẹn là vừa vặn tiến giai thông thần chi cảnh khí tức. Bởi vì hắn bản thân cảnh giới cũng không ổn định, thần hồn của hắn khí tức cũng chưa xong toàn bộ hiển hóa hắn chính thức đạt tới độ cao. Ở đằng kia thông thần đỉnh phong thần hồn đại hán cùng anh tuấn thanh niên xem ra, Tần Phượng Minh cái này vừa mới tiến giai thông thần chi cảnh tiểu tu sĩ, tự nhiên sẽ không đặt tại hai người trong mắt. Thế nhưng mà lại để cho Tần Phượng Minh hơi có giật mình chính là, trước mặt người này anh tuấn thanh niên, lúc trước cùng hắn một trận chiến thời điểm, cũng không quá đáng là hiển lộ tụ hợp hậu kỳ thần hồn cảnh giới chi nhân. Nhưng mới mấy trăm năm không thấy, hắn lúc này thần hồn cảnh giới, dĩ nhiên đạt đến thông thần chi cảnh. Như thế cấp tốc tiến giai tốc độ, coi như là Tần Phượng Minh, cũng là cảm thấy khiếp sợ. Thiên ngoại ma vực, hắn mặc dù không có tiến vào qua, nhưng tự thanh niên trong miệng, cũng có thể biết được, đó là một chỗ cực kỳ hung hiểm giới vực, tu luyện tài nguyên tuyệt đối khó có thể cùng linh giới, chân ma giới cùng chân quỷ giới so sánh với. Mà tên này thanh niên tu sĩ, coi như là cảnh giới giảm xuống, cũng muốn thoát đi mà ra. Như thế một nơi, lại có thể có như thế cấp tốc tiến giai tốc độ, điều này không khỏi làm cho người cảm giác giật mình. Xem ra hai vị đạo hữu thậm chí nghĩ bắt Tần Mỗ, nghĩ đến lúc này đây Tần Mỗ thật là chạy trời không khỏi nắng rồi, tựu là không biết Tần Mỗ cùng tùy các ngươi cái kia một người tiến đến đâu. Xem hai người liếc, Tần Phượng Minh vốn âm trầm trên khuôn mặt, đột nhiên hiển lộ ra mỉm cười chi ý. Xong hai người liền ôm quyền, vậy mà trực tiếp châm ngòi hai người đạo. Bất luận kẻ nào đều có thể biết được hắn lời ấy ẩn chứa ý tứ, tựu là muốn cho hai gã ma vực chi nhân trước đánh đập tàn nhẫn một phen. Như thế hào không che đậy châm ngòi, lại để cho hai gã ma vực chi nhân, cũng là không khỏi khẽ giật mình. Hai người bọn họ đương nhiên không phải người quen, này điểm, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên biết được. Vì vậy hắn mới trực tiếp như thế nói, hai gã không người quen, tự tính toán muốn liên thủ cộng đồng đối phó hắn, cũng là cực kỳ gian nan. Ít nhất sẽ không hề khúc mắc toàn lực liên hợp. Theo Tần Phượng Minh lời nói, tại chỗ vậy mà nhất thời im lặng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3605, Linh Bảo Hiện. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm tuyệt đối không có hắn khuôn mặt chỗ biểu hiện nhẹ nhõm. Ở chỗ này quỷ dị hung hiểm chỗ, đối với hắn mà nói, chính là cực kỳ bị động. Trước mặt hai gã ma vực tu sĩ, có thể nói đều có thể cực kỳ nhẹ nhõm tự thoát ly này khu vực. Nhưng hắn, nhưng lại không thể không đem hai người chém giết hoặc là trục cách về sau mới có thể bị pháp tắc chi lực trục xuất. Đối mặt hai gã thông thần cảnh giới thần hồn, Tần Phượng Minh tuy nhiên không sợ, thế nhưng mà trong nội tâm cũng không phải cỡ nào nhẹ nhõm. Ma vực tu sĩ, cũng đều biết được một ít khu động thần hồn bí thuật thủ đoạn, mà lại cơ bản đều có cường đại hồn bảo tại thân. Lúc trước đối mặt thanh niên kia tu sĩ đạp núi đủ bí thuật, Tần Phượng Minh tựu rất là khiếp sợ. Lúc này trước mặt hai người đều là thông thần chi cảnh, thủ đoạn uy năng, tự nhiên so với lúc trước đối mặt thanh niên phía trên còn cường đại hơn đếm không hết. Như thế tình trạng phía dưới, hắn cũng không dám có chút khinh tâm. Ha ha ha, hai gã tiểu bối, tại lão phu trước mặt, còn dám như thế nói, thật là không đem lão phu để ở trong mắt. Tiểu bối, ngươi nếu như ngoan ngoãn nghe lời, lão phu xem tại ngươi cũng là thánh vực người trong trên mặt, có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, ngươi hôm nay cũng chỉ có vẫn lạc tại thí thần giới vực bên trong rồi. Trọn vẹn đi qua sổ cái hô hấp công phu, ác mặt đại hán mới trong miệng một tiếng cuồng tiếu nói ra như thế ngôn ngữ. Thân là ma tôn hậu kỳ chi nhân, tự nhiên cũng là một gã tâm tư cực kỳ kín đáo chi nhân. Tự vừa rồi Tần Phượng Minh cùng hiện thân anh tuấn thanh niên đối đáp trong lời nói, trong lòng của hắn rồi đột nhiên đã có đẩy đoạn. Người này linh giới tu sĩ, tự nhiên là vừa mới tiến giai ma tôn chi cảnh chi nhân không giả. Mà tên này ma vực chi nhân, ban đầu ở linh giới tu sĩ độ ma vương thiên kiếp thời điểm tựu đã từng ra tay qua. Nghĩ như thế, cái này anh tuấn thanh niên, lúc trước cũng tất nhiên vẻn vẹn là một gã ma vương cảnh giới chi nhân mà thôi. Thanh niên như thế thời gian ngắn tiến giai ma tôn chi cảnh, tuy nhiên tiến giai tốc độ kinh người, vốn lấy đại hán tưởng tượng, hắn lúc này bản thể cảnh giới, cũng không quá đáng là một gã ma tôn sơ kỳ chi nhân mà thôi. Hai gã ma tôn sơ kỳ tu sĩ, ở trước mặt hắn, thật sự đã không có cái uy hiếp gì đáng nói. Hừ, chính là một gã ma tôn hậu kỳ tồn tại, tự dám như thế uy hiếp lão phu, nếu như là trăm năm trước, thật đúng là hội bắt ngươi không cách nào, nhưng lúc này, trả giá một ít một cái giá lớn, muốn đem ngươi kích thương thậm chí đánh chết, cũng không phải là không được. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, vừa mới hiện thân anh tuấn thanh niên dĩ nhiên tiếng hừ lạnh lên, một câu lại để cho Tần Phượng Minh cũng là cảnh giác nổi lên đích thoại ngữ nói ra. Đối mặt một gã thông thần đỉnh phong thần hồn tồn tại, Tần Phượng Minh cũng không dám khinh thường mảy may. Anh tuấn thanh niên vậy mà chút nào không sợ, hắn lời nói ra, đột nhiên bàn tay vừa nhấc mà lên. Một đoàn màu đen sương mù rồi đột nhiên mà hiện, phiên cổn gian, hóa thành một cỗ cực đại khói đen dòng nước lớn, hướng ác mặt đại hán mang tất cả mà đi. Nhìn thấy anh tuấn thanh niên nói động thủ tự động thủ, Tần Phượng Minh cũng hơi là khẽ giật mình. Giờ phút này, hai gã ma vực chi nhân, thế nhưng mà có một cái cộng đồng mục tiêu. Hai người tự tính toán muốn động thủ, cũng đại có thể đưa hắn bắt sau động thủ lần nữa quyết định thuộc sở hữu. Thanh niên tu sĩ căn bản không làm này muốn, đây không phải là ý nghĩ không rõ, tự là bản thân có cực kỳ cường đại dựa. Tiểu bối muốn chết, rồi đột nhiên nhìn thấy một gã tiểu bối vậy mà không chút nào kế hậu quả xông tự mình ra tay, ác mặt đại hán không khỏi tiếng hét phẫn nộ lên, hai tay cấp tốc múa phía dưới, lập tức mấy đạo đen kịt móng vuốt sắc bén bao khỏa tại đen kịt ánh huỳnh quang bên trong thoáng hiện mà ra. Móng vuốt sắc bén vừa mới thoáng hiện, khủng bố thần hồn khí tức liền kích xạ mà ra, hóa thành đạo đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén, trực tiếp liền cùng mang tất cả tới đen kịt sương mù đụng vào lại với nhau. Xuy xuy thanh âm vang vọng, từng đạo đen kịt lỗ thủng lập tức xuất hiện ở phiên cổn về phía trước khói đen phía trên. Đồng thời một cỗ kinh khủng giam cầm chi lực cũng bao phủ tại ngoài mấy trăm trượng anh tuấn thanh niên trên thân thể. Cảm ứng được khủng bố khí tức tới người, anh tuấn thanh niên hai mắt lệ mang lập lòe, đối mặt giam cầm chi lực bắt đầu khởi động, cũng không có chút động tác làm ra. Âm trầm trên khuôn mặt, trong mơ hồ, lại có một đám vẻ khinh thường ẩn hàm. Móng vuốt sắc bén mang theo bức nhân tiếng thét, kích tránh gian, liền biến thành hơn 10 trượng cực lớn, đón bàng bạc đen kịt sương mù đánh ra mà đi. Tật, một tiếng chú ngôn thanh âm vang vọng, vốn hội tụ cùng một chỗ, như là vòi rồng mang tất cả đen kịt sương mù, rồi đột nhiên bạo liệt ra. Màu đen sương mù cấp tốc phiên cổn phía dưới, hướng về bốn phía đột nhiên bao khỏa mà đi. Vẻn vẹn là trong chốc lát, phương viên hơn 1.000 trượng phạm vi, liền bị màu đen sương mù bao khỏa tại chính giữa. Theo sương mù mang tất cả, một cỗ băng hàn rét thấu xương, là được đem không khí đóng băng khủng bố băng hàn khí tức, rồi đột nhiên bốn mạn nhi ra, theo khói đen mang tất cả, cũng lập tức bao phủ tại chỗ. Anh tuấn thanh niên cái này một băng hàn sương mù, Tần Phượng Minh lúc trước đã lĩnh giáo qua một phen. Lần này nhìn thấy hắn lần nữa thi triển ra, ánh mắt chằm chằm nhìn phía dưới, tất nhiên là sẽ không để cho hắn tới người. Thân hình lập lòe, dĩ nhiên cấp tốc né tránh mà ra rồi. Mà tên kia thông thần đỉnh phong ác mặt đại hán, đồng dạng ánh mắt hung lệ thời gian lập lòe, lùi cách ra khói đen bao phủ. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới lùi cách thời điểm, cực lớn bức nhân móng vuốt sắc bén, cũng dĩ nhiên chui vào đã đến băng hàn khói đen ở trong. Móng vuốt sắc bén vừa mới chui vào đen kịt trong sương mù, nhìn như uy năng cường đại mấy đạo móng vuốt sắc bén, thuận tiện như bị loại nào cực kỳ sền sệt chất lỏng trở ngại, rồi đột nhiên đình trệ tại khói đen ở trong, xoẹt xoẹt thanh âm vang vọng, một tầng lóe sáng năm đen băng tinh, rồi đột nhiên rậm rạp tại hơn 10 trượng chi cự khổng lồ móng vuốt sắc bén phía trên. Phanh minh tiếng vang lên, mấy đạo hơn 10 trượng chi cự cực lớn dày đặc móng vuốt sắc bén, vậy mà nhao nhao như là băng sơn vỡ vụn giống như nứt vỡ tại chỗ. Cái này bí thuật ngược lại là có chút uy lực, lại có thể đơn giản đem lão phu công kích đóng băng, bất qua phía dưới lão phu một kích này, không biết ngươi hay không còn có thể dễ dàng như thế chống cự xuống. Chính mình mấy đạo công kích đơn giản bị đối phương ngăn trở, ác mặt đại hán biểu lộ tuy nhiên hơi là biến đổi, nhưng cũng không biểu hiện quá mức khác thường. Biểu lộ trầm xuống, hắn hai tay dĩ nhiên cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, bàng bạc hồn lực bắt đầu khởi động, một thanh gần trượng to lớn cực lớn tỳ bà rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn trong hai tay. Tỳ bà toàn thân tử hắc, một đoàn hỗn độn khí tức vần quanh, bốn căn phân biệt hiện ra xích, hoàng, lam, thanh nhan sắc dây đàn hiển lộ tại hắn bên trên. Từng đạo huyền ảo chi cực linh văn tại cực đại tỳ bà phía trên thoáng hiện quay chung quanh. Cái này, đây là một kiện hỗn độn linh bảo. Đột nhiên nhìn thấy ác mặt đại hán trong tay chỗ cầm cực lớn tỳ bà, Tần Phượng Minh đột nhiên không khỏi một tiếng thét kinh hãi thanh âm tự trong miệng la hét vang lên. Hỗn độn linh bảo, Tần Phượng Minh sớm đã nhìn thấy qua, hơn nữa còn đã từng tự tay kích phát qua. trước mặt chứng kiến cái này một kiện thoáng hiện hỗn độn khí thức tỳ bà bảo vật, tuyệt đối tựu là một kiện chính thức hỗn độn linh bảo tồn tại. Ha ha ha, tiểu bối ngược lại cũng có chút kiến thức, không tệ, lão phu cái này bảo vật, tựu là một kiện chính thức hỗn độn linh bảo, tại đây linh bảo trước mặt, hai gã tiểu bối còn muốn cùng sát mộ tranh đấu sao? Bàng bạc năng lượng phát ra, cực lớn tỳ bà còn chưa bị búng ra, một đoàn cơ hồ khiến hư không chịu chấn động khủng bố khí tức dĩ nhiên vần quanh tại tỳ bà phía trên. Hư, chính là một kiện bài danh hỗn độn linh bảo bảng cực kỳ dựa vào sau càn khôn tỳ bà, tự muốn ma mỗ kinh sợ thối lui, thật sự là nằm mơ. Đang ở cái này thí thần giới vực bên trong, người cái này một kiện hỗn độn linh bảo, nghĩ đến tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra ba thành uy lực a. Như thế uy lực bảo vật, vẫn thật là không có đặt ở ma mỗ trong mắt. Đại gia Tần Phượng Minh dự kiến chính là, đối mặt với đối phương một kiện chính thức hỗn độn linh bảo, anh tuấn thanh niên sắc mặt vẻn vẹn là trầm xuống, trong mắt tinh mang thời gian lập lòe, căn bản cũng không có đem đối phương cái này một cường đại bảo vật để ở trong mắt. Càn khôn tỳ bà, Tần Phượng Minh cũng là có nghe thấy, biết được hắn xác thực là bài danh linh bảo bảo cực kỳ dựa vào sau một kiện bảo vật. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào dựa vào về sau, cuối cùng là một kiện hỗn độn linh bảo tồn tại. Thân ở chỗ này, đối mặt như thế một kiện cường đại chi vật, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi ý sợ hãi dâng lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3606, giữ lẫn nhau. Hỗn độn linh bảo, uy lực của nó cường đại, Tần Phượng Minh thân có nhận thức. Coi như là cái này một kiện hỗn độn chi vật bài danh cực kỳ dựa vào về sau, mà lại chỉ có thể phát huy ra ba thành uy lực, cũng tuyệt đối không phải một gã thông thần tu sĩ có thể tới ngạnh kháng. Ít nhất Tần Phượng Minh cho rằng, đã từng cùng hắn tranh đấu qua vài tên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, tuyệt đối không có thực lực tới chính diện ngạnh kháng. Càn khôn tỳ bà, bên trên có bốn căn dây đàn, theo thứ tự là địa dây cung, nước dây cung, phong dây cung, hỏa dây cung. Tứ huyền khẽ động, thiên địa biến sắc, nghiêng trời lệch đất, quả thực là khủng bố chi cực. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không tự mình nhận thức qua, nhưng là có thể biết được càn khôn tỳ bà uy lực cường hãn. Xa xa anh tuấn thanh niên, đối mặt cái này một kiện cực kỳ khủng bố hỗn độn linh bảo, như cũng là một bộ tràn đầy tự tin chi sắc. Tần Phượng Minh đối với thanh niên kia, cũng là không khỏi dâng lên cực kỳ cảnh giác chi ý. Ác mặt đại hán cái này một kiện hỗn độn chi vật, trong lòng của hắn mặc dù kiêng kỵ, nhưng là cũng không thật sự tự sợ hãi. Vô luận là thao thiết càn khôn quỹ, hay vẫn là thần điện, đối mặt cái này một hỗn độn linh bảo, cũng đều có lực đánh một trận. Hơn nữa chỉ cần xử trí thỏa đáng, nói không chừng hắn có thể đem cái này cường đại linh bảo thu về trong tay. Tiểu bối khẩu khí ngược lại cũng không nhỏ, sát mỗ tự nhìn xem, ngươi làm sao có thể đủ đem lão phu cái này một hỗn độn linh bảo chống cự. Được nghe đối phương lạnh nhạt hào không thèm để ý lời nói, ác mặt đại hán sắc mặt không khỏi vẻ kinh nộ bày ra, trong miệng lạnh như băng ngôn ngữ nói ra, trong tay càng là dĩ nhiên cấp tốc bấm niệm pháp quyết mà lên. Đông long long, một tiếng nặng nề dây đàn thanh âm vang vọng, một cỗ quỷ dị sóng âm rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ. Sóng âm hiện ra, một cỗ như là rời sông lấp biển khủng bố nổ vang đột nhiên vang vọng. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy dưới chân đại địa trong dây lát cực kỳ phiên cồn nổi lên, khắp đại địa, như là mênh mông hồ biển bình thường, trở nên vội ùa phiên cồn. Giống như đại địa, nháy mắt biến thành chính thức nước biển. Tòa nhà một thật lớn nham thạch, như là cơn sóng gió động trời, đột nhiên từ ác mặt đại hán trước người phiên cồn mà lên, hướng về phía trước đen kịt sương mù đột nhiên mang tất cả mà đi. Mà đang ở đại địa nổ vang vang vọng thời điểm, một hồi hãi không người nào so cuồng phong tiếng rít, cũng đột nhiên vang vọng tại chỗ. Cuồng phong hô gào thét, từng đạo một hai chục trượng chi cự làm cho người ta sợ hãi phong long, rồi đột nhiên tự cuồng phong gào thét bên trong hiện thân mà ra. Phong long toàn thân long lân rậm rạp, bốn chảo múa phía dưới, từng đạo cao vài trượng cực lớn thanh sắc lưỡi dao sắc bén kích tránh mà hiện, hướng về phía trước khói đen bao phủ tới. Nổ vang vang vọng, đất rung núi chuyển cuồng phong phẫn nộ gào thét phía dưới, cả trời địa đều đã nhưng chịu biến sắc, giống như thiên địa đều cũng bị đảo lộn tới. Hỗn độn linh bảo khủng bố uy năng, nháy mắt hiển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Tiểu bối, lão phu lần này vẻn vẹn là kích thích hai cây dây đàn, ngươi có thể đem chi chống cự, cũng không uổng công ngươi nói mạnh miệng một phen rồi. Sóng âm nổ vang, đất rung núi chuyển bên trong, một tiếng trầm thấp đích thoại ngữ vang lên, mặc dù có rung trời nổ vang vang vọng, nhưng một tiếng này âm, hay vẫn là cực kỳ rõ ràng vang vọng tại chỗ. Nếu như ngay cả này điểm công kích cũng không thể chống cự, mà mỗ tựu thật sự quá mức vô dụng rồi. Một tiếng âm lãnh lời nói cũng không có chút chần chờ, cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Theo thanh niên lời nói ra, hắn hai tay cũng bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đạo đạo chú quyết kích tránh mà hiện, hóa thành một cỗ nước chảy bình thường, cấp tốc rót vào trước người nồng đặc khói đen ở trong. Tràn ngập bốn phía đen kịt sương mù phiên cồn, một cỗ so vừa rồi càng thêm nồng đặc đen kịt sương mù, rồi đột nhiên tự hắn cũng không to lớn cao ngạo trên thân thể mãnh liệt mà ra. Một hồi đồng dạng hãi người tiếng rít ở bên trong, như là mênh mông giang hà trào lên giống như đen kịt sương mù, hướng về phía trước cấp tốc bao trùm mà đi. Một cỗ tựu là đứng ở gần 2.000 trượng xa Tần Phượng Minh, cũng không khỏi lông mày cao chặt, trong cơ thể hồn lực cực lực bắt đầu khởi động mới áp đảo ở dưới quỷ dị khí tức, rồi đột nhiên liền bao khỏa tại thân thể của hắn phía trên. Anh Tuấn thanh niên cái này một lớp công kích, cũng không có hướng về hắn mà đến, nhưng này cỗ kinh khủng khí tức, như trước lại để cho hắn đã có uy hiếp tới người cảm giác. Lại không luận thanh niên mặt khác thủ đoạn như thế nào, tựu là cái này một khói đen bí thuật, đã nhưng so với lúc trước cùng Tần Phượng Minh tranh đấu thời điểm không biết cường to được bao nhiêu lần. Xem lên trước mặt hai gã ma vực tu sĩ tế ra cái này hai đạo công kích, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi dâng lên thật sâu cảnh giác chi ý. Âm ầm rung trời, song phương công kích, nháy mắt liền giao nhận được cùng một chỗ. Khói đen tràn ngập, lập tức liền đem đạo đạo phong long cùng phiên cồn bắt đầu khởi động đại địa bao phủ tại chính giữa. Từng đợt như là trời sập đất sụt giống như cực lớn nổ vang vang vọng mà lên, từng đạo mấy có thể đơn giản chém vỡ cứng cỏi ngọn núi khủng bố năng lượng trùng kích, lập tức hiện ra ở sảng khoái trường. Lúc này, triển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt tràng cảnh, là hắn tu tiên gần ngàn năm đến, chưa bao giờ từng nhìn thấy qua. Tựu là lúc trước hai gã huyền linh đại năng tranh đấu, cũng không có giờ phút này chỗ hiện tràng cảnh rung động nhân tâm. Nếu như giờ phút này là một gã tụ hợp tu sĩ đứng ở cái này cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi chi địa, nghĩ đến liền lập tức thời gian, cũng khó có thể thừa nhận, đã nhưng bị khủng bố thần hồn năng lượng trùng kích đem bản thân thần hồn tách ra rồi. Không muốn bị loại này khủng bố giao phong cuốn vào trong đó, Tần Phượng Minh thân hình lập lòe, cấp tốc lần nữa tránh né hướng về phía phương xa. Đang ở cái này thí thần giới vực bên trong, hai gã ma vực đại năng tự nhiên không cần lo lắng Tần Phượng Minh hội tự hành thoát đi ra chỗ này kỳ dị giới vực. Vì vậy tiểu tính toán nhìn thấy Tần Phượng Minh thoát đi xa, hai gã đại năng cũng không có chút nào khác thường hiển lộ. Trong mắt lam mang lập lòe, xa xa hôn thiên hắc địa chỗ tranh đấu tràng cảnh, hay vẫn là bị Tần Phượng Minh xem tại trong mắt. Chỉ thấy càn khôn tỳ bà hỗn độn linh bảo tế ra hai chủng khủng bố công kích, rồi đột nhiên cùng cấp tốc phiên cổn khói đen đụng vào cùng một chỗ, bàng bạc công kích liền đem đen kịt sương mù chỗ xé rách. Phong long gào thét, đại địa bắt đầu khởi động, cấp tốc hướng về phía trước bao trùm mà đi. Lại để cho sát họ đại hán hai mắt chịu co rụt lại chính là, hỗn độn linh bảo oanh ra hai đạo cường đại công kích, bắt đầu thời điểm như là thế như trẻ tre, nhưng theo cấp tốc về phía trước, một cỗ lại để cho trong lòng của hắn trầm xuống cảm giác cấp tốc mà hiện. Hắn chỉ cảm giác mình hỗn độn linh bảo tế ra cái này hai đạo công kích, vậy mà dần dần trở nên chậm chạp. Giống như có một cỗ vô hình cường đại cản trở chi lực ngăn cản tại phía trước. Theo càng là tiếp cận thanh niên kia tu sĩ dừng thân chỗ, vẻ này cực kỳ khủng bố cản trở chi lực lại càng tăng cường đại. Vẹn vẹn là một lát, vốn cực lực phiên cổn đại địa cùng gào thét hơn 10 đầu phong long, cuối cùng trì trệ, như vậy đình trệ tại đen kịt sương mù bao phủ bên trong. Cực lớn nham thạch phiên cổn bắt đầu khởi động, tại hắc trong sương mù bao phủ xuống, một tầng tầng đen kịt băng tinh gắn đầy. Từng tiếng phanh minh hưởng triệt, cực lớn nham thạch nhao nhao nứt vỡ tại chỗ. Một mảnh dài hẹp phong long chỗ tế ra đạo đạo thanh sắc lưỡi dao sắc bén, kích xạ hướng đen kịt trong sương mù, vẹn vẹn là bay khỏi ra tầm hơn 10 trượng. Liền đồng dạng nhao nhao bị màu đen băng tinh nơi bao bọc, cuối cùng vỡ vụn tại khói đen bắt đầu khởi động bên trong. Trong lúc nhất thời, song phương công kích, vậy mà sinh sinh rằng co tại chỗ. Đại địa bắt đầu khởi động, phong long gào thét, vậy mà không cách nào nữa tiến về phía trước một bước. Mà nồng đặc băng hàn chi cực màu đen sương mù, tuy nhiên cực kỳ khủng bố, nhưng đồng dạng bị hai đại công kích chỗ cản trở, không được đi về phía trước một bước. Song phương toàn lực khu động riêng phần mình bí thuật, bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động tại chỗ. Một bộ làm cho lòng người kinh hãi tràng cảnh tại phương viên năm 2000 năm 3000 trượng trong phạm vi kịch liệt bày ra, thoáng như một chỗ nhân gian địa ngục. Cái kia anh Tuấn thanh niên tu sĩ, vậy mà dựa vào một loại bản thân thần thông, tự sinh sinh đem một gã ma tôn đỉnh phong thần hồn chi cảnh tu sĩ khu động hỗn độn linh bảo chống cự, nếu như không phải Tần Phượng Minh tận mắt nhìn đến, hắn thật sự sẽ không nghĩ tới, lại vẫn có khủng bố như thế cường đại thần thông tồn tại. Hắn bản thân mặc dù cũng có cường đại thần thông tại thân, nhưng tuyệt đối không có phạm vi lớn như thế thần thông tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3607, lực áp, nơi này chỗ, chính là một chỗ rất là kỳ dị chỗ. Bên trong không có thiên địa năng lượng tồn tại, cũng không có thần hồn năng lượng tồn tại. Hình như là một chỗ tử địa, tuy nhiên tu sĩ thần hồn ở chỗ này có thể khu động trong cơ thể thần hồn chi lực tranh đấu, nhưng loại này tranh đấu, chỉ có thể dựa vào bản thân thần hồn chi lực. Cũng không thể mượn ngoại giới năng lượng mảy may. Vì vậy lúc này hai gã đại năng tranh đấu, chỗ bày ra bàng bạc năng lượng, cũng không quá đáng là bản thân hồn lực năng lượng cùng pháp bảo bản thân cường đại uy năng mà thôi. Hỗn độn linh bảo, Tần Phượng Minh lúc trước từng khu động qua, biết được hắn vận chuyển, cần tiêu hao năng lượng kinh người chi cực. Mà anh Tuấn thanh niên giờ phút này chỗ thi triển khủng bố màu đen sương mù, có thể thể hiện ra như thế uy lực khủng bố, chỗ tiêu hao thần hồn chi lực, đồng dạng cực kỳ cực lớn. Chứng kiến hai đạo công kích rằng co tại chỗ. Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng là vui mừng hiện lên. Mặc kệ hai gã đại năng thủ đoạn cỡ nào nghịch thiên, chỉ cần hai trong cơ thể con người hồn lực năng lượng trắng trợn tiêu hao, vậy đối với hắn mà nói, tự tuyệt đối là một kiện cực kỳ chỗ tốt sự tình. Không ngờ tới, người vậy mà dựa vào hạng nhất thần thông, liền đem lão phu cái này sóng hỗn độn linh bảo công kích chống cự xuống dưới, xem ra ngươi tại thánh vực bên trong, tất nhiên cũng là một vị đại có lai lịch chi nhân. Nếu như lúc này thu tay lại, tự hành rời đi, sát mỗ còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không phía dưới, sát mỗ đem khu động cái này linh bảo toàn bộ uy năng, tới lúc đó, chính là ngươi muốn nhận tay, sát mỗ cũng đem khó có thể làm được. Chỉ có thể mặc cho do hỗn độn linh bảo toàn lực vận chuyển, kích phát ra toàn bộ uy năng mới có thể. Thực đến lúc đó, đem ngươi triệt để vẫn lạc tại cái này thí thần giới vực bên trong. Ác mặt đại hán tuy nhiên nhìn như thô lỗ, nhưng tâm cơ tuyệt đối không kém, hơn nữa tâm tư cũng là cực kỳ kín đáo. Ánh mắt lệ mang lập lòe, xem tại chỗ tình hình, âm thầm cắn răng phía dưới, trong miệng không hề gợn sóng mở miệng nói. Mặt chỗ hiện, lại để cho thân là ma tôn hậu kỳ chi cảnh ác mặt đại hán, cũng là trong nội tâm khiếp sợ. Tuy nhiên cái này hỗn độn linh bảo, tại đây thí thần giới vực bên trong chỉ có thể phát huy ra không đến nửa số uy năng, nhưng chính là như thế uy năng, ma tôn hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng tuyệt đối khó có thể chính diện tới ngạnh kháng. Trước mặt thanh niên, không chỉ có chính diện chống cự rơi xuống linh bảo công kích, mà lại còn vẻn vẹn là dựa vào bản thân thần thông làm được này điểm, cũng không tế ra cái gì cường đại bảo vật. Như thế thực lực một gã cường đại đối thủ, lại để cho ác mặt đại hán, trong lòng cũng là rung động nổi lên. Hừ, ma mỗ đã có thể chống cự được hạ ngươi cái này một lớp linh bảo công kích, ngươi tự tính toán toàn lực đem cái kia càn khôn tỳ bà khu động, ma mỗ đồng dạng có thể đem chi chống cự xuống. Nếu như lúc này ngươi thu tay lại rời đi, ma mỗ cũng có thể thả ngươi rời đi, nếu không vậy cũng chỉ có toàn lực tranh đấu, người thắng để lại. Anh Tuấn thanh niên mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không có chút dao động chi ý hiển lộ, tiếng hừ lạnh ở bên trong, không nhượng bộ mảy may trực tiếp từ chối đạo. Đã ngươi một lòng chịu chết, cái kia sát mỗ chỉ bằng lấy hao tổn một ít tinh hồn năng lượng, ra tay đem ngươi chém giết không sai rồi. Ác mặt đại hán sắc mặt rồi đột nhiên giữ tợn đại hiện, trong miệng một tiếng hung lệ ngôn ngữ nói ra, hắn toàn thân rồi đột nhiên bị một đoàn cực kỳ khủng bố bàng bạc thần hồn chi lực bao khỏa tại chính giữa. Song phương vẻn vẹn là giao thủ một kích, đối với hai người mà nói, có thể nói đều đối với thực lực của đối phương đã có hiểu rõ. Dục muốn chiến thắng đối phương, tầm thường thủ đoạn căn bản vô dụng, chỉ có kích phát bản thân một ít cường đại dựa thủ đoạn mới có thể thành công. Đã đến lúc này, ác mặt đại hán tự nhiên sẽ hiểu, lại rằng con nữa, đối với hắn bản thân kiên quyết là bất lợi sự tình. Như cùng song phương rằng có đến trong cơ thể thần hồn chi lực khô kiệt, tự tính toán cuối cùng chiến thắng trước mặt anh Tuấn thanh niên, kết quả là cũng đem đã không có năng lực lại ra tay đối phó đại nhân muốn bắt thanh niên kia tu sĩ rồi. Hai mắt co rụt lại, cắn chặt hàm răng phía dưới, đạo đạo chú quyết kích tránh, cấp tốc liền rơi xuống cực lớn tỷ bà phía trên. Vốn là dây cung âm hưởng triệt cực lớn tỷ bà, tại một đoàn khủng bố hồn lực năng lượng chấn động hiện lên phía dưới, chói mắt ánh huỳnh quang rồi đột nhiên mà hiện. Tứ thanh điếc tai long cong minh, rồi đột nhiên từ cực lớn tỷ bà phía trên vang vọng mà lên. Bốn căn dây đàn rồi đột nhiên rung rung nổi lên, một đoàn than chỉ nhan sắc năng lượng truyền qua, rồi đột nhiên tự tỷ bà phía trên hiện ra. Xoay mình lóe lên hiện. Năng lượng truyền qua liền vội kịch lớn mạnh, một cỗ quỷ dị khí tức, rồi đột nhiên tỏ khắp tại chỗ. Năng lượng truyền qua cấp tốc về phía trước, một cái giống như cực lớn thông đạo năng lượng truyền qua trên không trung bắt đầu khởi động phía dưới, trực tiếp liền hướng về phía trước nồng đặc đen kịt sương mù mang tất cả mà đi. Chỉ thấy cái kia cự đại năng lượng truyền qua bên trong, ba đầu thân hình đạt tới 40-50 trượng chi cự hình rồng chi vật tại vòng xoáy bên trong xoay quanh bay múa. Ba đầu cự long, toàn thân nhan sắc khác nhau, trong đó một đầu toàn thân đỏ chót. Trên người hồng sắc lân giáp bao trùm, toàn thân bị một đoàn cực nóng liệt diễm bao khỏa, long khẩu khép mở tầm đó, từng đoàn đỏ thẫm hỏa đoàn phun ra nuốt vào bất định. Cùng hỏa long làm bạn cùng một chỗ, là một đầu toàn thân băng hàn màu xanh ra trời băng tinh băng long bay múa không ngừng. Cái này một băng long, toàn thân một đoàn xương mù màu trắng bao khỏa, một cỗ kinh khủng băng hàn khí thức tràn ngập, thần thức tới đụng vào, khổng lồ thần thức cũng có thể bị cái kia băng hàn đóng băng. Cái này một hỏa một nước cự long bên ngoài xoay quanh, là một đầu thanh sắc cự long quay quanh. Cái này một thanh long toàn thân thanh sắc, thần thức lân giáp sắc bén, giống như có một đạo đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén tại hắn trên thân thể vờn quanh xoay quanh, ánh mắt rơi vào hắn bên trên, giống như bị cái kia đạo đạo lưỡi dao sắc bén chảm gọt, vậy mà không cách nào đem cực lớn long thể hoàn toàn xem đập vào mắt trong. Vòng xoáy mang tất cả, một tầng màu vàng đen ngưng thực cháo vách tường, cấp tốc hình thành tại ba đầu cự long quanh người. Cháo vách tường cứng cỏi, một cỗ như là đại địa dày đặc khí tức phát ra. Vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, một cỗ kinh khủng hấp lực rồi đột nhiên tự vòng xoáy khổng lồ phía trên phún dũng mà hiện. Hấp lực tràn ngập, phía trước mang tất cả nhấp nhô đen đặc sương mù, nhao nhao bị vòng xoáy khổng lồ hút vào, dĩ nhiên mở rộng đã đến mấy trăm trượng rộng đại vòng xoáy khổng lồ bên trong. Hấp lực khủng bố, tựa là đứng thẳng xa xa anh tuấn thanh niên cũng không có thể tránh thoát, theo nồng đặc sương mù cùng nhau rơi vào đã đến vòng xoáy khổng lồ bên trong. Nhìn phía xa rồi đột nhiên xuất hiện ở như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng rồi đột nhiên chấn động, hai mắt nhắm lại, đồng tử cũng không khỏi chịu co rụt lại. Cái kia hỗn độn linh bảo chỗ tế ra loại này công kích, lại để cho Tần Phượng Minh thật sâu cảm ứng được uy hiếp. Nếu như không có thần điện, lòng cốt cùng tàn phá chén nhỏ, chỉ dựa vào hắn bản thân chi lực, phải chăng có thể chống cự hạ hỗn độn linh bảo cái này một khó dò công kích, Tần Phượng Minh trong nội tâm không có chút nào tin tưởng. Vẻn vẹn là xem cái kia càn khôn tỳ bà chỗ hiện ra cái kia vòng xoáy khổng lồ, tụ lại để cho người có một loại vô lực cảm giác dâng lên. Đạo đạo huyền ảo linh văn ở đằng kia vòng xoáy khổng lồ bên trong chạy, một cỗ lại để cho thần hồn rung động lắc lư hỗn độn khí tức tự vòng xoáy bên trong tràn ngập mà ra, một cỗ giống như đến từ viễn cổ thương mang khí tức lập tức bao phủ tại bốn phía chi địa. Vẻn vẹn là cái này vòng xoáy chỗ hiện bức nhân khí tức, tự đủ lại để cho một gã tụ hợp tu sĩ thần hồn sụp đổ, vẫn lạc tại chỗ. Tu sĩ bị vòng xoáy hút vào, hắn hung hiểm, coi như là Tần Phượng Minh chưa từng nhận thức, cũng có thể đoán được vài phần. Đứng ở xa xa, xem vòng xoáy khổng lồ mang tất cả, hắn trong nội tâm không khỏi thay cái kia anh tuấn thanh niên đã có lo lắng chi ý. Thời gian chậm rãi đi qua, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ chấn động, đang tại khu động cực lớn tỳ bà ác mặt đại hán, vốn khóe miệng hiển lộ khinh miệt chi ý khuôn mặt, đột nhiên phải biến đổi, trên mặt vẻ dữ tợn rồi đột nhiên mà hiện. Một cỗ cuồng bạo khí tức, càng là tự hắn trên thân thể phún dũng mà ra. Một tiếng hét to, đột nhiên tự trong miệng la lên vang vọng tại chỗ. Không có khả năng, người vậy mà đem lão phu cái này hỗn độn linh bảo công kích bài trừ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3608, rút đi. Không có cuồng bạo bạo tạc thanh âm vang vọng, chỉ thấy xa xa cực đại vòng xoáy, rồi đột nhiên như là bùn nặn giấy cực lớn chi vật, đột nhiên bị nào đó quỷ dị lực lượng mang tất cả, như vậy ầm ầm sụp xuống tại chỗ. Trước chỗ hiện ba đầu thân hình khổng lồ, khủng bố uy năng phát ra cự long, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ đen kịt, so trước càng thêm nồng hậu dày đặc sương mù phún dũng mà hiện, rồi đột nhiên vần quanh tại một gã sắc mặt hơi là có chút tái nhợt sắc mặt anh tuấn thanh niên trước người. Anh tuấn thanh niên xem bốn phía, âm trầm ngưng trọng trong ánh mắt, cũng không có gì dị sắc thoáng hiện. Hỗn độn linh bảo, quả nhiên uy lực bất phàm, nếu là lúc trước ma mẫu gặp được, còn thật sự có vẫn lạc chi hiểm tồn tại. Bất quá giờ phút này, như thế uy năng linh bảo, còn chưa đủ để dùng lại để cho ma mẫu cúi đầu. Anh tuấn thanh niên thu liếm tâm thần, xem xa xa giờ phút này đang tại ôm ấp cực lớn tỷ bà, sắc mặt đồng dạng có tái nhợt nhan sắc hiển lộ đại hán, trong miệng thanh âm trầm thấp mở miệng nói. Lúc này đại hán, tuy nhiên trong ngực cực lớn tỷ bà cũng không hiển lộ ra cái gì khác thường. Thế nhưng mà Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được, hắn lúc này đã không thể lại khu động hắn cái này cường đại uy năng ẩn chứa hỗn độn linh bảo rồi. Tần Phượng Minh mặc dù không có chứng kiến anh tuấn thanh niên ở đằng kia cực đại vòng xoáy trong bao cụ thể trải qua trình. Thế nhưng mà hắn chứng kiến giờ phút này thanh niên tu sĩ trạng thái, cùng với hắn thân hình bắt đầu khởi động đen kịt sương mù, trong nội tâm dĩ nhiên đối với hắn ra tay bài trừ vòng xoáy trải qua, có đi một tí phán đoán. Thanh niên tu sĩ thủ đoạn, Tần Phượng Minh đã từng trải qua, lúc trước vô cùng nhất lại để cho hắn kiêng kỵ chính là cái kia ma sát khí cùng phệ hồn ma ti. Mà giờ khắc này, thanh niên trước người cái kia đoàn đen kịt ma khí, rõ ràng chính là ma sát khí. Mà cái kia phệ hồn ma ti, càng là ẩn chứa ở đằng kia ma sát khí bên trong, hơn nữa ma khí bên trong băng hàn, so trước hắn thi triển thời điểm, rõ ràng lại tăng mạnh bội số nhiều. Vẻn vẹn chỉ dùng để ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Phượng Minh cũng có thể cảm giác được có một cỗ băng phong cảm giác tại chạm gọt ánh mắt. Dựa vào cái này ma sát khí cùng phệ hồn ma ti, lại có thể đem một kiện hỗn độn linh bảo toàn lực tế ra công kích sinh bài trừ. Tựa là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi không đối với hắn rất là bội phục. À, người cái này ma khí bên trong màu xanh da trời sợi tơ, chẳng lẽ là Hoàng Dịch Đế Tôn phệ hồn ma ti thần thông? Ngươi tự xưng họ ma, chẳng lẽ ngươi là Hoàng Dịch Đế Tôn lục đại phân thân bên trong ma trạch hay sao? Còn chưa chờ anh tuấn thanh niên tu sĩ đem lời nói xong, toàn thân hung thần khí tức phát ra ác mặt đại hán, xem đen kịt sương mù hai mắt, trong lúc đó một cỗ vẻ khiếp sợ kích tránh mà hiện, xem thanh niên tu sĩ, đại hán gấp giọng mà ra đích thoại ngữ, vậy mà có chút rung động lắc lư chi ý. Ác mặt đại hán, hắn bản thể, dĩ nhiên là một gã ma tôn hậu kỳ tồn tại. Như thế thực lực chi nhân, tại thiên ngoại ma vực bên trong, cũng dĩ nhiên có thể cũng coi là cực kỳ cường đại tồn tại. Nếu như dựa vào hắn cái này hỗn độn linh bảo, tựa là một gã bình thường huyền linh đại năng, hắn đều có tới tranh đấu mấy hợp nắm chắc. Lúc này mặt anh tuấn thanh niên, vậy mà lại để cho hắn đã có tâm thần bất ổn chi ý. Như thế sự tình lại để cho Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng là trong nội tâm rồi đột nhiên chấn động. Ác mặt đại hán cái này một hỗn độn linh bảo công kích bị đối phương bài trừ, thế nhưng mà hắn cũng không có chút tổn thương. Xem hắn vừa rồi chỗ hiện kinh sợ biểu lộ, có thể đoán được, sở hữu bí thuật, thần thông đồng dạng không kém, chỉ cần thi triển phía dưới, cũng không thật sự tựu e sợ anh tuấn thanh niên tu sĩ. Thế nhưng mà lúc này, đang nhìn sáng tỏ hắc trong sương mù hư thật về sau, lại đột nhiên đã có như thế biểu lộ, thật sự lại để cho Tần Phượng Minh cũng là kinh ngạc dâng lên. Người vậy mà cũng hiểu biết ma nào đó bản thể lục đại phân thân danh tiếng, xem ra ngươi hẳn là cô trong bể dục mỗ khối trên đại lục chi nhân rồi. Mặc kệ ngươi là ai cái kia một đại lục chi nhân, đã đến lúc này, ngươi còn muốn cùng ma mỗ tranh đấu sao? Nghe nói đại hán vậy mà gọi ra chính mình danh tự, tên là ma trạch thanh niên tu sĩ ánh mắt băng hàn, đạo. Nhìn thấy trước mặt thanh niên thừa nhận kỳ danh, ác mặt đại hán sắc mặt lần nữa lập lòe. Trong mắt tinh mang kích tránh, tựa hồ trong nội tâm tại cấp tốc cân nhắc lấy cái gì. Nghe hai người đối đáp, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi lòng hiếu kỳ bày ra. Đối với đại hán trong miệng nói Hoàng Dịch Đế Tôn, Tần Phượng Minh tự nhiên không biết. Nghe hai người chỉ ý, Hoàng Dịch Đế Tôn hẳn là thiên ngoại ma vực bên trong một gã đại thừa cảnh giới tồn tại. Mà ma trạch, đúng là tên kia đại thừa sáu gã phân thân bên trong một người. Xem đại hán biểu lộ, hắn mặc dù đối với Hoàng Dịch Đế Tôn sợ hãi, thế nhưng mà đối với ma trạch thật không có quá mức e ngại. Người thân là đế tôn thứ sáu phân thân, giờ phút này lại có thể tay không chống cự hạ sát mỗ hỗn độn linh bảo công kích, chẳng lẽ ngươi đã trải qua một lần thanh cốc chi tế, hơn nữa đem mặt khác một gã bản thể phân thân cắn nuốt hay sao? Đại hán biểu lộ rồi đột nhiên nghiêm nghị, thanh âm không khỏi đề cao hai phần nghiêm nghị nói ra. Tựa hồ hắn lần này yêu cầu, tại xác minh một kiện đối với hắn mà nói, rất là trọng yếu nghi vấn. Thật không ngờ ngươi đối với ta chia đều thân sự tình hiểu rõ nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng là một gã đế tôn phân thân hay sao? Không đúng, ngươi thần hồn trong hơi thở, cũng không có cái kia truyền thừa ấn ký tồn tại, tất nhiên không phải vị kia đế tôn phân thân rồi. Ngươi có thể hiểu rõ việc này, xem ra ngươi hẳn là vị nào đế tôn phân thân dưới tay. Nhưng không biết ngươi chủ nhân là người phương nào, mà mỗ phải chăng nhận biết. Trong mắt lệ mang lập lòe, một cỗ so vừa rồi tựa hồ còn muốn hung lệ khí thức rồi đột nhiên tự thanh niên tu sĩ trên người phún dũng mà hiện, hắn trước người màu đen sương mù, càng là rồi đột nhiên cuồng bạo thêm vài phần. Ma trạch mặc dù tốt như đang cùng đại hán ôn chuyện, nhưng rõ ràng sát ý của hắn đã ở cấp tốc điên cuồng phát ra. Giống như hắn cũng không muốn lại đơn giản phóng trước mặt đại hán rời đi. Rồi đột nhiên cảm giác được thanh niên biến hóa, ác mặt đại hán cũng là sắc mặt khẽ giật mình, nhưng thoáng qua thì có chỗ minh bạch, ánh mắt băng hàn hiện ra, toàn thân khí tức cũng là rồi đột nhiên hiện ra. Bất quá hắn vẻn vẹn là toàn thân khí tức phát ra, cũng không lập tức ra tay. Hơi là suy nghĩ phía dưới, trong miệng hay vẫn là trả lời ma trạch yêu cầu. Ngươi nói không tệ, sát mỗ là có chủ nhân. Tuy nhiên không biết chủ nhân cùng ngươi phải chăng có cửu oán, nhưng nói cho ngươi biết, cũng không có thể khá. Cao cái tội nói, sát mỗ chủ nhân chính là Lôi Vẫn Đại Nhân. Nghĩ đến ngươi cũng từng nghe nói qua, ác mặt đại hán tuy nhiên đối với thanh cốc chi tế cũng không phải rất rõ ràng, bằng hắn tu vi, còn chưa đủ để dùng tiến vào trong đó. Nhưng hắn đi theo tại hắn gia đại nhân bên cạnh lâu ngày, cũng từng có nghe thấy. Hắn biết được thanh cốc chi tế theo một quy tắc, không muốn vì chủ nhân của hắn trêu chọc cái gì phiền toái không cần thiết. Vì vậy suy nghĩ phía dưới, hay vẫn là nói ra hắn chủ nhân danh tiếng. Người chủ nhân nguyên lai là Lôi Vẫn tiền bối, tuy nhiên ma mỗ chưa từng gặp qua Lôi Vẫn tiền bối, nhưng cũng từng có nghe thấy, Lôi Vẫn tiền bối tuy nhiên không phải ma một phương nào chi nhân, nhưng cũng không phải ma mỗ địch nhân, ngươi như không muốn cùng ma mỗ liều chết đánh cược một lần, lúc này có thể rời đi. Ánh mắt kích tránh, ma trạch trong miệng nói xong, toàn thân hung thần khí tức, cũng tùy theo thu liễm. Bọn hắn những đế tôn này phân thân, phân thuộc bất đồng trận doanh, mỗi lần thanh cốc chi tế thời điểm, cũng phải lớn hơn tứ tranh đấu. Nếu như trước mặt chi nhân là đối đầu thủ hạ chi nhân, hắn coi như là mạo hiểm tổn hao nhiều tinh nguyên, cũng thế tất muốn đem đối phương diệt sát tại đây xứ sở tại, đem cái kia cường đại hỗn độn linh bảo cướp đoạt đến tay. Diệt sát đại hán, đồng thời cũng có thể làm cho đối phương giúp đỡ giảm bớt một cái cường đại tồn tại. Lúc này biết được đối phương cũng không phải của hắn đối đầu chi nhân, tự nhiên tất sát đối phương chi tâm đại giảm. Tốt. Nếu là đế tôn phân thân coi trọng người này linh giới chi nhân, cái kia sát mỗ liền buông tha lúc này đây săn giết, có ma đạo hữu sự tình, nghĩ đến đại nhân cũng sẽ không quá mức trách cứ sát mỗ. Như thế phía dưới, sát mỗ liền cáo từ rồi, ác mặt đại hán cũng là quả quyết, hơi là suy nghĩ phía dưới, toàn thân khí thức cũng là vừa thu lại, trong miệng nói xong, thân hình dĩ nhiên kích tránh mà ra, hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3609, tái chiến. Biết được trước mặt thanh niên tu sĩ thân phận là một gã đại thừa phân thân, thế nhưng mà đối với Tần Phượng Minh mà nói, cái kia đại thừa chỉ là thiên ngoại ma vực chi nhân, tự tính toán diệt sát hắn phân thân, cũng mơ tưởng tiến vào linh giới đuổi giết hắn. Nhưng đối với ác mặt đại hán mà nói, trước mặt người này đã thôn vệ qua một lần mặt khác phân thân đại thừa phân thân, hắn dĩ nhiên không phải bình thường đại thừa phân thân rồi. Thiên ngoại ma vực, hắn giao diện rất là đặc thù, thiên địa pháp tắc cùng linh giới trở giao diện tuy nhiên tương tự, nhưng là có hắn chỗ bất đồng. Hắn giao diện ở trong, có một cực kỳ đặc thù công pháp, chính là thiên ngoại ma vực bên trong chỗ chỉ mỗi hắn có. Vậy thì đương đạt tới đại thừa chi cảnh lúc, tu sĩ có thể tu luyện một loại đặc thù phân thân công pháp. Cái này một công pháp cực kỳ cường đại, có thể cho phân thân tiến giai tốc độ tăng nhiều. Mà lại còn có thể lại để cho phân thân thực lực, dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Nhưng cái này một công pháp tu luyện quá trình, lại cực kỳ huyết tinh tàn bạo. Tiến giai đại thừa tu sĩ, căn cứ cái này một chuyên môn công pháp, có thể tu luyện ra lục đại phân thân. Hơn nữa cái này lục đại phân thân, hội một mực làm bạn cùng vị kia đại thừa tu sĩ. Trừ phi là đại thừa tu sĩ bản thể vẫn lạc, nếu không cái này lục đại phân thân không sẽ vẫn lạc. Bởi vì tự tính toán có một phân thân vẫn lạc đã chết, cũng lập tức sẽ bị đại thừa tu sĩ bản thể một lần nữa tế luyện ra một cỗ. Tuy nhiên cảnh giới cần chậm rãi bồi dưỡng, nhưng vô luận tư chất hay vẫn là công pháp bí kíp, thần thông, sẽ cùng vẫn là cái kia cụ độc nhất vô nhị. Có thể nói, chỉ cần là thiên ngoại ma vực bên trong đại thừa tu sĩ không vẫn lạc đã chết, hắn lục đại phân thân tự có thể một mực tồn tại xuống dưới. Đương nhiên, trên lý luận mà nói, cái này lục đại phân thân đều có cơ hội tiến giai đến lớn thừa lúc chi cảnh. Đây chỉ là lý luận mà nói, nhưng đều muốn phân thân tiến giai đến lớn thừa lúc phân thân, không vài vạn năm đến, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Nhưng có thể làm cho một hai tên phân thân tiến giai đại thừa, trong điển tịch lại không phải không có. Nói là huyết tinh, là vì những phân thân này tầm đó, có thể lẫn nhau thôn phệ thần hồn. Chỉ cần đem mặt khác phân thân thần hồn thôn phệ, cái kia phân thân đem đạt được thật lớn chỗ tốt, không những được đạt được cái kia cụ phân thân thần thông, bí thuật, còn có thể lại để cho thần hồn của mình có thể cấp tốc tăng lên. Hơn nữa phân thân lẫn nhau thôn phệ, chỉ có thể ở một chỗ thiên ngoại ma vực bên trong đặc thù chỗ đang tiến hành. Cái kia xứ sở đang cùng cái này thí thần giới vực có chút tương tự, chỉ có thể tu sĩ thần hồn tiến vào trong đó. Hơn nữa chỉ cần đi vào đến cái kia xứ sở tại, vô luận phân thân thần hồn cảnh giới rất cao, đều muốn bị áp chế tại ma vương đỉnh phong chi cảnh. Cái kia xứ sở tại, tự là đại hán nói thanh cốc chi tế chi địa. Thiên ngoại ma vực đại thừa tồn tại tuy nhiên cũng không phải quá nhiều, nhưng cuối cùng cũng là có không ít tồn tại. Vì vậy mỗi lần thanh cốc chi tế mở ra, tiến vào trong đó từng cái đại thừa phân thân, cùng với hắn phân thân tùy tùng, số lượng đều là không ít. Nhiều năm kéo dài phía dưới, tự nhiên sẽ sinh ra đời một ít minh hữu cùng liên hợp thế lực. Đã có như thế tình trạng, thân là lôi vẫn một gã thủ hạ đắc lực sát mang, tự nhiên muốn vì chủ nhân của hắn cân nhắc một phen. Ở chỗ này chỗ vi kỳ chủ người trêu chọc một gã đại thừa phân thân tồn tại, mà lại hay vẫn là một gã đã thôn vệ qua mặt khác phân thân tồn tại, thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Kỳ chủ con người làm ra một cỗ vẫn lạc tại linh giới phân thân, nghĩ đến cũng sẽ không thật sự cùng trước mặt người này hoàng dịch đế tôn phân thân trở mặt, không chết không ngớt. Như vậy bình yên rời đi, sát mang tự nhiên cũng là cực kỳ cam tâm tình nguyện. Nhìn xem có hỗn độn linh bảo cường đại chi nhân như vậy đi xa, ma trạch trong nội tâm cũng thoáng buông lỏng. Đối với ma trạch mà nói, sát mang mặc dù có hỗn độn linh bảo tại thân, mà lại khả năng còn có một chút cường đại bí thuật, thần thông tồn tại, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, cũng không chút nào giữ lại ra tay. Như trước có 10 phần nắm chắc có thể đem chi bắt giết tại thí thần giới vực bên trong. Nhưng hắn tại biết được sát mang chủ nhân về sau, dĩ nhiên không cần phải đi làm cái này cực kỳ nguy hiểm sự tình rồi. Hắn lần này mục tiêu, chính là cái kia linh giới chi nhân. Chỉ cần có thể đem chi bắt giết, hắn là được triệt để thoát ly thánh vực, tiến vào đến tu luyện tài nguyên càng thêm phong phú linh giới bên trong, cũng triệt để có thể giảm bớt mỗi ngàn năm một lần thanh cốc chi tế thí luyện. Cảm ứng được nơi này chỗ triệt để biến mất không thấy đại hán khí tức, ma trạch lúc này mới thân hình chuyển qua. Xem hướng xa xa đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh. Hừ, ngươi nhìn lâu như thế, hiện tại cũng nên đến phiên ngươi, lần này, ngươi lại tế ra ngươi ngân sao trùng thử xem, nhìn xem ma mỗ phải chăng có thể đem chi đánh chết. Thân hình lập lòe, một đoàn cực lớn khói đen, liền đã đến Tần Phượng Minh phụ cận. Thân hình hiện ra, từng tiếng lạnh lời nói, cũng lập tức vang lên tại chỗ. Trước đó lần thứ nhất, ma trạch là bị mấy vạn ngân sao trùng kinh sợ thối lui mà đi. Lúc này đây, hắn dĩ nhiên mạo hiểm cắn nuốt một gã phân thân, bản thân thực lực tăng nhiều phía dưới, hắn tự nhiên sẽ không lại sợ hãi đối phương cái kia ngân sao trùng. Muốn khiêu chiến Tần Mỗ ngân sao trùng, hiện tại có thể không làm được, người nếu có thực lực bài trừ Tần Mỗ pháp bảo thủ đoạn, đến lúc đó tự nhiên có thể hưởng thụ một phen ngân sao trùng. Hiện tại ta và ngươi chỉ bằng mượn thủ đoạn tranh đấu một phen a. Hai người đã sớm giao thủ qua, tự nhiên không dùng đến nhiều làm cái gì nói, theo hắn lời nói ra, toàn thân hồn lực dĩ nhiên bắt đầu khởi động nổi lên. Lập tức liền đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Đối mặt một gã có thể chính diện đem một kiện hỗn độn linh bảo công kích bài trừ tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng là không dám có chút buông lỏng. Tia sáng gai bạc trắng lóe lên, Ngân Linh Thuẫn dĩ nhiên thoáng hiện tại bên cạnh của hắn. Đồng thời lôi hồn tháp cũng hiện thân tại đỉnh đầu của hắn. Trong tay bấm niệm pháp quyết, phệ linh u hỏa đồng dạng xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Cái kia màu đen sương mù băng hàn, đối với hắn cũng là không nhỏ uy hiếp. Vì vậy không chút do dự liền đem phệ linh u hỏa khu động, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tần Phượng Minh mặc dù đối với lúc này thanh niên tu sĩ phệ hồn ma ti uy năng rất là kinh ngạc, nhưng hắn đối với phệ hồn ma ti cũng là rất có tự mình khiêu chiến một phen chi ý. Lúc trước cùng thanh niên tu sĩ một trận chiến thời điểm, hắn vẻn vẹn là vừa vặn tiến giai tụ hợp chi cảnh. Thực lực bản thân tuyệt đối cùng lúc này khác khá xa. Hơn nữa hắn bản thân bí thuật, thần thông cùng lúc này càng là xa xa không bằng. Lúc trước hắn đều có thể dựa vào bản thân bí thuật cùng phệ hồn ma ti giữ lẫn nhau, lúc này ở hắn nghĩ đến, cũng tất nhiên có thể đem chi chống cự xuống. Hắn có thể không tin, bằng hắn bản thân phần đông thủ đoạn, có thể không địch lại trước mặt người này thần hồn cảnh giới không bằng hắn thiên ngoại ma vực chi nhân. Ha ha ha, tiểu bối cũng là cực có tự tin, cũng tốt, mà mỗ tự thử lại lần nữa thủ đoạn của ngươi, nhìn xem tiến cấp tới ma tôn chi cảnh, thủ đoạn của ngươi tăng trưởng bao nhiêu. Đối với ma trạch mà nói, tuy nhiên hắn cắn nuốt một gã phân thân, bản thân thực lực tăng nhiều. Nhưng lúc trước cùng Tần Phượng Minh đối chiến thời điểm, phần đông thủ đoạn cũng là bị đối phương chỗ khắc, giờ phút này lúc này gặp nhau, tự nhiên cũng muốn lại kiểm nghiệm một phen bản thân thực lực như thế nào. Hai người đồng đều đối với đối phương hồn bảo nhiều đã có giải, vì vậy song phương vung dưới tay, ma trạch một thanh lưỡi dao sắc bén hồn bảo, liền cùng Tần Phượng Minh vài tơ hồn bảo tranh đấu lại với nhau. Mà Tần Phượng Minh lôi hồn tháp, tại ma trạch ma sát khí mang tất cả phía dưới, cũng bị đối phương vây khốn tại chính giữa. Mặt thấy vậy tình hình, tựu là Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến. Lúc trước một trận chiến, lôi hồn tháp đối mặt ma trạch ma sát khí lúc, còn có thể chiếm cứ một ít thượng phong. Nhưng giờ phút này lần nữa giao thủ, tại trong cơ thể hắn đã tế luyện không thời gian ngắn lôi hồn tháp, vậy mà đã chỉ có thể cùng cái kia ma sát khí khó khăn lắm rằng co, khó có thể bất quá lúc trước chịu uy hiển lộ. Không có chút nào chần chờ, đế đèn hồn bảo cũng bị hắn tế ra rồi. Bằng hai kiện hồn bảo chi lực, cuối cùng đem ma sát khí chống cự xuống dưới. Băng hàn khí tức bắt đầu khởi động, một cỗ sóng âm mang tất cả phía dưới, nồng đặc khói đen lần nữa hiện lên, một cỗ trầm trọng trọng áp, lần nữa hàng lâm đã đến Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Lúc trước lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ kiêng kỵ đạp núi đủ bí thuật, lần nữa bị ma trạch tế ra rồi. Một cỗ nồng đặc khói đen tràn ngập, bàng bạc trọng áp chi lực hiện lên, băng hàn khí tức cũng hiện ra, một cỗ cực lớn giam cầm chi lực đem Tần Phượng Minh thân hình hoàn toàn bao khỏa tại chính giữa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3610, tranh chấp. Những thủ đoạn công kích này, lúc trước hai người đã cũng đều thi triển qua, vì vậy căn bản không cần lại lẫn nhau thăm dò cái gì. Cơ hồ hai ba cái hô hấp, hai người quanh người liền bị khủng bố hồn lực cương phong bao phủ tại chính giữa. Cảm nhận được ma trạch bí thuật công kích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kinh chấn nổi lên. Ngắn ngủn mấy trăm năm không thấy, trước mặt thanh niên thủ đoạn uy lực tăng trưởng tốc độ cực kỳ vượt ra khỏi hắn dự kiến. Theo hắn tu vi cảnh giới tăng trưởng, lúc này ba kiện hồn bảo tế ra, so tại chỗ hắn vừa mới tiến giai tụ hợp thời điểm, không biết cường đại hơn vài lần. Thế nhưng mà đối phương bí thuật công kích, càng là tăng trưởng nghịch thiên. Chỉ dựa vào hạng nhất ma sát khí bí thuật, đã nhưng đem lôi hồn tháp cùng đế đèn hồn bảo chặn đường xuống dưới. Cái này cùng lúc trước tình hình thế nhưng mà rất là nghịch chuyển rồi. Cảm nhận được âm ba công kích bày ra, một cỗ nồng đặc sương mù mang tất cả tới, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đối phương cái này một sóng âm cùng đạp núi đủ công kích, lúc trước hắn cũng là toàn lực ứng phó mới đưa chi chống cự ở dưới. Lúc này đây, đối mặt không trung cự đủ đạp đạp tới, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm cảnh giác, nhưng đã không hề có chút kinh hoàng né tránh chi ý. Xem không trung cự đủ, hắn trong cơ thể hồn lực vội ùa mà hiện, chú quyết kích tránh, dĩ nhiên đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Sóng âm giam cầm chi lực, Tần Phượng Minh mấy có thể xem nhẹ, nhưng này cự đủ bên trong khủng bố trọng áp chi lực, hắn nhưng lại không thể không nhắc tới hoàn toàn coi chừng ứng đối. Trải qua một lần, hắn dĩ nhiên đối với cái này cự đủ bí thuật đã có nhất định hiểu rõ. Biết được loại này trọng đủ đạp đạp bí thuật, nhằm vào chính là tu sĩ thân thể, vô luận là hộ thể linh quang hay vẫn là phệ linh u hỏa, hoặc là ngân linh thuẫn hay vẫn là thanh linh kiếm thuẫn, cũng không thể đem chi chống cự. Nhìn xem không trung cự đủ hào không một tiếng động bày ra, cấp tốc hướng về hắn thân hình đạp đạp mà đến. Tần Phượng Minh hai tay để sau lưng, ánh mắt băng hàn, cảnh giác chi ý dĩ nhiên nổi lên. Nhưng hắn lần này, chỉ là khu động được rồi hóa bảo quỷ luyện quyết, nhưng cũng không tế ra công kích. Mà là toàn thân kinh lực bắt đầu khởi động, đem chính mình thân thể chi lực toàn bộ kích phát ra rồi. Trải qua ăn đại lượng có trợ thân thể đan dược cùng quý trọng chi vật, cùng với tại Thanh Long chỉ trong ngâm một năm lâu, Tần Phượng Minh lúc này thân thể chi cứng cỏi, dĩ nhiên vượt ra khỏi cùng giai tu sĩ tưởng tượng. Lúc này gặp được chuyên môn nhằm vào thân thể công kích, hắn âm thầm cắn răng phía dưới, cũng muốn kiểm nghiệm một phen tiến giai đến hóa bảo quỷ luyện quyết tầng thứ hai thân thể, đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Toàn thân kinh lực bắt đầu khởi động, nhìn xem cự đủ cấp tốc đáp xuống, Tần Phượng Minh ánh mắt, cũng nháy mắt trở nên băng hàn nổi lên. Hồn lực bắt đầu khởi động, khó có thể nói cực lớn trọng áp chi lực cấp tốc mà hiện, trực tiếp liền đem Tần Phượng Minh thân hình bao phủ tại chính giữa. Một hồi đùng tiếng vang đột nhiên vang lên, bị khủng bố giam cầm chi lực bao phủ Tần Phượng Minh thân hình, chẳng những không có lúc này cổ trọng áp phía dưới thấp bé một phần, ngược lại đột nhiên lại lăng không cất cao hai thốn. Hô, vốn dùng đều đặn nhanh chóng cấp tốc hạ thấp cự đủ, tại khoảng cách Tần Phượng Minh thân hình còn có hơn trăm trượng cao lúc, đột nhiên hạ xuống tốc độ cấp tốc tăng nhiều. Một cỗ so vừa rồi muốn trọng bội số trọng áp chi lực, tại cự đủ cấp tốc mà rớt xuống, đột nhiên hiện lên mà ra, như là vòi rồng mang tất cả giống như tác dụng tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Cảm ứng được sức lực lớn tập thân, Tần Phượng Minh cơ trên mặt rồi đột nhiên giữ tợn đại hiện. Một tiếng hô quát, càng là tự trong miệng hắn bỗng nhiên hô quát mà lên. Một hồi hãi người xoẹt xoẹt thanh âm, chợt từ hắn trên thân thể truyền ra, giống như hắn toàn thân cốt cách, đang tại lẫn nhau va chạm đè ép. Cự đủ rơi thẳng, trực tiếp liền cùng Tần Phượng Minh thân hình đụng vào lại với nhau. Thân hình tại cự đủ trọng áp phía dưới, cấp tốc hạ xuống mà xuống, hướng về phía dưới đất đá phía trên đột nhiên trọng đạp mà đi. Rất có trực tiếp liền đem Tần Phượng Minh đạp toái tại chỗ chi ý. Hừ, người cái này dùng bí thuật, nghĩ đến cũng chỉ có như thế uy năng rồi, như thế uy năng, thật sự khó có thể đối với Tần Mỗ tạo thành chí mạng tổn thương, ngươi hay vẫn là thu hồi cái này vô dụng bí thuật, đem ngươi vừa rồi bài trừ cái kia hỗn độn linh bảo công kích cường đại thủ đoạn công kích xuất ra a. Toàn thân đột nhiên hồn lực bắt đầu khởi động, một đạo quyền ảnh đột nhiên hướng về phía trên cự đủ oanh kích mà đi. Phanh minh hưởng triệt, uy lực cường đại cự đủ trực tiếp liền bị cự quyền nổ nát tại hướng trên đỉnh đầu. Ồ, thật sự là thật không ngờ, nhục thể của ngươi vậy mà tăng dài đến trình độ như vậy, cũng tốt, nếu như đem ngươi diệt sát, mà Mỗ xâm chiếm ngươi thân thể, ngược lại coi như là một đại niềm vui ngoài ý muốn. Đã ngươi muốn sớm chút chịu chết, mà Mỗ liền cho ngươi lại nhận thức một phen phệ hồn ma ti lợi hại. Nhìn xem cự đủ bí thuật bị bài trừ, Ma Trạch ánh mắt cũng là không khỏi phát lạnh. Hắn đương nhiên biết được đối phương có một thân thể công kích cực kỳ cường hãn, biết được cái này đạp núi đủ bí thuật còn chưa đủ để dùng đem đối phương diệt sát, nhưng hắn cũng thật không ngờ, lúc này linh giới tu sĩ, vậy mà chỉ dựa vào thân thể chi lực, tự sinh tiếp nhận được đạp núi đủ khủng bố trọng áp đạp chi lực. Hắn tại thánh vực bên trong tranh đấu vô số, còn cho tới bây giờ chưa từng đụng phải một gã cùng giai tu sĩ, có thể chỉ dựa vào thân thể chi lực tự chống cự hạ cái này một bí thuật công kích. Cự đủ vỡ vụn, một đoàn khói đen rồi đột nhiên đem cự đủ khối vụn cuốn vào đã đến trong đó. Từng đạo lưỡi dao sắc bén tiếng xé gió rồi đột nhiên tự hắc trong sương mù vang vọng mà lên, một cây màu xanh ra trời sợi tơ rồi đột nhiên mà hiện. Khói đen vừa mới bày ra, một cỗ băng hàn liền bao khỏa tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Ánh mắt lam mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh xem quanh người khói đen, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên âm lệ. Hắc trong sương mù băng hàn tuy nhiên khủng bố, nhưng cùng ban đầu ở Hàn Băng Cốc cái kia chỗ hàn đàm thời điểm so sánh với, hay vẫn là rất có không bằng. Trải qua cái loại này khủng bố băng hàn tế luyện Tần Phượng Minh, căn bản là không cần dùng phệ linh u hỏa gia trì, tựu đủ nhẹ nhõm chống cự. Chỉ là cái kia đạo dài hơn thước màu xanh ra trời mũi kiếm, hay vẫn là cho hắn một ít uy hiếp cảm giác. Mũi kiếm cấp tốc chấp động, một cây mảnh khảnh màu xanh ra trời sợi tơ lập tức gắn đầy tại màu đen băng hàn trong sương mù. Những bị này ma trạch xưng là phệ hồn ma ti sợi tơ, đối với bất luận cái gì thần hồn chi vật đều có thật lớn khắc chế công hiệu. Khổng lồ uy năng phệ hồn chảo rơi vào trong đó, cơ hồ lập tức sẽ gặp sợi tơ chỗ tan rã. Coi như là pháp bảo rơi vào trong đó, thượng diện ngưng quang cũng sẽ cấp tốc bị tiêu hao, cuối cùng năng lượng biến mất, biến thành đồng nát sắt vụn. Xem khói đen bao khỏa mà đến, Tần Phượng Minh nhíu mày phía dưới, trên khóe miệng mỉm cười rồi đột nhiên hiển lộ mà ra. Không đợi khói đen bao khỏa tại trên thân thể, hắn bàn tay dĩ nhiên vừa nhấc mà lên, một chỉ tàn phá chén nhỏ, rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Trong cơ thể bàng bạc hồn lực vội ùa, từng đạo chú quyết kích tránh mà hiện, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức một tiếng rất nhỏ ông minh thanh âm vang vọng tại chỗ. Một cỗ bàng bạc hồn lực chấn động rồi đột nhiên mà hiện, một tòa thoáng hiện thanh sắc ánh huỳnh quang cực lớn pháp trận, lập tức liền xuất hiện ở thân thể của hắn chu mấy trăm trượng trong phạm vi. Cực lớn cháo vách tường kích tránh, một cỗ kinh khủng hấp lực đột nhiên xuất hiện ở cực lớn cháo trên vách đá, phương viên gần ngàn trượng cực lớn màu đen sương mù, tại ma trạch còn chưa có chỗ phản ứng thời điểm, dĩ nhiên bị cực lớn cháo vách tường toàn bộ bao phủ tại ở trong. Phệ hồn ma ti cường đại, Tần Phượng Minh sớm đã lĩnh giáo qua. Lúc này cái này một bí thuật, tại anh tuấn thanh niên thực lực tăng nhiều phía dưới, thế tất càng thêm cường đại. Vẻn vẹn là tự hắn có thể bài trừ một kiện chính thức hỗn độn linh bảo công kích, tự đủ lại để cho Tần Phượng Minh sinh lòng cảnh giác rồi. Đối mặt như thế hạng nhất cường đại bí thuật, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám khinh thường, không có chút chần chờ, trực tiếp liền đem đã chuẩn bị ở dưới thao thiết càn khôn quỹ tế ra rồi. Ngươi vậy mà đem ma mẫu cái này một bí thuật biến thành ma vụ giam cầm rồi. Bạn đang nghe chuyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3611, Thí thân ma ngục. Đối mặt ma trẻ cái này một có thể cùng càn khôn tỳ bà hỗn độn linh bảo một tranh cao thấp cường đại thần thông, Tần Phượng Minh trong nội tâm tuy nhiên cảnh giác, nhưng là cũng không tự có bao nhiêu sợ hãi chi ý. Tự tính toán không tế ra cái gì bảo vật, vẻn vẹn là dựa vào lúc này phệ linh u hỏa cùng mịch cực huyền quang lưỡng đại thần thông, hắn thì có 10 phần tin tưởng đem chi chống cự. Mà thần điện tế ra phía dưới, cũng đủ bảo đảm hắn bản thân không ngại. Tự là đem long cốt tế ra, nghĩ đến tự tính toán không thể bài trừ đối phương cái này một cường đại thần thông, nhưng muốn hộ vệ an toàn của hắn, nghĩ đến cũng có thể làm được. Lúc trước yểu tịch tiên tử từng có nói, chỉ cần có thể tìm được khối lớn thánh linh hài cốt, y theo nàng chỗ truyền thụ cho tế luyện chú quyết luyện hóa, cái kia hài cốt huy năng, tự đủ cùng chính thức hỗn độn linh bảo chống đỡ. Dùng yểu tịch tiên tử tôn sư, tự nhiên sẽ không lừa gạt cùng hắn. Mặc dù có nhiều loại lựa chọn có thể chống cự hạ ma trái cái này một thần thông công kích, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, hay vẫn là lựa chọn tàn phá chén nhỏ. Hắn bất kể hậu quả đem cái này một bảo vật tế ra, khái là vì hắn đối với ma trái cái này một thần thông rất là cảm thấy hứng thú. Có thể đơn giản thôn phệ thần hồn chi lực kỳ dị thần thông, hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua, chính là của hắn phệ hồn chảo, đều có nhất định được thôn phệ đối phương thần hồn công hiệu. Nhưng phệ hồn chảo thôn phệ uy năng, cũng vẻn vẹn là hơi có tác dụng. Nếu như là một gã thần hồn cảnh giới cùng hắn kém không phải cách xa chi nhân, cái này một bí thuật bên trong thôn phệ thần hồn chi lực, có thể nói đơn giản có thể đem chi chống cự. Thế nhưng mà ma trạch cái này một thần thông, nhưng lại không có loại này hạn chế. Ma trạch thần hồn cảnh giới, cùng tên kia ác mặt đại hán hay vẫn là hơi có chênh lệch. Mà lại đối phương khu động chính là một kiện chính thức hỗn độn linh bảo. Như thế tình trạng phía dưới, phệ hồn ma ti đều có thể chống cự hạ linh bảo công kích, cái này đủ để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm chờ mong nổi lên. Nếu như có thể tự những ma vụ kia bên trong phù văn thuật chú trong tìm hiểu ra một mấy thứ gì đó, đối với hắn một lần nữa tế luyện phệ hồn chảo bí thuật, không thể nghi ngờ là một vô cùng tốt sự tình. Muốn đối phương bàng bạc ma vụ cùng cái kia phệ hồn ma ti giam cầm, Tần Phượng Minh cũng chỉ có tàn phá chén nhỏ một loại thủ đoạn có thể làm được. Dù là ma trạch thần thông lại như thế nào cường đại, một khi rơi vào đến thao thiết càn khôn quỹ ở trong, liền lập tức đã mất đi điều khiển chi lực. Cơ hồ không có chút nào độ khó. Tụ tập ma trạch đại bộ phận thần hồn chi lực cái này một cường đại dựa thần thông, đã bị Tần Phượng Minh tịch thu rồi. Xem cự trong chén cái kia đoàn đen đặc viên cầu, Tần Phượng Minh trong nội tâm hưng phấn khó có thể áp chế. Cái kia một viên cầu, tự là vừa rồi tràn ngập tại phương viên gần ngàn trượng phạm vi băng hàn ma khí chỗ ngưng tụ thành chi vật. Lúc này quảng đại ma vụ, dĩ nhiên ngưng tụ chỉ vẹn vẹn có trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, hắn toàn thân ngăm đen, giống như một cái có thể thôn phệ ánh mắt, thần thức lỗ đen. Ánh mắt cùng thần thức rơi vào hắn bên trên, đều có một loại bị sinh sinh hút vào trong đó cảm giác. Ở đằng kia tối tam viên cầu ở trong, có rậm rạp chằng chịt huyền ảo linh văn ở trong đó kích tránh chạy, tuy nhiên lộ ra cuồng bạo dị thường, nhưng ở cự trong chén một đoàn thần bí khí thức vần quanh phía dưới, cũng là bị sinh sinh giam cầm rồi. Cái này một viên cầu, có thể nói tựu là ma trạch tu luyện phệ hồn ma ti bên trong chủ yếu tinh hoa chỗ. Tuy nhiên chưa hẳn lại để cho hắn cái này thần thông như vậy công tán, nhưng nghĩ đến không tìm kiếm bổn nguyên chi vật lại lần nữa tế luyện, thời gian ngắn là không thể nào lại tế ra loại này cường đại thủ đoạn công kích. Theo thành công giam cầm phệ hồn ma ti, Tần Phượng Minh cũng ngón tay cấp tốc điểm ra, đạo đạo chú quyết thoáng hiện, trực tiếp liền đem thao thiết càn khôn quỹ một lần nữa thu về đã đến trong ngực. Chén nhỏ đối với hắn cực kỳ trọng yếu, cũng không muốn bị ma trạch chứng kiến hư thật. A, ngươi vậy mà đem ma mẫu cái này một bí thuật hoàn toàn thu đi, ngươi. Ngươi, cực lớn pháp trận cháo vách tường tự xuất hiện, đến một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Cũng không quá đáng là sổ cái hô hấp công phu. Bàng bạc ma vụ cùng phệ hồn ma ti bị pháp trận phong nhập trong đó, ma trạch trong nội tâm mặc dù lớn là cả kinh, nhưng cũng không như thế nào lo lắng. Hắn đương nhiên biết được băng hàn ma vụ cùng phệ hồn ma ti lợi hại, tự là một kiện chính thức hỗn độn linh bảo công kích đều có thể đem chi chống cự, cũng cuối cùng nhất bài trừ. Đối phương một kẻ vừa mới tiến giai ma tôn chi cảnh linh giới tu sĩ, tự nhiên không có khả năng đưa hắn cái này một thần thông như thế nào. Nhưng trước mặt thanh niên tu sĩ lần nữa hiện thân mà ra, kinh khủng kia ma vụ cùng phệ hồn ma ti, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Như thế tình hình, lại để cho ma trạch lập tức đã có khiếp sợ vẻ sợ hãi. Hắn thật sự khó có thể nghĩ đến, sẽ có loại thủ đoạn nào, có thể đưa hắn cái này một ẩn chứa cường đại uy năng công kích thần thông dễ dàng như thế bài trừ. Vừa rồi cái kia cực lớn pháp trận, chẳng lẽ cũng là một kiện cường đại hỗn độn linh bảo kích phát hay sao? Tuy nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc chi cực thần sắc, nhưng anh Tuấn thanh niên cũng không tựu mất một tấc vuông. Vẻn vẹn là lập tức. Hắn dĩ nhiên khôi phục trấn định. Ánh mắt băng hàn, nhìn gần Tần Phượng Minh đạo, cái kia cực lớn pháp trận tuy nhiên thể hiện rồi một lát, nhưng hắn hay vẫn là từ cực lớn pháp trận cháo trên vách đá cảm ứng được một cỗ thương mang khí tức. Cái kia khí tức rất là quỷ bí, cùng Càn Khôn Tỳ Bà ẩn chứa khí tức hơi có bất đồng. Ngươi muốn biết được Tần Mỗ tế ra vật gì, đương nhiên có thể thỏa mãn ngươi, bất quá giờ phút này có thể không làm được, đưa ngươi bị Tần Mỗ bắt xuống, tự nhiên sẽ cho ngươi chết cái minh bạch. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại lưu thủ cái gì. Hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, một đoàn thanh sắc hào quang rồi đột nhiên mà hiện, một tiếng thanh minh chi âm hưởng lên, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy thân ảnh của hắn. Chấn động cùng một chỗ, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở ma trạch trước người 200 đến 300 trượng chỗ, một đoàn nồng đặc khói đen rồi đột nhiên mà hiện, một cỗ kinh khủng ăn mòn khí tức, nháy mắt liền mang tất cả hướng về phía anh tuấn thanh niên. Tuy nhiên ma trạch một đại thần thông bị bài trừ, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm cảnh giác phía dưới, cũng vì thật sự phải dựa vào gần đối phương tiến hành vật lộn. Hừ, tự coi như ngươi bài trừ ma mỗ phệ hồn ma ti thần thông, ngươi hôm nay cũng mơ tưởng thoát đi ra ma mỗ chi thủ. Cái này cho ngươi kiến thức một phen ma mỗ mặt khác một cường đại thủ đoạn. Hừ lạnh một tiếng vang vọng, vừa rồi mặt hiện vẻ khiếp sợ thanh niên, đối mặt nồng đặc khói đen mang tất cả tới, chẳng những không có chút nào né tránh, ngược lại toàn thân rồi đột nhiên khói đen cuốn sạch ra, thân hình lóe lên, như vậy biến mất không thấy tung tích, một đạo hư ảnh lại trực tiếp liền chui vào đã đến nồng đặc quỷ phệ âm vụ bên trong rồi. Lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dùng mình chính là, chui vào đến quỷ phệ âm vụ bên trong anh tuấn thanh niên, hắn vậy mà không cách nào cảm ứng được hắn khí tức mảy may. Giống như thanh niên tu sĩ, đột nhiên lăng không biến mất không thấy. Như thế tình hình, cái này tại Tần Phượng Minh trong tranh đấu, hay vẫn là lần đầu gặp được. Xuy, một tiếng cơ hồ như không thể nghe thấy nhẹ vang lên, rồi đột nhiên xuất hiện ở tại Tần Phượng Minh sau lưng hơn 10 trượng chỗ. Một cỗ quỷ dị khó có thể dùng thần thức dò xét đến khí tức cấp tốc mà hiện, một chương cực lớn đen kịt mạng lưới khổng lồ, đột nhiên hiện ra, phô thiên cái địa bình thường, hướng về Tần Phượng Minh thân hình bao trùm tới. Cái này một mạng lưới khổng lồ xuất hiện tại quỷ phệ âm vụ bên trong, nhưng là lặng yên không một tiếng động. Còn đối với thần hồn chi lực rất có ăn mòn thôn phệ âm vụ, vậy mà căn bản là khó có thể cảm thấy được hắn mảy may. Như thế một đạo công kích, thật sự lại để cho người khó lòng phòng bị. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, giống như căn bản cũng không có phát giác sau lưng chỗ hiện cực lớn lưới đen. Tùy ý cái kia lưới đen bao phủ mà xuống, lập tức liền bị hắn toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi rơi vào đã đến ma mỗ thí thân ma ngục bên trong, mặc ngươi thủ đoạn nghịch thiên, cũng mơ tưởng lại tồn sống sót. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3612, tiến giai thành công. Một tiếng cuồng tiếu thanh âm, rồi đột nhiên tự nồng đặc âm vụ bên ngoài, trước kia anh tuấn thanh niên đứng thẳng chỗ lăng không vang lên. Theo lời nói thanh âm, một đạo thân hình, một lần nữa hiện ra tại chỗ. Ma trạch thân hình đứng lại, hai tay để sau lưng, giống như hắn vừa rồi căn bản là chưa từng di động qua thân hình. Quỷ phệ âm vụ bên trong, một đoàn màu đen mạng lưới khổng lồ dĩ nhiên túi gắn vào đứng lại bất động Tần Phượng Minh trên thân thể. Ngay tại ma trạch tiếng cuồng tiếu vang vọng thời điểm, lặng yên không một tiếng động mạng lưới khổng lồ dĩ nhiên cấp tốc co rút lại, một cỗ cực kỳ khí tức quỷ dị tại cự trong lưới tràn ngập mà hiện. Nhưng ma trạch tiếng cuồng tiếu vẻn vẹn vừa mới rơi xuống, hắn vốn nhẹ nhõm biểu lộ, lại rồi đột nhiên biến hóa đại hiện. Muốn đơn giản đem nhà của ngươi thiếu gia bắt giết, ngươi còn khó hơn dùng làm được. Một tiếng nhàn nhạt lời nói, theo sát tại ma trạch trong tiếng cười điên dại, cũng rồi đột nhiên tự hắn thân hình hiện ra cách đó không xa lăng không truyền ra. Thanh âm đàm thoại lên, một tiếng nhẹ xùy thanh âm, cũng rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ. Một cỗ quỷ dị sóng âm năng lượng, rồi đột nhiên liền xâm nhập đã đến ma trạch trong óc. Ngay tại lúc đó, một đạo thanh sắc dài nhỏ trường kiếm, cũng dĩ nhiên lăng không thoáng hiện. Thanh sắc trường trên thân kiếm, càng là có một căn cực kỳ mảnh khảnh bích lục sợi tơ bám vào tại trường trên thân kiếm. Trường kiếm cấp tốc phi độn bên trong, căn bản cũng không có hiển lộ ra bất luận cái gì thần hồn năng lượng. Bỗng nhiên cảm ứng một đạo rất nhỏ năng lượng chấn động hiện ra ở chính mình bên cạnh thân cách đó không xa, ma trạch đã nhưng sắc mặt đại biến rồi. Sóng âm lọt vào tai, hắn sợ hãi biểu lộ, càng là đã có một cái chớp mắt ngốc trệ chi ý hiển lộ. Phốc, một tiếng da thịt bị phá vỡ tiếng vang vang lên, dài ba xích dài nhỏ thanh sắc mũi kiếm, liền đâm vào đã đến mặt hiện ngốc trệ thần sắc anh tuấn thanh niên sườn trái ở trong. Mảnh mũi kiếm lợi, thế như trẻ tre, trực tiếp liền xỏ xuyên qua mà qua. Mũi kiếm lóe lên, một lần nữa trở về đã đến vừa mới hiện thân mà ra Tần Phượng Minh trước người. Nhưng là trên thân kiếm mang theo cái kia sợi bích lục sợi tơ, giờ phút này dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phanh, ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm buông lỏng, trong tay bấm niệm pháp quyết, ý định cực lực thúc dục bích hồn ti, đem ma trạch thân hình triệt để giam cầm thời điểm, một tiếng phanh minh, rồi đột nhiên tự bị thanh hồng kiếm xỏ xuyên qua ma trạch trên thân thể vang vọng mà lên. Một cổ năng lượng cường đại bạo tạc rồi đột nhiên bày ra, kịch liệt bạo tạc uy năng, lập tức liền mang tất cả tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Trong miệng một tiếng kêu đau đớn vang lên, Tần Phượng Minh toàn thân rồi đột nhiên liệt diễm bốc hơi mà lên, đồng ý một đoàn thanh lam quang sương mù cũng nháy mắt mà hiện, một đạo tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện, Ngân Linh Thuẫn cũng lập tức xuất hiện ở trước người của hắn. Một cỗ sức lực lớn dâng lên, trực tiếp liền đem mấy đạo phòng hộ tới người Tần Phượng Minh ném bay về phía phương xa. Tiểu bối, lần này là ma mỗ chủ quan rồi, bị ngươi một mà tiếp thi triển cường đại thủ đoạn chiếm được tiên cơ, lần này hãy bỏ qua ngươi, chỉ cần ma mỗ bất tử, lại trải qua một lần thanh cốc chi tế, thôn về một người khác về sau, tất nhiên tìm cơ hội, sẽ cùng ngươi tranh đấu một hồi. Một tiếng giận dữ kinh sợ thanh âm, theo tự bảo uy năng tản ra, rồi đột nhiên tự xa xa một đoàn trong sương mù vang lên, ma trạch thân hình, hiển lộ tại cái kia đoàn trong sương mù. Lúc này ma trạch, tuy nhiên toàn thân cao thấp cũng không có bất kỳ thương bệnh, nhưng sắc mặt tái nhợt dọa người, hai mắt hiển lộ lấy thí người hung mang. Xem hướng dĩ nhiên ổn định hạ thân hình, hơi có vẻ chật vật Tần Phượng Minh, giữ tợn khuôn mặt hiển lộ hung ác mở miệng nói. Lúc này ma trạch đương nhiên đã đối với Tần Phượng Minh vừa rồi tránh né qua hắn một cái cực kỳ dựa bí thuật công kích sự tình, có đi một tí biết được. Hắn cái kia một cường đại bí thuật bao phủ tại đối phương trên thân thể không giả, nhưng này cụ thân hình, chỉ là một cỗ ảnh thân, căn bản cũng không phải là đối phương bản thể. Có nồng đặc âm vụ bao phủ, ma trạch cũng là không có năng lực hoàn toàn công nhận. Hắn chỉ là dựa vào Tần Phượng Minh phương vị, trực tiếp tế ra một đạo hắn thôn vệ một gã khác tên là chết non ngục phân thân về sau, chỗ kế thừa một đạo tên là thí thân ma ngục thần thông. Cái kia thần thông tuy nhiên khủng bố, nhưng không có phân biệt rõ năng lực, tại hắn không phân biệt thật giả phía dưới, vẻn vẹn là đem Tần Phượng Minh dùng ảnh thân phù huyễn hóa ra một đạo ảnh thân diệt sát rồi. Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, hắn không cho rằng bài trừ đối phương hạng nhất thần thông, chính là hắn có thể tùy ý đắn đo chi nhân, vì vậy tại tế ra quỷ phệ âm vụ, che đậy đối phương thần thức phía dưới, hắn càng là tế ra ảnh thân phù, ý định dựa vào ảnh thân, tới gần đối phương, trực tiếp thi triển cận thân thủ đoạn công kích. Nhìn thấy cái kia mặt khủng bố mạng lưới khổng lồ bày ra, Tần Phượng Minh cũng không khỏi có một tia nghĩ mà sợ hiện lên. Cái kia cự trong lưới, ẩn chứa có một cỗ chính là hắn nhìn thấy, cũng không khỏi tâm thần kinh hãi quỷ dị khí tức tồn tại. Nhìn chăm chú nhìn lại, đại trong lưới, càng là hàm ẩn có một cây mắt thường khó có thể nhìn thấy hết sức nhỏ châm mang tồn tại. Cái kia châm mang phía trên, có hết sức nhỏ thật nhỏ phù văn làm bạn. Như thế một mặt mạng lưới khổng lồ, Tần Phượng Minh tự tính toán không thân nhập trong đó, cũng có thể biết được hắn khủng bố cường đại rồi. Giờ phút này, chứng kiến ma trạch vậy mà tự xa xa hiển lộ ra thân hình, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng là ánh mắt băng hàn lóe sáng. Trước mặt chứng kiến một màn này, lại để cho hắn liền lập tức nghĩ tới ban đầu ở Hắc Vụ đảo bên trong, từng tại cái kia chỗ liên thông một quỷ vực chi địa, cùng hắn tranh đấu cái kia ba gã thông thần quỷ tu chỗ thi triển qua cái chủng loại kia thần thông. Cả hai chỗ hiện, độc nhất vô nhị, đồng dạng có thể dùng thần thông, tránh né qua giết chết hết kiếp. Loại này thần thông, Tần Phượng Minh cũng cực kỳ nghĩ đến, chỉ là hắn một mực chưa từng siêu hồn tên kia quỷ tu, không thể đạt được cái này thần thông tu luyện chi pháp. Rất rõ ràng, ma trạch sở tu luyện cái này một thần thông, cùng tên kia quỷ tu sở tu luyện hẳn là đồng nhất loại. Lần này không thể đem ngươi bắt giết, tiếp theo, ngươi chưa hẳn còn như thế may mắn tránh né qua Tần Mỗ công kích, nếu như ngươi không sợ bị Tần Mỗ chém giết, chi bằng sẽ cùng Tần Mỗ một trận chiến. Xem ma trạch, mặc dù không biết đối phương làm sao có thể đủ thoát ly ra chỗ này tên là thí thần giới vực chỗ, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được, tự tính toán đối phương giờ phút này thân bị trọng thương, cũng không phải hắn có thể nhẹ nhõm chặn đường chém giết, vì vậy hắn cũng không hề làm chút nào nếm thử. Nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh hồi lâu, ma trạch trong ánh mắt hung lệ chi ý chẳng những không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng phát ra dày đặc nổi lên. Hừ, mặc kệ tay ngươi đoạn như thế nào cường đại, chỉ cần ma mỗ lại thôn phệ một gã phân thân, tập được hắn truyền thừa thần thông, đến lúc đó ngươi mơ tưởng bất quá mạng sống cơ hội. Ngươi hảo hảo tu luyện, chờ ma mỗ thu nhục thể của ngươi a. Trong miệng băng hàn lời nói lối ra, một đoàn hắc mang lập lòe, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy ma trạch thân ảnh. Tại đây thí thần giới vực bên trong, Tần Phượng Minh cũng là im lặng. Mặc dù đối với song phương mà nói, ở chỗ này tranh đấu đối với ai cũng không bất công, nhưng là phải ra cách đây xứ sở tại, thiên ngoại ma vực tu sĩ có thể nói hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Chỉ cần đối phương nguyện ý, giống như tùy thời đều có thể thoát ly ra chỗ này chỗ. Mà hắn muốn nghĩ ra cách, chỉ có thể chờ biến mất không thấy đối phương khí tức, mới có thể bị nơi này không gian pháp tắc truyền tống ra. Thu hồi thanh hồng kiếm cùng ba kiện hồn bảo, xem liếc bị nổ tung tàn sát bừa bãi qua một phen bích hồn ti, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là phát lạnh. Bích hồn ti mặc dù không có quá nhiều tổn thương, nhưng cũng cần tốn hao mấy năm tế luyện. Thu hồi bích hồn ti, không hề có chút động tác, cùng đợi pháp tắc chi lực hàng lâm. Không trung một hồi nổ vang vang vọng, một cỗ quỷ dị kỳ dị năng lượng đột nhiên mà hiện. Như vòi rồng mang tất cả, lập tức liền bao phủ tại thân thể của hắn phía trên. Không có chút phản kháng, đảm nhiệm cái kia cỗ hơi thở bao khỏa toàn thân. Trong óc một bất tỉnh, thân thể giống như bỗng nhiên bay lên, đón lấy như vậy đã mất đi cảm giác. Lần nữa thanh tỉnh thời điểm, hắn thần hồn dĩ nhiên xuất hiện ở nguyên lai độ kiếp chi địa, cao lớn hư ảnh đứng thẳng hư không, một cỗ bành trướng khủng bố thần hồn khí tức phát ra, chưa bao giờ có cảm giác, tràn ngập tại thần hồn của hắn ở trong. Thông thần thiên kiếp, hắn rốt cuộc thuận lợi đã vượt qua. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3613, 5 năm bế quan. Đỉnh thiên lập địa cao lớn thần hồn hư ảnh, đứng sừng sững tại trong thiên địa, một cỗ bế nghệ xu thế tự hắn trên thân thể phát ra, cánh tay nhẹ nhàng vung vẩy, một tia cảm thấy mỹ mãn ý vui mừng hiển lộ tại hắn trên khuôn mặt. Chấn động cùng một chỗ, khổng lồ hư ảnh, cấp tốc hồi rơi xuống phía dưới ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh thân hình bên trong. Vốn khép kín hai mắt rồi đột nhiên trợn mắt mà khai, hai đạo thâm thúy như biển ánh mắt, rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra. Một cỗ bức nhân thần hồn kỳ dị ánh mắt hiện ra, vừa vội nhanh chóng chợt lóe lên rồi biến mất. Nhận thức lấy trong cơ thể đan hải cùng thức hải giao hòa cảm giác kỳ dị, Tần Phượng Minh bình tĩnh không có sóng trên khuôn mặt, cuối cùng đã có khó có thể áp chế vui vẻ triển lộ mà ra. Thân thể nhẹ nhàng bắn ra, thân hình dĩ nhiên lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Xem như trước xoay quanh bay múa hơn 10 vạn màu trắng bọ cánh cứng, Tần Phượng Minh phất tay đem chi thu về đã đến linh thú vòng tay. Không trung đậm đặc phân cấp tốc phiên cổn gian, cũng cuối cùng đã bắt đầu tán loạn. Chúc mừng đạo hữu thuận lợi tiến cấp tới thông thần chi cảnh. Trước gặp ngươi mạo hiểm ở chỗ này độ kiếp, thật đúng là rất là lo lắng, khá tốt thuận lợi đã vượt qua. Nơi đây không phải nơi ở lâu, đạo hữu có thể tiến vào thần cơ phủ, do Phương Mỗ mang theo rời xa chỗ thị phi này. Hai đạo thân ảnh lóe lên, Hạc Huyền cùng Phương Lương thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Nhìn cả người năng lượng chấn động bắt đầu khởi động Tần Phượng Minh, Phương Lương cũng là mặt lộ vẻ vui mừng mở miệng nói. Hai người bọn họ tuy nhiên tại thần cơ phủ bên trong, nhưng bởi vì Tần Phượng Minh cũng không triệt để mở ra thần cơ phủ cấm chế. Vì vậy hai người đối với ngoại giới tình hình, hay vẫn là tinh tường biết được. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đụng phải hai gã thông thần hậu kỳ đại năng chặn đường, hai người cũng là muốn hiện thân tương trợ, nhưng bị Tần Phượng Minh trực tiếp truyền âm chặn đường xuống dưới. Về sau nhìn thấy Tần Phượng Minh bị một cỗ quỷ dị khí tức ngăn cản, hơn nữa có bàng bạc ban tạp năng lượng nhập vào cơ thể, hai gã thông thần tu sĩ cũng là sợ hãi chi ý nổi lên. Hai người tại thần cơ phủ, nhưng thần thức nhìn quét, vẫn có thể đủ biết được cái kia ban tạp năng lượng đáng sợ. Biết được chính là bọn họ hai người hiện thân, cũng thế tất không có chút nào tương trợ. So về ngũ long thân thể thanh niên tu sĩ, càng thêm không bằng. Ngay tại hai người rất là sốt ruột thời điểm, lại phát hiện thanh niên tu sĩ vậy mà dẫn động thiên kiếp hàng lâm, hai gã thông thần quỷ tu, chẳng những không có chút nào buông lỏng, ngược lại lo lắng càng thêm dày đặc rồi. Phương Lương, là biết được Tần Phượng Minh ngũ long thân thể thể chất, cũng đương nhiên biết được ngũ long thân thể đối với tiến giai so với hắn người muốn dễ dàng một chút, nhưng cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bị khủng bố thiên kiếp bao phủ, hay vẫn là khó có thể định ra tâm. Rõ ràng Tần Phượng Minh lúc này đây độ kiếp, chính là bị ép mà làm. Tu sĩ độ kiếp, không người nào là trải qua tĩnh tâm chuẩn bị, bị hạ nhiều loại quý trọng chống cự độ kiếp chi vật, sau đó tìm kiếm một chỗ không có tu sĩ đã đến an ổn chỗ, sau đó hảo hảo bế quan, đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến thật tốt trạng thái về sau, mới có thể thu hút thiên kiếp hàng lâm. Nhưng lúc này đây, Tần Phượng Minh chính là cùng hai gã thông thần hậu kỳ đại năng trong tranh đấu. Bị đối phương một loại bí thuật bức bách dẫn động thiên kiếp. Như thế độ kiếp, tại Hạc Huyền cùng Phương Lương hai người xem ra, coi như là vạn người độ kiếp, cũng khó nói thì có một người có thể thành công. Mà theo thiên kiếp tiến hành, trong lòng hai người lo lắng cũng là càng phát ra cực lớn. Phương Lương hai người lúc trước độ kiếp, tuy nhiên cùng bình thường tu sĩ bất đồng, nhưng cũng là trải qua một phen thiên kiếp tẩy lễ. Đương nhiên biết được thông thần thiên kiếp một ít hư thật. Nhìn thấy thiên kiếp thời gian tiếp tục, hai người càng là lo lắng không thôi. Nhưng cũng may nhìn thấy theo thời gian chậm rãi đi qua, ngồi xếp bằng bên trong thanh niên nhưng lại càng phát ra yên ổn, hai người bọn họ cũng cuối cùng bắt đầu yên lòng. Giờ phút này Tần Phượng Minh, tuy nhiên bình yên vượt qua đã đến thông thần thiên kiếp, chính thức tiến cấp tới thông thần chi cảnh. Nhưng sở hữu trạng thái cũng là cực kỳ bất ổn, trong cơ thể vô luận thần hồn hay vẫn là bàng bạc pháp lực, cũng đều ở vào kịch liệt kích động bên trong, hơn nữa trong cơ thể bàng bạc năng lượng, cần hắn vận chuyển chính thức thông thần công pháp giúp cho trải vuốt luyện hóa, đem chi ổn định mới có thể. Lúc này, đương nhiên không thích hợp cùng người tranh đấu. Như cưỡng ép tranh đấu, một cái không tốt, tiếp theo người bị đạo thương, cảnh giới xoay mình hàng. Làm phiền hai vị rồi, bất quá trước tiên có thể đi chỗ đó một phương vị, nhìn xem cái kia hai gã thông thần hậu kỳ chi nhân lưu lại cái gì không có. Tại dưới thiên kiếp, nghĩ đến bọn hắn cũng tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi, vẫn lạc đã chết hẳn là không có gì xuất nhập. Tần Phượng Minh cũng không chối từ, nhưng ở tiến vào thần cơ phủ trước khi... Hắn còn không có quên lúc trước chặn đường hắn hai gã thông thần hậu kỳ chi nhân. Có Phương Pháp Lương cùng Hạc Huyền hai người tại đây ác linh cốc bên trong, nguy hiểm cũng sẽ không quá nhiều. Phương Lương tạm không nói đến, tự là Hạc Huyền bản thân, đối với âm hồn quỷ vật cũng có đầy đủ uy hiếp. Bởi vì hắn bản thân tựu là tinh khiết tinh hồn ngưng tụ thân thể mà thành chi nhân. Có linh trí âm quỷ, vốn là có thống ngự những không có kia linh trí âm hồn quỷ vật chi năng. Phương Lương có thể bằng sức một mình, tại ác linh cốc bên trong dẫn dắt đến mấy tên đại năng bỏ chạy mấy năm lâu, như thế thực lực, coi như là Tần Phượng Minh, tự nhận cũng là khó có thể làm được. Tiến vào thần cơ phủ bên trong, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là khẽ giật mình. Nguyên lai thần cơ phủ trong đại sảnh trên trăm tinh hồn quỷ vật, lúc này đã không có một cỗ tồn tại. Không cần hỏi, những cường đại kia âm hồn quỷ vật, tất nhiên là bị Phương Lương không khách khí thu về đã đến vạn hồn tháp bên trong rồi. Phương Lương, chính là võng lượng chi thân, bản thân đối với thuần hóa âm hồn quỷ vật, có thể nói dễ như trở bàn tay, chỉ cần không phải cao hơn hắn bản thân cảnh giới quá nhiều, coi như là có linh trí tinh khiết tinh hồn quỷ tu, cũng sẽ bị sở hữu khí tức chỗ nhiếp, ngoan ngoãn nghe lệnh không thể. Có những tinh hồn kia quỷ vật tại, coi như là gặp mặt đến một hai tên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, Phương Lương cũng có đầy đủ thủ đoạn đem chi chống cự. Bất đắc dĩ cười cười xuống, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đã đến hắn cái gian phòng kia động trong phòng, không hề để ý tới bên ngoài sự tình. Thời gian chậm rãi đi qua, từ khi Tần Phượng Minh tiến vào đạo thần cơ phủ, liền không có ra lại cách. Một năm, hai năm, ba năm, thẳng đến năm thứ năm một ngày, một đạo thân ảnh, tại một mảnh rộng lớn trên mặt biển cấp tốc phi độn. Đột nhiên, hắn giống như cảm ứng được cái gì, thân hình đột nhiên đình trệ tại mặt biển mênh mông phía trên. Theo thân hình của hắn dừng lại, hai đạo thân ảnh, trước sau lăng không hiện thân tại bên cạnh của hắn. Hạc đạo hữu, nơi đây đã đến nơi nào? Khoảng cách Ban Thạch đảo còn có bao nhiêu nhật trình, chương trình trong một ngày đâu? Thân hình vừa hiện, Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm liền vang lên. Trải qua 5 năm bế quan, lúc này Tần Phượng Minh, toàn thân khí tức dày đặc, dĩ nhiên đã không có chút nào khí tức bất ổn thái độ hiển lộ. Vô cùng nhất trọng yếu, trải qua 5 năm không hỏi thế sự bế quan, lại để cho hắn đem Huyền Quỷ Quyết Thông Thần chi cảnh công pháp cũng cuối cùng tu luyện thành công. Căn cứ vào Huyền Quỷ Quyết công pháp quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm quỷ hỏa ba loại bí thuật, hắn cũng tế luyện một phen. Quỷ phệ cùng quỷ phệ âm vụ vốn là hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể coi như là một loại bí thuật, nhưng lúc tu luyện cần một mình tế luyện. Huyền âm quỷ hỏa chính là Tần Phượng Minh tu luyện Huyền Quỷ Quyết bên trong duy nhất một loại ký thác kỳ vọng công kích bí thuật. Lúc này tuy nhiên không biết huyền âm quỷ hỏa đã cường đại đến loại trình độ nào, nhưng đủ để lại để cho Tần Phượng Minh sinh lòng chờ mong. Lúc này khoảng cách Ban Thạch đảo, khả năng còn có mấy tháng lâu, 20 năm chi kỳ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mà hiện thân, Hạc Huyền cũng là tinh thần chấn động, biểu lộ buông lỏng đạo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3614, Ban Thạch đảo. Cái này trong vòng 5 năm, Hạc Huyền cũng không phải thái bình vô sự vượt qua. Lúc này thiên hồng giới vực bên trong, mặt ngoài nhìn không ra như thế nào khác thường, nhưng loại này bình tĩnh, cũng chỉ là đối với cấp thấp tu sĩ mà nói. Đối với tụ hợp đã ngoài tu sĩ mà nói, nhưng lại cực kỳ không yên ổn. Lúc này, còn dám tùy ý ra ngoài tụ hợp đã ngoài tu sĩ, dĩ nhiên cực nhỏ. Bởi vì tất cả mọi người đã biết hiểu, lúc này thiên hồng giới vực cùng yểm nguyệt giới vực ở giữa bích chướng, đã buông lỏng, hơn nữa đã có vi phạm mà đến yểm nguyệt giới vực chi nhân, song phương tranh đấu tự nhiên không thể tránh né. Lúc này loại tình trạng xuống, thiên hồng giới vực bên trong một ít siêu cấp thế lực, tự nhiên sẽ tại giới vực trung bình đáng, bắt thực lực đầy đủ tu sĩ, tiến đến đóng ở giới vực biên giới chi địa. Hạc Huyền tuy nhiên là thông thần trung kỳ chi cảnh, nhưng lúc này còn dám tại thiên hồng giới vực trung ngoại ra tu sĩ, thông thần tu sĩ cũng là không ít. Những người này, đại đa số cùng Hạc Huyền bình thường, cũng là bị ép ký đặt trước rồi khế ước, rất cần tiền đi đóng ở cương vực một phen. Vì có thể chuẩn bị một ít bảo vật, cướp bóc người khác, tự nhiên cũng là không thể tránh né sự tình. Trên đường đi, Hạc Huyền đã từng trải qua ba khởi tranh đấu, đối phương đều là hai ba người, cảnh giới cũng là cùng hắn tương xứng. Nếu như không phải có phương pháp lương hiện thân tương trợ, Hạc Huyền thật đúng là gặp nguy hiểm tồn tại. Cũng may trên đường đi, cũng không có đụng phải một gã thông thần hậu kỳ tồn tại ra tay. Điều này cũng làm cho Hạc Huyền trong nội tâm an tâm một chút. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất quan, trong lòng của hắn tự nhiên cực kỳ trầm tĩnh lại. Trước mặt thanh niên tu sĩ, tuy nhiên vẻn vẹn là một gã vừa mới tiến giai thông thần chi cảnh chi nhân. Nhưng Hạc Huyền cũng sẽ không đem Tần Phượng Minh coi như là sơ kỳ tu sĩ. Tại tụ hợp đỉnh phong thời điểm, cũng đã có thể thừa nhận thông thần hậu kỳ tu sĩ cường đại bí thuật công kích chi nhân, tại tiến giai đến thông thần chi cảnh về sau, kỳ thật thực lực tăng trưởng đến loại trình độ nào, Hạc Huyền ngẫm lại tựu trong nội tâm khiếp sợ. Vô cùng nhất bất lực, cũng sẽ không như trước bình thường, chỉ là có thể cùng thông thần hậu kỳ đại năng tranh đấu mấy hợp đơn giản. Lúc này khoảng cách 20 năm chi kỳ nghĩ đến còn có 2-3 năm, chúng ta sớm đã đến cũng là vô cùng tốt, ít nhất trước tiên có thể quen thuộc một phen lưỡng giới vực đại chiến cụ thể là loại nào một phen cảnh tượng. Phía dưới do Tần Mỗ phi độn là tốt rồi, Hạc đạo hữu có thể trở về đến thần cơ phủ nghỉ ngơi một chút. Đốn quang cùng một chỗ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về địa đồ trong ngọc giản một chỗ cực lớn hòn đảo mà đi. Tuy nhiên Hạc Huyền nói còn có mấy tháng lộ trình, đó cũng là cần thông qua địa đồ trong ngọc giản đánh dấu hơn 10 cái truyền tống trận truyền tống chi qua. Tại địa đồ ngọc giản bên trên xem, giờ phút này nơi ở khoảng cách ban thạch đảo đánh dấu phương vị đã không xa, nhưng thiên hồng giới vực thực sự quá quảng đại, tự tính toán có đại lượng có thể truyền tống mấy tỷ dặm xa truyền tống trận tồn tại, cũng là cần không thời gian ngắn mới có thể đến ban thạch đảo. Tần Phượng Minh lúc này đây độ kiếp thành công, thuận lợi tiến giai đến thông thần chi cảnh, có thể dùng hữu kinh vô hiểm để hình dung. Tuy nhiên là bị ép thu hút thiên kiếp, thế nhưng mà có ngân sao trùng hộ vệ, hắn độ kiếp coi như là nhẹ nhõm. Chỉ là lại để cho hắn có chút khó hiểu chính là, điển tịch nói ngũ long thân thể tu sĩ độ kiếp hội so bình thường tu sĩ lại càng dễ tiến giai nói như vậy, giống như tại trên người hắn cũng không thích hợp. Oanh kích cái kia hàng rào, nếu như không phải hắn có tiên giới thần thông hóa bảo quỷ luyện quyết tại thân, vẻn vẹn là dựa vào một kiện hồn bảo, thật sự khó có thể như nguyện. Việc này cùng tu sĩ khác gặp giống như không quá giống nhau. Hắn siêu hồn tên kia Lăng Hư Tông thông thần trung kỳ tu sĩ thần hồn trí nhớ, cũng không có đề cập sử dụng mặt khác thủ đoạn oanh kích hàng rào sự tình. Giống như vẻn vẹn là dựa vào hắn tế luyện một kiện hồn bảo, cũng đủ để đem lưỡng biển gian hàng rào bài trừ rồi. Thế nhưng mà dùng một kiện tuyệt đối không thua tu sĩ khác hồn bảo lôi hồn tháp toàn lực oanh kích, nhưng căn bản không thể đem hàng rào phá vỡ, đây chính là lại để cho trong lòng của hắn rất là khó hiểu. Hơn nữa lúc này đây độ kiếp, cái kia trước kia thường xuyên xuất hiện năm đầu giao long, lúc này đây cũng không có hiện thân. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh muốn cái kia năm đầu giao long nhìn trộm đến tột cùng chi tâm, cuối cùng không có như nguyện. Cái kia năm đầu giao long, có lẽ chính là hắn cho rằng cái kia kiện, hỗn nguyên cái nón úp trong chi vật. Hắn tuy nhiên cùng cái kia năm đầu giao long có huyết mạch tương liên cảm giác, thế nhưng mà hắn căn bản là không thể đối với cái kia năm đầu giao long có chút khu động chi lực. Còn đối với cái kia viên bạt, hắn đồng dạng là hữu tâm vô lực. Cái kia viên bạt, lúc này hắn đã có thể vững tin, tuyệt đối không phải lúc trước bắt đầu thượng nhân nói hỗn độn linh bảo hỗn nguyên cái non úp, mà hẳn là một kiện chính thức di hoang huyền bảo tồn tại. Dù cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ vững tin cái kia chính là một kiện cường đại di hoang huyền bảo, thế nhưng mà cùng hắn mà nói, cũng là không dùng được. Bởi vì hắn căn bản là không thể cảm ứng hắn tồn tại, càng thêm không có khả năng đối với hắn điều khiển cái gì. Hỗn độn linh bảo cũng đều có chuyên môn thuật chú pháp bí quyết tới tương xứng đôi. Thân là so hỗn độn linh bảo cao hơn nhất đẳng cấp di hoang huyền bảo, có lẽ đồng dạng có chuyên môn điều khiển chi pháp tới đối ứng. Mà này điểm, cũng chính là Tần Phượng Minh muốn lần nữa nhìn thấy cái kia viên bạt cùng năm đầu giao long nguyên nhân. Hy vọng có thể tự năm đầu giao long bên trên đạt được một điểm gì đó. Thân là thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không chuyên chú tại việc này phía trên. Vẻn vẹn là trong nội tâm hơi sự tình suy nghĩ, liền bị hắn vứt bỏ rồi. Hắn vẻn vẹn là bế quan 5 năm, tự ra ngoài, cái này so về tu sĩ khác, không biết phải nhanh đâu bao nhiêu. Mặt khác vừa mới tiến giai thông thần chi cảnh chi nhân, không có hơn 10 hoặc là vài chục năm, tuyệt khó đem bản thân cảnh giới vững chắc, ra ngoài hiện thân. Này điểm, có lẽ coi như là ngũ long thân thể tu sĩ một chỗ tốt chỗ. Mấy tháng về sau, trải qua vài chục lần truyền tống, Tần Phượng Minh rốt cuộc tiếp cận mục đích của chuyến này, ban thạch đảo. Trải qua đối với thiên hồng giới vực một chút giải, lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đối với ban thạch đảo có đi một tí hiểu rõ. Ban thạch đảo sở dĩ rất là chứ danh, liệt vào tham gia đại chiến tu sĩ một chỗ nơi tụ tập, tự nhiên có kỳ đặc thù đạo lý tồn tại. Đầu tiên mà nói, ban thạch đảo vị trí rất là đặc thù. Mỗi một lần hai đạo giới vực giao tiếp, hai đại giới vực trên ức giảm biên giới chi cũng sẽ là quán thông lưỡng giới vực chỗ. Mà ban thạch đảo vừa vặn khoảng cách cái này trên ức giảm rộng biên giới chi trong đất nghìn vạn dặm xa chỗ. Một nguyên nhân khác là ban thạch đảo cực kỳ quảng đại, diện tích đủ có mấy trăm vạn dặm rộng. Tuy nhiên hai đại giới vực chỗ va chạm hòn đảo phần đông, có thể dùng khó có thể tính toán để hình dung, nhưng những hòn đảo kia không có một tòa diện tích vượt qua trăm vạn dặm tồn tại. Làm một cái tạm thời đóng ở chi địa, một ít mấy chục vạn hòn đảo còn có thể đảm nhiệm, nhưng làm một cái tu sĩ tụ tập chỗ, nhỏ như vậy đảo lộ ra hay vẫn là nhỏ hơn không ít. Có thể nói, tại phần đông hòn đảo bên trong, chỉ có ban thạch đảo có thể đảm nhiệm với tư cách đại bản doanh chỗ. Phía trước đạo hữu xin dừng bước, không biết đạo hữu thế nhưng mà trước tới tham gia trấn thủ biên cương đại chiến chi nhân sao. Tại Tần Phượng Minh khoảng cách ban thạch đảo còn có mười mấy vạn dặm xa lúc, hắn cấp tốc đốn quang, đột nhiên bị một người tu sĩ chặn đường xuống dưới. Người này tu sĩ, là một gã tuổi tác 50 nữ tu, hắn toàn thân tản ra hải tộc khí tức, hẳn là hải tộc một loại trong tộc chi nhân. Tu vi, cùng Tần Phượng Minh bình thường, cũng là một vị thông thần sơ kỳ chi nhân. Tiên tử mời, không tệ, Tần Mỗ đúng là trước tới tham gia trấn thủ biên cương đại chiến chi nhân. Nhưng không biết tiến đến ban thạch đảo, còn có cái gì cấm kỵ sự tình tồn có ở đây không? Sông nữ tu liền ôm quyền, Tần Phượng Minh rất là khách khí mở miệng nói. Lúc này, lưỡng giới vực đại chiến dĩ nhiên mở ra, tuy nhiên lúc này chỉ có thể coi là trước thời điểm, chỗ va chạm thông đạo cũng không ổn định, mà lại hai đại giới vực đều ở vào đang tại trắng trận thu thập nhân thủ thời điểm, nhưng như trước sẽ có tu sĩ mạo hiểm vi phạm mà đến. Ban Thạch Đảo có thể có như thế nghiêm mật thủ ngự, cũng rất là bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3615, Đảo Nhỏ. Nữ tu xem Tần Phượng Minh một lát, vốn ngưng trọng sắc mặt, hơi là buông lỏng, nói, đạo hữu là tham gia trấn thủ biên cương chi nhân tất nhiên là vô cùng tốt, bất quá đạo hữu muốn vào nhập Ban Thạch Đảo, là không thể xông thẳng, cần đi đến cái kia đơn thuốc vị một hòn đảo phía trên chờ một hai mới có thể. Đa tạ tiên tử chỉ điểm, cũng không nhiều cùng nữ tu lời nói, trực tiếp ôm quyền xuống, Tần Phượng Minh như vậy quay người, hướng về nữ tu chỗ chỉ phóng hướng phi độn mà đi. Đối với tên này nữ tu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có hiếu kỳ. Tuy nhiên lúc này chính trực hai đại giới vực tranh đấu thời điểm, nhưng là muốn một gã thông thần tu sĩ ở chỗ này dò xét, hay vẫn là bao nhiêu lộ ra có chút đại tài tiểu dụng rồi. Nữ tu nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm tuy nhiên khó hiểu, nhưng hắn rất là biết rõ cũng không xin hỏi mảy may. Nghĩ đến coi như là hắn mở miệng xin hỏi, tên kia nữ tu cũng sẽ không có cái gì hứng thú vì hắn giải thích. Phi độn trên đường, Tần Phượng Minh truyền âm cho Hạc Huyền. Như là đã tiếp cận đã đến Ban Thạch Đảo, đồng dạng ký kết hạ khế ước Hạc Huyền, tự nhiên có lẽ hiện thân mới là. Đã đến nơi đây, tự nhiên không cần lo lắng có Thiên Hồng giới vực tu sĩ ra tay công kích. Đã đều là trấn thủ biên cương tu sĩ, tự nhiên Thiên Hồng giới vực chủ trì đại chiến thế lực hội cấm chế tu sĩ tranh đấu. Tại Ban Thạch Đảo gần biển, thì càng thêm không người dám tùy ý ra tay. Kỳ thật một đường phi độn mà đến, Tần Phượng Minh trong nội tâm hay vẫn là hơi có kinh ngạc. Đã lúc này hai đại giới vực đã quán thông, cái kia tự nhiên sẽ có yểm nguyệt giới vực chi nhân vi phạm mà đến, nhưng một đường đến đây, cũng không đụng phải bất luận cái gì tranh đấu, cũng không có gặp được bất luận cái gì dị vực tu sĩ tồn tại, cái này bao nhiêu lại để cho hắn có chút khó hiểu. Hạc Huyền hiện dưới khuôn mặt, hai người trực tiếp phi độn mà đi. Cũng không phi độn bao lâu, một tòa chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn dặm phương viên hòn đảo xuất hiện ở hai người trong thần thức. Cái này một hòn đảo thượng diện cây cối mọc lên san sát như rừng, lộ ra sinh cơ bừng bừng, nhưng thượng diện cũng không có phàm nhân tồn tại. Thần thức đảo qua, hòn đảo phía trên tuy nhiên chim hót hoa nở, nhưng cũng không có yêu thú yêu cầm tung tích hiển lộ. Rất nhẹ nhàng, Tần Phượng Minh liền phát hiện một tòa cao lớn to lớn trên ngọn núi, có không ít cũng không che đậy bộ dạng năng lượng chấn động tụ tập. Rõ ràng cái kia xứ sở tại có không ít tu sĩ ngưng lại. Lại có hai vị đạo hữu đã đến, xem hắn chấn động, cũng không có chút che giấu bộ dạng, đủ nói rõ hẳn là ta Thiên Hồng giới vực tu sĩ rồi. Bởi như vậy, lần này truyền đưa vào Ban Thạch Đảo nhân số cũng vậy là đủ rồi. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người vừa mới bay đến đảo nhỏ thời điểm, cao lớn trên ngọn núi to lớn trong kiến trúc, một chỗ cấm chế che đậy trong phòng, hai gã chính đang nhắm mắt tu sĩ đồng thời mở ra hai mắt, cấp tốc xem trước mặt một mặt cực lớn pháp bàn về sau, trong đó một gã lão giả lạnh nhạt mở miệng nói. Cái kia cực lớn pháp trên bàn có một đoàn thanh mịt mờ ánh huỳnh quang chính đang cực lực lập lòe không chỉ. Tại ánh huỳnh quang bên trong, đang có hai đạo sáng ngời quang điểm tại cấp tốc di động. Ân, Vương Mỗ cái này đi triệu tập cái kia hơn 10 vị đạo hữu, vội vàng đem cái kia Tôn Ôn Thần cất bước. Nếu như hắn phát giận lên, Vương Mỗ còn thật lo lắng hắn đem cái này tòa đại điện cho tổn hại. Chứng kiến pháp trên bàn cấp tốc tới hai cái tinh điểm, lão giả bên cạnh một người tu sĩ cũng mở miệng nói, hắn lời nói ra, tựa hồ cũng giãn ra trong nội tâm một ít áp lực cảm xúc. Lão giả gật gật đầu, cũng không tái mở miệng nói chuyện. Cái này hai gã tu sĩ, tu vi đều là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Tụ hợp tu sĩ, đối mặt lúc này thân trong đại sảnh mấy tên thông thần tu sĩ, lộ ra được tu vi thấp đi một tí. Họ Vương tu sĩ ngón tay trước người một chỗ phương vị điểm nhẹ phía dưới, một đoàn cấm chế ánh huỳnh quang lăng không mà hiện, trực tiếp liền đem thân thể của hắn bao khỏa tại chính giữa. Ngay tại lúc đó, cao lớn trên ngọn núi cái kia tòa to lớn kiến trúc ở trong, vốn chống trải đại điện đại sảnh một góc. Đột nhiên một đạo năng lượng rung động cùng một chỗ, họ Vương tu sĩ thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh. Lại để cho các vị tiền bối cùng mấy vị đạo hữu chờ trực rồi. Vãn bối chính là nơi này phụ trách chi nhân, cũng là tiếp dẫn các vị tiền bối cùng đạo hữu tiến vào Ban Thạch Đảo chi nhân. Họ Vương tu sĩ vừa hiện thân, hắn lập tức xông vào trường 14 vị tu sĩ liền ôm quyền, khách khí mở miệng nói. Hừ, rốt cục có người xuất hiện thân rồi, đem Lạc Mỗ gạt ở chỗ này đã có hơn một tháng lâu, thật sự là tức chết lão phu rồi. Thật sự nếu không hiện thân, lão phu tất nhiên đem tại đây phá hủy không thể. Tiểu bối, người nhanh chóng nói ra, như thế nào mới có thể tiến nhập đến Ban Thạch Đảo. Họ Vương tu sĩ đích thoại ngữ vừa mới rơi xuống, một tiếng ồm ồm, nhưng lại điếc tai nổ vang đích thoại ngữ thanh âm rồi đột nhiên vang vọng tại đại sảnh ở trong. Thanh âm vang vọng, lại để cho cả gian trong đại sảnh, một hồi vù vù thanh âm kéo dài không rơi. Nghe nói đạo thanh âm này vang vọng, tự là trong đại sảnh vài tên thông thần tu sĩ, cũng là không khỏi khẽ nhíu mày. Mà cái kia vài tên tụ hợp chi cảnh tu sĩ, càng là cơ trên mặt căng cứng, rõ ràng chính đang cực lực chống cự lấy vù vù thanh âm. Người này âm thanh như chuông lớn lạc họ tu sĩ, dáng người cực kỳ khôi ngô, thân cao qua trượng, cao lớn vạm vỡ, sắc mặt người da đen mang lam, ngũ quan hung ác, thượng diện không trôi chảy, lộ ra rất là hãi người. Nhìn về phía trên, tuổi tác cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn có hơn 40 tuổi niên kỳ bộ dạng. Hắn toàn thân có một đoàn hơi nước bao phủ, rõ ràng cho thấy một gã trên biển yêu thú hóa hình mà thành chi nhân. Tu vi thật cũng không bình thường, đã đến thông thần trung kỳ chi cảnh. Tên này đại hán quanh người hai trượng ở trong, cũng không có tu sĩ tồn tại, hơn nữa bỏ hắn chỗ ngồi một thanh chiếc ghế bên ngoài, hắn quanh người tán rơi lấy không ít cái bản gãy chân mảnh vụn. Rõ ràng cho thấy người này đại hán bởi vì tâm tình không tốt, cực kỳ đối với trong đại sảnh cái bản tổn hại một phen. Giờ phút này trong đại sảnh, bỏ họ Vương tu sĩ, cùng sở hữu 14 người tồn tại. Kể cả người này nói rõ lạc họ đại hán, cùng sở hữu 5 tên thông thần chi cảnh tu sĩ, 2 gã thông thần trung kỳ, 3 gã thông thần sơ kỳ. Còn thừa 9 tên tu sĩ, cũng đều là tụ hợp hậu kỳ cùng đỉnh phong chi nhân. Mọi người đối mặt người này sắc mặt bất thiện hải tộc đại hán, tuy nhiên cũng đều không hề hỉ chi sắc thoáng hiện, nhưng ai cũng không có mở miệng cái gì. Lạc tiền bối thỉnh thứ lỗi, tiến vào ban thạch đảo cũng không có đường nhỏ, chỉ có thông qua truyền tống mới có thể. Dựa theo quy định, mỗi lần truyền tống, nhất định phải 15 tên tu sĩ mới có thể mở ra truyền tống trận. Bởi vì một mực không có gom góp đủ nhân số, vì vậy vãn bối cũng không dám hiện thân truyền tống các vị. Lúc này vừa vặn có 2 vị tiền bối đã đến, tự nhiên đã thỏa mãn truyền tống điều kiện. Bất quá lúc này nhiều ra một người, cần phải có một vị đạo hữu lưu lại, chờ đợi tiếp theo truyền tống, nhưng không biết vị kia đạo hữu tự nguyện lưu lại đâu. Ngay tại họ Vương tu sĩ nói thời điểm, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người đã tiến vào đến nơi này một tòa cao lớn trong thính đường. Họ Vương tu sĩ đích thoại ngữ, hai người bọn họ tự nhiên đều nghe lọt vào trong tai. Xem trong đại sảnh mọi người, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người ai cũng không có mở miệng cái gì. Đã mỗi lần truyền tống cần kiếm đủ 15 người mới có thể, hai người bọn họ tự nhiên không muốn đợi lát nữa đợi không biết bao lâu lần sau truyền tống. Mà lúc này trong đại sảnh vài tên tụ hợp tu sĩ, nhưng lại sắc mặt đã có khác thường chi sắc. Mọi người tụ hợp tu sĩ tự nhiên trong nội tâm minh bạch, cuối cùng này lưu lại một người, tự nhiên sẽ theo bọn hắn tụ hợp chi cảnh trong mọi người tuyển ra. Ha ha ha, chuyện nào có đáng gì, ai cuối cùng tiến vào đến đại sảnh, tự nhiên ai liền lưu lại. Chẳng lẽ còn có thể làm cho chờ hồi lâu tu sĩ khác lưu lại không thành? Đại suất chúng nhân ý liệu, tên kia khôi ngô hải tộc đại hán, căn bản là chưa từng suy nghĩ, trực tiếp liền xem hướng Tần Phượng Minh hai người, mở miệng trong tiếng cười lớn, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3616, truyền âm. Ai cũng không ngờ tới, người này nhìn như thô lỗ hung ác đại hán, tuy nhiên tu vi đã đến thông thần trung kỳ chi cảnh, nhưng lại không phải một gã lấy thế đè người chi nhân. Hắn cũng không vì Tần Phượng Minh hai người là thông thần tu sĩ, mà lựa chọn mặt khác tụ hợp tu sĩ lưu lại. Theo đại hán niếc tai lời nói thanh âm, trong đại sảnh, đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Mọi người nhao nhao xem hướng Tần Phượng Minh hai người, trong mắt cũng đều khác thường sắc thoáng hiện. Họ Vương tu sĩ đứng thẳng một bên, đóng chặt đôi môi, tựa hồ cũng không muốn tại việc này bên trên mở miệng. Mà cái kia vài tên tụ hợp tu sĩ, nhìn về phía hung ác đại hán, trong mắt ánh mắt, không khỏi đều đã có vài phần cảm kích cung kính chi ý. Vị đạo hữu này nói cũng là cực kỳ hợp tình lý. Bất quá Tần Mỗ hai người không muốn chờ tiếp theo cơ hội, vì vậy lúc này đây, chúng ta hai người là sẽ không ra lại để cho danh ngạch. Bất quá Tần Mỗ cũng sẽ không chiếm tiện nghi, ta nơi này có một khỏa thái thanh đan, không biết vị nào đạo hữu nguyện ý đem danh ngạch tống xuất đâu. Thô lỗ đại hán với tư cách, cũng là đại gia Tần Phượng Minh dự kiến. Người này rõ ràng làm việc quái đản hải tộc đại hán, làm người ngược lại coi như là quang minh, không giống những tâm cơ thâm trầm kia, một bụng hại người ích ta chỉ ý ích kỷ tu sĩ. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh vậy mà trực tiếp lấy ra một chỉ bình ngọc, để đặt tại 4 gã tụ hợp tu sĩ ngồi vây quanh trên bàn bát tiên. Thái Thanh Đan, chính là chuyên môn nhằm vào tụ hợp tu sĩ đan dược. Coi như là cho rằng độ kiếp đan hoàn phục dụng, cũng đủ đảm nhiệm. Như thế một viên thuốc bày ở trước mặt, vài tên tụ hợp tu sĩ, đều bị sắc mặt rồi đột nhiên cực kỳ chấn động. Tự là đứng thẳng một bên, một bộ việc không liên quan đến mình họ Vương tu sĩ, cũng là ánh mắt rồi đột nhiên tinh mang đại phóng. Xem bình ngọc, lại xem hướng Tần Phượng Minh, trong mắt rồi đột nhiên lóe ra khó hiểu ánh mắt. Thân là tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên sẽ không chiếm được quý trọng đan dược. Nhưng trước mặt cái này trong bình ngọc thái thanh đan, mọi người hay vẫn là liếc thấy ra hắn bất đồng. Như thế màu sắc chi vật, rõ ràng cho thấy một khỏa dùng vượt qua đan phương quy định niên hạn linh thảo luyện chế chi vật. Hắn dược hiệu cường đại, tuyệt đối không phải một hai khỏa bình thường tụ hợp tu sĩ phục dụng đan dược có thể so sánh. Cái này thái thanh đan, Tần Phượng Minh trên người cũng không có thiếu. chính là hắn luyện chế ra dùng để tu luyện chính đạo công pháp. Lúc này xuất ra một khỏa, đương nhiên không coi là cái gì. Tốt, vãn bối cùng tiền bối trao đổi rồi, vãn bối rời khỏi, đem lần này truyền tống danh ngạch tặng cho tiền bối. Vãn bối nguyện ý rời khỏi, cùng tiền bối hối đoái cái này một khỏa đan dược. Cũng không dừng lại bao lâu, liền lập tức có ba gã tu sĩ lời nói thanh âm cơ hồ đồng thời vang vọng tại trong đại sảnh. Bỏ cái kia ba gã gấp giọng lối ra tu sĩ, mặt khác vài tên tụ hợp tu sĩ, sắc mặt cũng đều hiển lộ ra ý hối hận. Rõ ràng đối với chính mình không có lên tiếng, cảm thấy rất là không hài lòng. Vẻn vẹn là ngưng lại một hai tháng, có thể đạt được một khỏa giá trị mấy chục trên trăm vạn trung phẩm linh thạch đan dược, đối với mọi người mà nói, tuyệt đối là sâu sắc chiếm tiện nghi sự tình. Loại này đan dược, trong phường thị cực nhỏ, thuộc về có tiền mà không mua được quý trọng chi vật. Nếu như là một gã chuẩn bị người độ kiếp, vật ấy tuyệt đối tính toán bên trên là một khỏa giá trị liên thành chi vật. Khả năng một khỏa là có thể trợ giúp hắn dẫn động hạ thiên kiếp. Ba vị đạo hữu nguyện ý cùng Tần Mỗ giao dịch, cái này có thể tự không dễ làm rồi. Các ngươi ba người tự làm quyết định, cuối cùng ai rời khỏi truyền tống a? Tần Phượng Minh không có chút biểu lộ biến hóa, khẽ mỉm cười nói. Trong chốc lát, vốn mọi người ai cũng không muốn lưu lại tình hình, nhưng lại nghịch chuyển rồi. Trở nên nhao nhao tranh muốn đoạt lấy lưu lại, ba gã tụ hợp tu sĩ cũng là người phi thường, nhìn lẫn nhau phía dưới, liền lập tức cấp tốc truyền âm một phen. Hai cái chư vật giới chỉ tống xuất, một gã đa mưu túc trí lão giả, cuối cùng thu hồi cái con kia bình ngọc. Đối với ba người quyết định đan dược thuộc sở hữu, đối với chúng thông thần tu sĩ mà nói, tự nhiên sẽ không để ý mảy may. Tốt rồi, hiện tại vừa vặn có 15 đạo hữu, có thể tiến hành truyền tống rồi. Truyền tống đến Ban Thạch Đảo, chúng vị tiền bối, đạo hữu là được tiến đến hình công điện nhận lấy nhãn hiệu đội ngũ, sau đó nhận lấy các loại nhiệm vụ. Họ Vương tu sĩ xem mọi người, hợp thời mở miệng nói. Đã đến lúc này, chính là tên đại hán, cũng đã không hề lối ra cái gì. Đi theo tại họ Vương tu sĩ sau lưng, hướng về đại sảnh về sau một cánh cửa đi đến. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một đạo cấm chế đập vào mặt tới, đón lấy thân hình tựu không còn tiến vào đã đến một chỗ ánh huỳnh quang lập lòe trong động phủ. Nơi này động phủ không lớn, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng lớn nhỏ, bốn phía trên thạch bích rõ ràng có lợi hại cấm chế bố trí. Trên mặt đất, có một cái chỉ vẹn vẹn có 2-3 trượng lớn nhỏ truyền tống trận thoáng hiện lấy ánh huỳnh quang. Vẹn vẹn là xem cái này bố trí cùng tiến vào nơi đây quá trình, Tần Phượng Minh tựu đối với Ban Thạch Đảo phòng ngự nghiêm mật rất là bội phục. Như thế nghiêm mật thủ ngự, nghĩ đến tựu là huyền linh đại năng, cũng không thể lặng yên không một tiếng động xâm nhập đến Ban Thạch Đảo ở trong. Các vị tiền bối, đạo hữu, tiến vào truyền tống trận là có thể truyền tống đến Ban Thạch Đảo, nếu như về sau hoàn thành nhiệm vụ trở về Ban Thạch Đảo, các vị cũng nhất định phải đi tới nơi này xứ sở tại mới có thể tiến vào, đi đến mặt khác truyền tống trận là không thể cho phép truyền tống. Tốt rồi, các vị có thể truyền tống rồi. Họ Vương tu sĩ thân hình lóe lên, tránh ra này truyền tống trận, xem trong mắt, khẩu khí khách khí mở miệng nói. Đợi đến mọi người đứng ở trong cấm chế, họ Vương tu sĩ cũng không chần chờ, trực tiếp liền kích phát truyền tống trận. Tần tiền bối, Ban Thạch Đảo trong có một ưu thảo đường, tiền bối trước tiên có thể đi đến ưu thảo đường, tất nhiên đối với tiền bối vô cùng hữu ích. Ngay tại họ Vương tu sĩ kích phát truyền tống trận trước khi, một đạo truyền âm tiến vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai. Nghe nói đạo một tiếng này truyền âm, Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là khẽ động, không biết này truyền âm ý gì. Không chờ hắn hỏi thăm cái gì, quanh người dĩ nhiên ánh huỳnh quang nổi lên, trước mắt tối sầm lại, trước mặt chi địa dĩ nhiên biến thành một chỗ rộng rãi đại sảnh rồi. Ha ha ha, hoan nghênh các vị đạo hữu đi vào Ban Thạch Đảo, các vị đạo hữu nghĩ đến đều là tiếp nhận khế ước mà đến, hiện tại thỉnh đem riêng phần mình một giọt tinh huyết nhỏ vào cái kia mặt trong tấm bia đá, các vị đạo hữu liền tính toán triệt để kích phát khế ước, sau đó trấn thủ biên cương bách niên, tự tính toán hoàn thành khế ước. Mọi người nhao nhao phóng ra truyền tống trận, còn chưa đem nơi đây đại sảnh dò xét, một tiếng cởi mở tiếng cười liền xuất hiện ở trong đại sảnh. Nhưng thanh âm vang lên, cũng không có tu sĩ hiện thân mà ra. Xem bốn phía, chỉ thấy cái này một đại sảnh chừng 20-30 trượng lớn nhỏ, bốn phía là cao lớn cây rừng dựng mà thành. Một tầng ánh huỳnh quang thoáng hiện tại trên vách tường, một cỗ nguy hiểm trầm trọng chi ý ẩn chứa ở trong đó. Chỗ này trong đại sảnh cấm chế, rõ ràng so vừa rồi cái kia trong sơn động cấm chế còn cường đại hơn. Ở đại sảnh một góc, đứng sừng sững lấy một khối chiều cao 3-4 trượng cự tấm bia đá lớn. Thượng diện có một tầng ngũ thải hà quang quanh quẩn, hào quang ở trong, đạo đạo mắt thường khó gặp phù văn thuật chú chạy trong đó. Thần thức đảo qua, tại trên tấm bia đá, thậm chí có nguyên một đám rất là mơ hồ danh tự ở trên khắc lục. Đối với cái này một tấm bia đá, Tần Phượng Minh cũng có thể biết được hắn công dụng, nghĩ đến chính là vì xác minh mọi người thân phận, coi như là mọi người ở lại Ban Thạch Đảo bên trên một tia thần hồn ấn ký. Nếu có tu sĩ vẫn lạc, thượng diện danh tự tự nhiên sẽ biến mất, hơn nữa có thể bị Ban Thạch Đảo lập tức đã biết hiểu. Trên tấm bia đá danh tự tuy nhiên khán bất chân thiết, nhưng Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ biết được, thượng diện danh tự chừng mấy ngàn số lượng. Dùng Tần Phượng Minh phán đoán, loại này truyền tống đại sảnh tồn tại, tại Ban Thạch Đảo nghĩ đến không phải một chỗ hai nơi, ít nhất cũng không dưới 10 chỗ tồn tại. Như thế tính ra, sợ là tham gia chấn thủ biên cương đại chiến tụ hợp cảnh giới đã ngoài tu sĩ, sợ là được có mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn nhiều. Xem tấm bia đá, mọi người sắc mặt, cũng đều như Tần Phượng Minh bình thường, trở nên ngưng trọng lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3617, Địa đồ Ngọc Giản. Cũng không chần chờ bao lâu, hung mặt đại hán đầu tiên tiến lên, tay vừa nhấc, một giọt tinh huyết trực tiếp liền chui vào đã đến tấm bia đá ánh huỳnh quang bên trong. Một tiếng nhẹ xùy chi tiếng vang lên, một đoàn đỏ tươi hào quang đột nhiên mà lên, một cỗ năng lượng rồi đột nhiên mà hiện, bí mật mang theo lấy ánh sáng màu đỏ, liền đem đại hán bao phủ tại chính giữa. Còn chưa chờ đại hán sắc mặt biến hóa thời điểm, cái kia đoàn ánh sáng màu đỏ dĩ nhiên vừa thu lại mà quay về, một lần nữa về tới trên tấm bia đá. Đại hán xem tấm bia đá một lát, thân hình một chuyển, như vậy né tránh đã đến hơi nghiêng. Mọi người tự nhiên sẽ không lại chần chờ cái gì, nhao nhao tiến lên, liên tiếp tại trên tấm bia đá nhỏ vào bản thân tinh huyết. Theo một giọt tinh huyết kích xạ tiến tấm bia đá ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở mang tất cả thân hình về sau, một cỗ như có như không liên hệ, rồi đột nhiên xuất hiện ở tấm bia đá cùng hắn thân thể cả hai tầm đó. Ánh mắt nhìn tới xuống, trên tấm bia đá, tên của hắn rõ ràng xuất hiện ở năm màu ánh huỳnh quang bên trong. Đối với như thế hiện tượng, Tần Phượng Minh cũng không có gì giật mình. Bởi vì hắn biết được tấm bia đá này chỉ là câu thông bản thân khế ước chi lực. Cũng không đúng khế ước có gì điều khiển, chỉ có thể coi là một loại giám thị công hiệu tồn tại. Loại này cấm chế, tuy nhiên hắn lúc này không thể bố trí, nhưng chỉ cần hắn tốn hao một ít thời gian, cũng không phải là không thể tìm hiểu thấu, một mình có thể đem loại này cấm chế bố trí ra. Rất tốt, các ngươi lúc này xem như chính thức bắt đầu thực hiện khế ước rồi. Đằng sau Bách Niên, liền cần các vị đạo hữu nghe lệnh Ban Thạch Đảo điều khiển, chống cự Yểm Nguyệt giới vực chi nhân xâm nhập đến Ta Thiên Hồng giới vực bên trong. Phía dưới các vị đạo hữu có thể ra cách nơi đây đại điện, đi đến hình công điện nhận lấy thân phận số bài rồi. Đợi đến sở hữu tu sĩ đều nhỏ vào bản thân tinh huyết về sau, thanh âm kia lần nữa vang lên. Theo lời nói thanh âm, chỉ thấy một mặt trên vách tường ánh huỳnh quang chợt hiện mà lên, một cánh cửa rồi đột nhiên hiện ra. Đi ra khỏi ánh huỳnh quang, triển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt, là một mảnh không ngớt không dứt cao lớn dãy núi chi địa. Xanh tươi tốt cao lớn cây rừng bao trùm, kỳ hoa dị thảo sinh trưởng tại quần sơn trong. Không trung mặt trời rực rỡ cao chiếu, phía dưới mây mù nhẹ khắp, mọi âm thanh thanh minh, một bộ nhân gian tiên cảnh thái độ. Sau lưng đại điện, tọa lạc tại một tòa cao lớn trên ngọn núi. Đại điện lẻ loi trơ trọi, bốn phía không hề có mặt khác bất luận cái gì kiến trúc tồn tại. Hơn nữa thần thức trong phạm vi, mặc dù có một ít chấn động tồn tại, nhưng rõ ràng không phải đại lượng tu sĩ nơi tụ tập. Tại đây vậy mà không có thành trì tu kiến, cũng không có tụ tập cùng một chỗ phường thị, cái này có thể lại để cho mọi người hết sức hiếu kỳ. Hoan nghênh các vị tiền bối đến Ban Thạch Đảo, nghĩ đến các vị tiền bối là lần đầu tiên đi vào Ban Thạch Đảo. Nếu như các vị tiền bối muốn hối đoái một chương Ban Thạch Đảo bản đồ chi tiết, kính xin đến cửa hàng trong đến. Một thanh âm vang lên sáng đích thoại ngữ, tự xa xa một cái ngọn núi phía trên vang lên, một đạo thân ảnh đứng ở một tòa không phải quá mức cao lớn kiến trúc trước khi, xa xa xông mọi người cúi người hành lễ, trong miệng khách khí la lên lên tiếng. Đang ở chỗ này không biết chi địa, một phần địa đồ, tự nhiên là mọi người phải. Không có bất kỳ tiếng người nói, 15 người nhao nhao lắc thân, hướng về kia chỗ ngọn núi kích bắn đi. Ban Thạch Đảo, cũng không có cấm bay cấm chế, phóng nhãn nhìn lại, tựa là cấm chế chấn động đều cực nhỏ, giống như khắp hòn đảo phía trên, cũng không có cấm chế pháp trận tồn tại. Mặt ngoài như thế, thế nhưng mà Tần Phượng Minh biết được, đây chỉ là biểu tượng, Ban Thạch Đảo với tư cách chống cự Yểm Nguyệt giới vực công kích thống ngự đại bản doanh, hắn bên trên cấm chế không chỉ có phần đông, càng là cực kỳ lợi hại. Nghĩ đến tựu là chống cự huyền linh đại năng cấm chế, cũng là còn có. Đây là một tòa không có danh tự cửa hàng không lớn, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng lớn nhỏ một cái đại sảnh. Trong sảnh có bốn mở lớn bàn bát tiên bày đặt, một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ cùng ba gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ đứng thẳng trong đại sảnh. Nhìn thấy mọi người đã tới, cầm đầu tụ hợp lão giả dẫn đầu ba gã hóa anh tu sĩ gấp vội vàng khom người, khách khí đám đông dẫn tới bàn bát tiên bên cạnh ngồi xuống. Các ngươi nhanh chóng đem địa đồ ngọc giản lấy ra. Vừa ngồi xuống, Lạc Họ Hải tộc đại hán liền trực tiếp mở miệng nói. Thanh âm như hồng trung, trong đại sảnh vù vù vang vọng. Cái này rõ ràng cho thấy đại hán áp chế thanh âm, nếu không còn có thể cực lớn vài phần. Cần tuân tiền bối chi mệnh, đây cũng là địa đồ ngọc giản. Bất quá cái này ngọc giản giá cả không thấp, mỗi một phần cần 10 vạn trung phẩm linh thạch. Đương nhiên, nếu như là cực phẩm linh thạch, chỉ cần 2 khối tựu có thể. Cũng không bị hung ác đại hán khí thế kinh hãi ở, cầm đầu tụ hợp tu sĩ xông hắn liền ôm quyền, trong miệng nói ra một cái lại để cho mọi người đều bị sắc mặt hơi biến thành giá cả. Một phần nhỏ tiểu nhân ban thạch đảo địa đồ ngọc giản, muốn 10 vạn trung phẩm linh thạch, các ngươi tại sao không đi cướp bóc? Nghe xong tụ hợp tu sĩ nói, hung mặt đại hán lập tức hai hàng lông mày một lập, một tiếng quát chói tai rồi đột nhiên vang lên. Một tiếng này âm, đại hán đã không có lưu thủ. Theo thanh âm vang vọng, ba gã hóa anh tu sĩ chỉ cảm thấy trong óc rồi đột nhiên bị một cỗ cự đại năng lượng tràn ngập, hai mắt một phen, muốn triệt để bất tỉnh đi. Chính là tên tụ hợp tu sĩ, cũng là biến sắc, toàn thân đã có rung động lắc lư chi ý. Lạc đạo hữu không cần phải gấp, nghĩ đến ở trong đó tất nhiên có cái gì ẩn tình, kính xin vị đạo hữu này nói một phen mới tốt. Theo hung mặt đại hán đích thoại ngữ vang vọng, một tiếng bình tĩnh đích thoại ngữ, cũng tự một gã khác cùng đi thông thần trung kỳ tu sĩ trong miệng nói ra. Lời nói ra, hắn tay phải cũng tùy ý nhẹ nhàng vung vẩy mà ra rồi. Một cỗ nguyên nhu khí tức hiện lên, đại hán gọi ra điếc tai nổ vang kích động thanh âm, lập tức trở nên hư vô mờ mịt, hô hấp gian, liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ tiền bối viện thủ, nếu không vãn bối mấy người, thế tất bị lạc tiền bối kinh thiên sóng âm chấn ngất đi. Tụ hợp tu sĩ sắc mặt kinh biến, trong mắt hào quang cũng là sợ hãi chi ý thoáng hiện, song vị kia thông thần trung kỳ tu sĩ liền ôm quyền, áp lực đè xuống trong cơ thể năng lượng kích động. Khẽ đẩy sau lưng ba gã hóa anh tu sĩ một thanh, trợ ba người khôi phục thanh tỉnh phía dưới, tụ hợp tu sĩ mới lần nữa xem mọi người liếc, hít sâu một hơi mở miệng nói. Các vị tiền bối, đạo hữu có chỗ không biết, những ngọc giản này, chính là trải qua luyện khí đại sư chuyên môn luyện chế chi vật, trong đó ẩn chứa có huyền ảo thuật chú phù văn, chỉ cần nhỏ vào bản thân tinh huyết, cái này ngọc giản liền không thể bị người khác xem xét. Hơn nữa cái này ngọc giản bên trong nội dung, đồng dạng có huyền bí cấm chế tồn tại, chỉ có thể nhỏ máu chi nhân trí nhớ. Tu sĩ khác đoạn không thể rình trộm, tự là siêu hồn, cũng không thể bị dò xét đến. Là tối trọng yếu nhất, cái này ngọc giản bên trong, chính là ta thiên hồng giới vực cần thủ ngự sở hữu khu vực bản đồ chi tiết, trong đó càng là có yểm nguyệt giới vực bên trong một ít nơi mấu chốt. Tự tính toán tiến vào đến yểm nguyệt giới vực, bằng cái này trên đất đồ, cũng có thể lại để cho các vị đối với yểm nguyệt giới vực biên giới có một cái đại khái hiểu rõ. Mà về sau chấp hành nhiệm vụ, càng là cần cái này trên đất đồ chỉ dẫn. Nếu như không có bản đồ này nơi tay, các vị tiến vào tranh đấu chi địa, nghĩ đến hội nguy hiểm rất nhiều. Nghe tụ hợp tu sĩ chậm rãi tự thuật, mọi người biểu lộ mới cuối cùng thư chậm lại. Nếu như cái này ngọc giản thật sự như tụ hợp tu sĩ nói bình thường, cái này giá bán 10 vạn trung phẩm linh thạch chi vật, thật đúng là coi như là đáng giá rồi. Khuôn mặt đại hán hung lệ biểu lộ, theo tụ hợp tu sĩ tự thuật, cũng một lần nữa trở nên thư trì hoãn xuống. Ha ha ha, mới vừa rồi là lạc mỗ lỗ mãng vội vàng rồi. Lại để cho bốn vị đạo hữu bị sợ hãi. Nơi này có bốn khối mai rùa, nghĩ đến đối với bốn vị còn có chút tác dụng, quyền coi như cho bốn vị an ủi rồi. Cái này ngọc giản, lạc mỗ đã muốn. Đại hán làm người cực kỳ ngay thẳng sảng khoái, tuy nhiên là thông thần trung kỳ chi cảnh, nhưng vẫn là trực tiếp nhận sai cũng đền bù tổn thất nói. Nói xong thời điểm, bốn khối đen nhánh mai rùa xuất hiện ở bốn người trước người, đồng thời một chữ vật giới chỉ cũng lơ lửng tại tụ hợp tu sĩ trước người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3618, Yêu Thảo Đường. Xem cái kia bốn khối trưởng thành lớn cỡ bàn tay màu tím đen mai rùa, Tần Phượng Minh khuôn mặt cũng là không khỏi khẽ động. Cái này bốn khối mai rùa, có một tầng ánh huỳnh quang thoáng hiện, thượng diện văn lạc tựa hồ tại ánh huỳnh quang trung bình đi, lộ ra tụ hợp đỉnh phong chi cảnh nồng hậu dày đặc khí tức. Như thế một khối tài liệu luyện khí, thế nhưng mà so 10 vạn trung phẩm linh thạch, không biết cao hơn bên trên gấp bao nhiêu lần rồi. Chứng kiến đại hán như thế làm việc, mọi người tại đây đều bị sắc mặt chợt biến. Vài tiếng kinh hô, tự vài tên tụ hợp tu sĩ trong miệng không tự chủ được vang lên. Cảm ứng đến trước người bốn khối mai rùa, cái kia bốn gã tu sĩ, nhất thời vậy mà kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Trên biển quy tộc hải thú, vốn là để phòng ngự cứng cỏi lấy xưng. Có thể đạt tới tụ hợp đỉnh phong chi cảnh quy tộc hải thú, hắn mai rùa chi cứng cỏi, tự là Tần Phượng Minh lúc này cảnh giới thủ đoạn, phải chăng có thể một kích đem chi phá vỡ, cũng là nói không chính xác sự tình. Nếu như đem chi luyện chế thành tấm chắn pháp bảo, tuyệt đối là một kiện hiếm có quý trọng phòng ngự chi vật. Lạc đạo hữu thật sự là hào sảng, như thế quý trọng chi vật, nói tống xuất tựu đưa ra. Vừa rồi tên kia thông thần trung kỳ tu sĩ cũng là trong mắt thoáng hiện vẻ khiếp sợ, xem liếc đại hán, mở miệng nói. Tiền bối, cái này mai rùa quá mức chân quý rồi, vãn bối thụ chi có xấu hổ. Tự trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, tụ hợp tu sĩ dẫn đầu ba gã hóa anh tu sĩ gấp vội vàng khom người, trong miệng hiển lộ lấy khó có thể tin chi ý nói. Linh thạch lạc mỗ không nhiều lắm. Bất quá loại này tài liệu, vẫn có không ít tại thân, các ngươi cứ việc nhận lấy là tốt rồi. Không đợi tụ hợp tu sĩ nói xong, hung mặt đại hán đã hào không thèm để ý mở miệng nói. Đã đến giờ phút này, tụ hợp tu sĩ tự nhiên biết không có thể lại chối từ cái gì, cúi người hành lễ về sau, bốn người thu hồi cái kia bốn phiến mai rùa. Hơi là suy nghĩ về sau, tụ hợp tu sĩ bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như đối với hung mặt đại hán âm thầm truyền âm cái gì. Đại hán nghe nói về sau, cũng không có gì khác thường hiển lộ, chỉ là khẽ gật đầu. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người riêng phần mình lấy một ngọc giản, như vậy ra cách chỗ này không có có danh tự chỗ. Thân hình chớp động, trực tiếp liền hướng về một chỗ phương vị bay đi. Căn cứ cái kia tụ hợp tu sĩ nói, Tần Phượng Minh hai người cũng không hoài nghi cái gì, trực tiếp liền nhỏ vào một giọt tinh huyết. Tại Tần Phượng Minh thần thức chìm vào ngọc giản thời điểm, một cỗ hơi thở tự trong ngọc giản dâng lên, trực tiếp liền chui vào đã đến hắn trong thức hải, khắc ở thần hồn ở trong. Cẩn thận nhận thức lấy cái kia đoàn bàng bạc năng lượng tin tức, Tần Phượng Minh rất nhanh liền đối với ban thạch đảo đã có một cái đại khái hiểu rõ. Cái này một phần địa đồ, quả thật đối với thiên hồng giới vực biên giới chi địa đánh dấu cực kỳ tinh tường, bất luận cái gì một chỗ hòn đảo đều minh xác đánh dấu tại địa đồ bên trong. Nhưng đối với ban thạch đảo, phần này địa đồ ngọc giản chỉ đánh dấu một chỗ bất quá 10 vạn dặm khu vực. Mặt khác càng lớn diện tích khu vực, phần này trên bản đồ cũng không đánh dấu ra. Đối với cái này, trên bản đồ cũng là có một câu ngôn ngữ giải thích. Nói những khu vực kia, chính là tu sĩ sở hữu tư nhân chi địa, tầm thường tu sĩ không được tùy ý tiến vào trong đó. Như thế nào sở hữu tư nhân chi địa, ngọc giản bên trong không có minh xác nói. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền mặc dù đối với cái này mang nghi hoặc, thế nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn phía dưới cần muốn tiến hành sự tình. Thân hình phi độn, rất nhanh, liền dừng thân tại một trên ngọn núi cao lớn kiến trúc phụ cận. Ban thạch đảo rất là đặc thù, thượng diện không có phàm nhân, cũng không có cự đại thành trì tu kiến, sở hữu kiến trúc cũng không có tập trung ở một nơi, mà là riêng phần mình lựa chọn sử dụng phương vị, tùy ý tu kiến. Coi như là một ít cửa hàng, cũng là thứ đồ vật một cái, tây một cái, có càng là khoảng cách mấy vạn dặm xa. Cũng may có thể tiến vào ban thạch đảo, đều là tụ hợp đã ngoài tu sĩ. Coi như là có hóa anh cảnh giới chi nhân, cũng là số lượng cực nhỏ. Mấy vạn khoảng cách, cũng không thể tốn hao mọi người bao nhiêu thời gian. Tần Phượng Minh hai người lúc này đi vào chỗ, tự là ban đầu ở cái kia trên đảo nhỏ, tên kia họ Vương tu sĩ truyền âm, cáo chi hắn yêu thảo đường chỗ. Về phần vị kia họ Vương tu sĩ truyền âm nguyên nhân, Tần Phượng Minh lúc này đã có một ít hiểu ra. Hắn lúc này bên hông dắt cái kia miếng đan sư thân phận ngọc bài. Này ngọc bài đối với đại đa số tu sĩ mà nói, khả năng không biết ý vị như thế nào, nhưng nếu như là một gã biết rõ đan minh chi nhân, tự nhiên có thể biết được đeo cái này một ngọc bài chi nhân thân phận là hạng gì trọng yếu. Yêu thảo đường, tự danh tự, là có thể đoán được, cái này xác nhận một chỗ chuyên môn kinh doanh đan dược hoặc là linh thảo chỗ. Hắn địa vị, có lẽ tại ban thạch đảo bên trên rất cao. Cái này một chỗ kiến trúc tu kiến vô cùng là khí phái, còn chưa tới đạt, đã nhưng nhìn thấy số lượng không ít tu sĩ ra vào yêu thảo đường. Những tu sĩ này bên trong, tự là thông thần hậu kỳ tu sĩ đều có tồn tại. Tu sĩ vô luận tu luyện hay vẫn là tranh đấu, có thể nói đều không có ly khai đan dược. Tranh đấu bị thương là ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, dựa vào tu sĩ năng lực bản thân khôi phục thương bệnh, tuyệt đối không thể cùng ăn một ít chuyên môn chữa thương thánh dược so sánh với. Kể từ đó, yêu thảo đường bị thuộc tu sĩ yêu ái, cũng là tại hợp tình lý rồi. Tiền bối thế nhưng mà họ Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào đến yêu thảo đường. Liền lập tức có một gã tụ hợp đỉnh phong chi cảnh trung niên tu sĩ bước nhanh đã đến trước mặt, khom người thi lễ xuống, mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng mở miệng nói. Trung niên tu sĩ có thể lập tức liền đưa hắn công nhận ra, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là chấn động, đúng vậy, chính là tại hạ họ Tần, không biết đạo hữu vì sao có thể nhận biết Tần mỗ. Tiền bối danh tiếng, vãn bối mấy năm trước cũng đã nghe nói qua, tiền bối nhìn thấy hứa phó đường chủ, tự nhiên có thể biết được tiền căn hậu quả. Thỉnh tiền bối theo vãn bối tiến đến là tốt rồi. Bất quá vị tiền bối này cần lưu trong đại sảnh sau đó. Trung niên tu sĩ mặt hiện ý vui mừng, cung dưới khuôn mặt, hơi có hưng phấn chi ý cung kính mở miệng. Hơi là do dự, Tần Phượng Minh xông Hạc Huyền nói nhỏ hai tiếng, như vậy đi theo tại trung niên sau lưng, tại mấy tên thông thần tu sĩ ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp liền leo lên yêu thảo đường hai tầng thang lầu. Hắn cũng muốn biết được, giờ phút này hắn đã thu hồi cái kia mặt đan sư thân phận dưới ngọc bài, đối phương như thế nào còn có thể công nhận ra thân phận của hắn. Chẳng lẽ lại Hồng Lý đảo đan minh thế lực đã đến nơi đây? Ha ha, đây chính là mới lạ sự tình, yêu thảo đường hai tầng khi nào cũng đúng bên ngoài mở ra rồi. Lúc trước tựu là ra các tiền bối đi vào yêu thảo đường, cũng chỉ là lại để cho hắn tại một tầng trong đại sảnh dâng trà một phen, như thế nào hiện tại một gã thông thần sơ kỳ chi cảnh đạo hữu đã đến, lại bị dẫn tới hai tầng đâu. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới đạp bên trên bậc thang, một tiếng lỗi thời nữ tu tiếng cười rồi đột nhiên vang vọng tại rộng lớn đại sảnh ở trong. Thanh âm này tuy nhiên là tiếng cười dẫn dắt, nhưng tiếng cười kia rõ ràng cho thấy cười lạnh. Thanh âm vang lên, mọi người tại đây lập tức trở nên an tĩnh lại. Bởi vì nói ra lời ấy chi nhân, chính là một gã tu vi đạt đến thông thần hậu kỳ chi cảnh bà lão. Cái này bà lão tuổi tác đã có ngoài 60 tuổi niên kỷ, trên mặt làn da đã có nếp uốn, hơn nữa cao vãn búi tóc, cũng dĩ nhiên trở nên hoa râm. Một gã thông thần hậu kỳ chi nhân, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không quá qua để ý. Hơn nữa nơi đây là yêu thảo đường, tự nhiên cũng không cần dùng hắn xuất đầu cái gì. Vì vậy hắn cũng không để ý tới, như trước đi theo ở đằng kia tên trung niên sau lưng, như trước hướng về lầu 2 chậm rãi đi đến. Vương phu nhân nói không sai, Tề Mỗ nghe nói, yêu thảo đường 2 tầng đi thông chính là yêu thảo đường căn cơ chi địa, còn có một chỗ luyện chế đan dược chi địa, chỉ có thể luyện chế ra thanh mộc ngưng huyết đan đan đạo đại sư mới có thể leo lên 2 tầng, nếu không coi như là huyền linh tiền bối, cũng là không thể vào. Chẳng lẽ người này đạo hữu có thể luyện chế ra loại này chữa thương thánh dược hay sao? Nếu như không thể, yêu thảo đường cái kia không mấy năm qua quy củ, chẳng lẽ là trò đùa sao? Theo bà lão đích thoại ngữ, một gã khác tu sĩ lạnh nói thanh âm cũng vang vọng tại đại sảnh ở trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3619, sự cố. Yêu thảo đường tu kiến vô cùng là to lớn, cơ hồ đem cái này một tòa cự đại ngọn núi đỉnh núi đều bao phủ tại hắn xuống. Vẹn vẹn là đại sảnh, tựu chừng 30-40 trượng rộng. Đại sảnh ở trong, có 20 chương bàn bát tiên bày đặt. Lúc này trong đại sảnh tu sĩ, số lượng chừng 50-60 người, trong đó tuy nhiên tụ hợp chi cảnh tu sĩ chiếm đa số, nhưng là có hơn 10 người thông thần chi cảnh tu sĩ tồn tại. Những tu sĩ này bên trong, nữ có nam có, trẻ có già có. Giờ phút này, tại thông thần hậu kỳ bà lão lời nói lối ra thời điểm, mọi người liền dĩ nhiên đình chỉ nói chuyện với nhau. Đương một gã khác thông thần trung kỳ chi cảnh mặt lạnh lão giả lời nói lối ra xuống, mặt của mọi người sắc, càng là cũng đều phải biến đổi, trong mắt cũng đều dần hiện ra nhìn có chút hả hê chi ý. Tần Phượng Minh dù chưa quay đầu lại, nhưng trong đại sảnh mọi người biểu lộ, tự nhiên không chút nào rơi đích bị hắn khắc ở trong đầu. Những tu sĩ này, bỏ hơn 10 người hẳn là yêu thảo đường hóa anh tu sĩ bên ngoài, mọi người cũng đều đối với yêu thảo đường hiển lộ lấy không hữu hảo chi ý, cái này có thể lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc. Đã không hữu hảo, còn đến yêu thảo đường, cái này lộ ra thế nhưng mà không tầm thường. Vương phu nhân, đủ tiền bối, vị tiền bối này chính là ta yêu thảo đường khách quý, chính là ta yêu thảo đường hứa đường chủ đã đến, cũng tất nhiên sẽ dùng lễ đối đãi. Nếu như Tần tiền bối không có tư cách leo lên 2 tầng, vậy thì không có ai có tư cách này rồi. Đối mặt mọi người ánh mắt, dẫn đầu Tần Phượng Minh lên lầu tụ hợp đỉnh phong trung niên tu sĩ, sắc mặt không khỏi phải biến đổi, thân hình ngưng lại. Quay người xem thông thần hậu kỳ bà lão cùng cái kia âm lãnh lão giả liếc, trong miệng không chút khách khí mở miệng nói. Người này trung niên tuy nhiên cùng hai gã thông thần tu sĩ cảnh giới khác khá xa, nhưng ngữ khí cũng không có chút nào lưu tình khách khí. A, Khâu Minh đạo hiếu, lão thân nghe nói, yêu thảo đường vô cùng nhất chú trọng tôn sư trọng đạo, đối với đan đạo tất cả mọi người rất là khách khí, chẳng lẽ ngươi cho rằng tên này vừa mới tiến giai thông thần chi cảnh thanh niên đan đạo tạo nghệ, so lão thân cùng Tề đạo hữu cao hơn siêu hay sao? Đối với trong tu sĩ không khách khí ngôn ngữ, bà lão tuy nhiên rất là không thích, nhưng cũng không biểu hiện ra đối với trung niên tu sĩ bao nhiêu nhằm vào chi ý, lời nói xoay chuyển, trực tiếp liền lại kéo đã đến Tần Phượng Minh trên người. Lúc này, Tần Phượng Minh bên hông đã không có đan minh cái kia ngọc bài, kỳ thật tự tính toán đeo tại bên hông, cũng không phải ai cũng có thể nhận ra. Bởi vì đan minh cũng không phải bao trùm toàn bộ thiên hồng giới vực thế lực, tuy nhiên rất nhiều siêu cấp đại trên đảo có đan minh thế lực tồn tại, nhưng này cũng vẻn vẹn là giới hạn trong đan minh trong tu sĩ biết được, tự tính toán có một ít tu sĩ biết được, cũng có thể là một ít đan đạo đại sư tồn tại. Đan minh, đối với quảng đại thiên hồng giới vực mà nói, cũng chỉ là một cái tiểu thế lực mà thôi, cũng không bị phần đông tu sĩ biết nghe thấy. Vẻn vẹn là một miếng ngọc bài, đương nhiên sẽ không bị sở hữu tu sĩ minh bạch đại biểu cho cái gì. Hai vị tiền bối, nơi này là yêu thảo đường, giống như cũng không cần nghe hai vị tiền bối nói như vậy làm việc a. Vãn bối thân là yêu thảo đường người chủ sự, tự nhiên sẽ hiểu nên làm như thế nào. Tụ hợp chi cảnh trung niên, đối mặt hai gã thông thần tu sĩ, có thể như thế lẽ thẳng khí hùng nói ra phen này ngôn ngữ, thật đúng là để ở trường không ít tu sĩ cảm giác rất là kinh ngạc. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, xem hiện trường tình hình, nhưng trong lòng có đi một tí minh bạch. Yêu thảo đường tại Ban Thạch Đảo hẳn là một chỗ độc nhất vô nhị đan dược nơi sản sinh, nếu như vẻn vẹn là một cái đan dược cửa hàng, tự nhiên không có như thế lực lượng đối với hai gã thông thần tu sĩ như thế nói. Hừ, yêu thảo đường gần đây chú trọng quy củ, lúc trước có thể ngăn trở hạ gia các tiền bối, liền là vì gia các tiền bối không am hiểu đan đạo một đạo. Mà lão thân cùng mấy vị đạo hữu cũng chính bởi vì không thể luyện chế cái kia thanh mộc ngưng huyết đan, mà không thể đi đến hai tầng, tìm hiểu những tiền bối kia đại sư lưu lại tâm đắc ấn ký. Hơn nữa lão thân còn nghe nói, tự là yêu thảo đường mấy vị trưởng lão, cũng là bởi vì không thể luyện chế thanh mộc ngưng huyết đan, mà không thể tiến vào hai tầng. Đã quy củ như thế nghiêm khắc, lần này thật không ngờ khinh suất liền dẫn lĩnh một người tu sĩ trèo lên hai tầng, lại để cho lão thân rất là không phục. Hôm nay như không để cho chúng ta một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, hừ, lão thân muốn chính mình đòi hỏi cái thuyết pháp rồi. Bà lão mặc dù tốt như đối với Yêu Thảo Đường có vài phần kiêng kỵ, nhưng cũng là một cái không tốt sống chung chi nhân. Đã đến như thế thời điểm, tự nhiên sẽ không nhượng bộ cái gì. Trong miệng lời nói tuy nhiên còn lưu có vài phần mặt, nhưng ý tứ đã có mùi thuốc súng. Một gã thông thần hậu kỳ đại năng, nói ra như thế ngôn ngữ, đủ để nói rõ người này đại năng rất là phẫn nộ rồi. Nếu như là tại cái khác một cái trong phường thị cửa hàng, cái kia cửa hàng trưởng quầy chi nhân, không thể nói trước đã hoảng sợ muôn dạng rồi. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cho là biết được, trước mặt người này Yêu Thảo Đường tu sĩ, sở dĩ nhận ra hắn, có lẽ tự là cùng Hồng Lý Đảo Đan Minh có quan hệ. Nghĩ đến hẳn là Đan Minh bên trong đại sư trước thời gian biết được hành tung của hắn, sau đó trước cho hắn đến nơi này Ban Thạch Đảo. Đan Minh có thể ảnh hưởng đến Ban Thạch Đảo, xem ra cái này Đan Minh che giấu thực lực, cũng không thể khinh thường rồi. Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, trong mắt cũng là tinh mang lập lòe không chỉ. Dùng hắn kiến thức, đương nhiên cũng có thể đoán được một ít, cái này Yêu Thảo Đường tất nhiên tại đây Ban Thạch Đảo bóc lột không ít tu sĩ. Vì vậy mới khiến cho phần đông tu sĩ đối với hắn sinh lòng phẫn hận, nhìn thấy có người động thân đối phó Yêu Thảo Đường, mọi người vậy mà cũng đều lộ ra rất là hưng phấn. Bất quá việc này là vì hắn mà lên, nếu là hắn không hiện thân, giống như cũng không thể nào nói nổi. Nhìn thấy bà lão hung lệ khí tức phát ra, chính thức muốn cùng Yêu Thảo Đường khởi xung đột, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, một lần nữa về tới trong đại sảnh. Mắt thấy Tần Phượng Minh quay người hồi đến đại sảnh, trung niên tụ hợp tu sĩ sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt tinh mang lập lòe, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Chỉ là hai mắt ở chỗ sâu trong, hình như có một ít dị sắc lóe lên tức thì. Thật không ngờ, Tần Mỗ mới vừa tới đến Ban Thạch Đảo, cũng bởi vì Tần Mỗ mà phát sinh như thế không hòa thuận sự tình. Đã liên quan đến đã đến Tần Mỗ, cái kia cũng không nên đương rùa đen rút đầu. Vương phu nhân, Tề đạo hữu, Tần Mỗ đối với luyện đan thật đúng là có điểm tâm được. Bất quá là hay không có thể tại đan đạo bên trên còn hơn hai vị, Tần Mỗ cũng không dám cam đoan. Không bằng hai vị đạo hữu kéo lên nói tới khảo nghiệm Tần Mỗ một phen, chỉ cần là hai vị đạo hữu có thể làm được, mà Tần Mỗ không thể, vậy cho dù Tần Mỗ tại đan đạo bên trên không bằng hai vị đạo hữu. Không biết hai vị định như thế nào? Xem hai gã ngẩng đầu lên thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh ánh mắt sáng quắc, biểu lộ đột nhiên mỉm cười, nói ra một phen lại để cho mọi người tại đây chịu xôn xao ngôn ngữ. Một gã vừa mới tiến giai thông thần chi cảnh tu sĩ, tự dám nói tại đan đạo bên trên còn hơn vương phu nhân cùng Tề đạo hữu, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Một gã thông thần chi cảnh tu sĩ tại Tần Phượng Minh lời nói vừa mới rơi xuống, lập tức hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra. Một người khác cũng là theo sát mở miệng nói, vương phu nhân lúc trước có thể khiêu chiến qua cái kia thanh mộc ngưng huyết đan luyện chế chi nhân, cuối cùng chỉ có điều thất bại tại khai lò một trên cổ, một gã sơ kỳ chi nhân khiêu chiến vương phu nhân, chẳng phải là tự rước lấy nhục à. Rõ ràng mọi người đối với vương phu nhân luyện đan tạo nghệ rất là tôn sùng, cũng không cho rằng tuổi tác rất, mà lại vừa mới tiến giai thông thần Tần Phượng Minh tại đan đạo bên trên có gì kiến thụ. Toàn bộ trong đại sảnh, đối với Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ yên tâm, bỏ Tần Phượng Minh bên ngoài, cũng chỉ có Hạc Huyền cùng tên kia trung niên tụ hợp tu sĩ rồi. Ha ha ha, tốt, lão thân tự nhìn xem đạo hữu đan đạo tạo nghệ, đến cùng đạt đến loại tình trạng nào. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.